Chương 1746 Ngưu Ngưu, đó không phải là tinh hoàn sao? Đám người công đức vô lượng đứng bên cạnh bèn rỉ tai nhau, Ngưu Đại Xuân còn có sở thích này nữa hả? Vương Viễn vội vàng lảng sang chuyện khác, rốt cuộc là nhiệm vụ gì vậy? Ngay cả các ngươi cũng không làm được. Cũng không phải là nhiệm vụ gì, nó là phụ bản. Bạch Hạc Lưỡng Xí chỉ về phía đằng trước, nói, nhiệm vụ cuối cùng của ta chính là lấy được Vân Trung Lệnh ở nơi này. Nhưng chúng ta đã vào phụ bản này mấy lần rồi, vẫn không tìm được Vân Trung Lệnh, thậm chí còn chưa nhìn thấy được Boss. Phụ bản không có Boss. Nghe Bạch Hạc Lưỡng Xí nói như vậy, Vương Viễn cũng cảm thấy rất kỳ lạ. Ý nghĩ của phụ bản chính là để người chơi khiêu chiến các loại Boss khác nhau, phụ bản mà lại không có Boss, thì tạo ra phụ bản làm gì chứ? Dựa theo tính cách của người thiết kế trò chơi, 8 phần là bọn họ đã gài bẫy ở bên trong phụ bản này. Đám người Bạch Hạc Lưỡng Xí cũng đều là những người chơi cao thủ có tiếng tăm. Theo lý mà nói mấy cái bẫy bình thường không thể nào lừa được bọn họ, lúc này lại còn nhờ tới sự trợ giúp bên ngoài, xem ra cái bẫy này cũng hơi lớn đây. Chẳng lẽ các ngươi đã đi nhầm hướng? Vương Viễn tò mò hỏi. Phụ bản cao cấp sẽ có rất nhiều đường, vô cùng rắc rối phức tạp, người chơi đi nhầm đường, không tìm thấy boss cũng là một chuyện rất bình thường. Ngưu huynh, tuy rằng chúng ta không lợi hại giống như ngươi, nhưng ngươi cũng không thể coi thường chúng ta vậy chứ. Bạch Hạc Lưỡng Xí hoàn toàn cạn lời, phụ bản này là phụ bản nhiệm vụ. Hoàn toàn không có lối rẽ. Không có lối rẽ. Vương Viễn lại càng tò mò. Hắn lên tiếng thúc giục, một khi đã như vậy, chúng ta cứ vào trước xem sao. Bạch Hạc Lưỡng Xí mời Vương Viễn gia nhập đội ngũ, sau đó lấy ra một chiếc lệnh bài có khắc chữ lôi, đặt vào bên trong chiếc máng đá ở cách đó không xa. Ong. Cùng lúc đó, trước mặt mọi người xuất hiện một lốc xoáy màu đen rất lớn, lốc xoáy lập lòe lôi quang, trông có vẻ vô cùng hung hiểm. Dầm. Lốc xoáy vừa mở ra, lệnh bài chữ lôi lập tức hóa thành bột phấn. Ngưu huynh, đây là cơ hội cuối cùng. Bạch Hạc Lưỡng Xí nói với vẻ khẩn cầu, ngài nhất định phải giúp ta. Nhiệm vụ truyền thừa thiên giới nếu nói theo ngôn ngữ của game, thì nó chính là nghề nghiệp ẩn, tương ứng với chúng thần trên bầu trời, chu thiên tinh đấu. Nghề nghiệp ẩn này hoàn toàn tách ra khỏi những môn phái thông thường, có truyền thừa của riêng mình, có thể nói là một loại kỳ ngộ vô cùng hiếm có, thậm chí có thể nói là khả ngộ bất khả cầu. Mỗi người chơi cũng chỉ có một cơ hội kích hoạt kỳ ngộ truyền thừa. Nếu bỏ lỡ cơ duyên, chứng tỏ người chơi đó có tiên duyên nhưng lại không có tiên căn, sẽ không thể kích hoạt truyền thừa được nữa, chỉ có thể trở về môn phái của mình rồi dốc sức tu luyện. Lệnh bài của Bạch Hạc Lưỡng Xí chỉ có thể sử dụng 3 lần, nếu không phải 2 lần trước đều thất bại, chỉ còn lại một cơ hội cuối cùng, hắn ta chắc chắn sẽ không nhờ cậy Vương Viễn. Tiêu tiền là việc nhỏ, mấu chốt là nợ nhân tình. Nếu là nợ nhân tình của người khác, Bạch Hạc Lưỡng Xí có thể trả rất dễ dàng, nhưng với cao thủ như Vương Viễn, món nợ nhân tình này lại không hề dễ trả một chút nào. Ta sẽ cố gắng. Vương Viễn xua tay, cũng không dám nói bản thân có thể giúp được 100%, dù sao đây cũng là truyền thừa thiên giới, là kỳ ngộ ẩn, nhiệm vụ chắc chắn là rất khó làm. Nói xong, Vương Viễn đi theo đám Bạch Hạc Lưỡng Xí bước vào lốc xoáy. Vương Viễn chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm, cảnh tượng cũng trở nên u tối. Một vầng trăng máu treo ở giữa không trung. Trước mặt đám Vương Viễn chính là một lăng mộ rất lớn. Không sai, phụ bản vạn trúc giản này không có cây trúc mà là một lăng mộ, toàn bộ cảnh tượng tối đen như mực, xung quanh còn có tiếng kêu của quả đen, tạo cho người ta cảm giác âm khí ở đây vô cùng dày đặc, người nào người nấy đều cảm thấy da đầu tê dại. Có thể nói trường cảnh này được thiết kế vô cùng chân thật. Mọi người vừa đi về phía trước, Bạch Hạc Lưỡng Xí vừa giới thiệu qua nhiệm vụ của mình cho Vương Viễn nghe, đây là cổ mộ hoang linh. Nhiệm vụ của ta chính là giết chết yêu ma tai họa nơi này. Lấy được Vân Trung Lệnh, mọi người đi khoảng mấy chục mét thì đã tới trước cửa cổ mộ. Tam Tạng, mở cửa đi. Bạch Hạc Lưỡng Xí vẫy tay với người chơi Thiên Cơ Các có dáng người nhỏ nhắn ở bên cạnh, người nọ bèn vội vàng đi tới trước cửa. Vương Viễn cũng coi như là người quen cũ của Vạn Thánh Sơn, hắn biết hầu hết những người chơi ở trong đội ngũ. Xuất thân từ Thiếu Lâm Tự, bây giờ là cao thủ Phạn Thiên Tông công đức vô lượng, xuất thân từ phái Thiên Sơn, bạn trai cũ của Nhất Mộng Như Thị Kiếm Hàn Tây Bắc, cả hai đều đã từng va chạm với Vương Viễn. Còn người có dáng người nhỏ nhắn này chính là cao thủ đường môn tên Đường Sơn Táng, mọi người hay gọi hắn ta là Tam Tạng, cũng có người gọi là Đường Tam. Chẳng qua có vẻ như hắn ta không thích bị người khác gọi bằng cái tên này. Đường Sơn Táng bây giờ là đệ tử của Thiên Cơ Các, môn phái. Này có thể gọi là thần ở phiên bản hiện tại, không chỉ giỏi về đánh lén ám sát, khả năng PK rất mạnh, còn có thần kỹ lưu môn khiêu tỏa. Chỉ cần là cửa thì đều có thể mở được hết, chẳng cần quan tâm là người chết hay là người sống. Mỗi một phiên bản thì đều có một môn phái làm thần, đường môn vốn chỉ là cống rãnh, tới tiên linh giới, trình độ tăng mạnh đến mức này, cũng coi như là khổ tận cam lai. Chỉ tiếc là lăng mộ không có cửa sổ, nếu không dựa theo tinh thần làm nghề nào yêu nghề đó của Vô Ảnh Thủ, Đường Sơn Táng chắc cũng sẽ biểu diễn một màn chui cửa sổ. Ầm vang, Đường Sơn Táng lấy dao găm ra cắm vào khe cửa đè mạnh một cái, cơ quan Đoạn Long Thạch Hậu bị dao găm đè xuống, sau đó hắn ta dùng sức đẩy, cửa đá to rộng lập tức bị mở ra. Cơ thể Đường Sơn Táng nhoáng lên một cái, sử dụng vạn lại câu tịch. Bạch Hạc Lưỡng Sĩ cũng vội vàng lên tiếng nhắc nhở Vương Viễn, Ngư huynh cẩn thận một chút, quái ở nơi này đều là quái ẩn thân. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Ở trong quần thể người chơi, kỹ năng ẩn thân này không chỉ khiến cho người khác cảm thấy ghê tởm, quái vật biết một chiêu này lại càng khiến người khác cảm thấy ghê tởm hơn. Vốn dĩ máu của người chơi đã không bằng máu của quái vật cùng cấp, quái vật tiên hạ thủ vi cường ẩn thân ở đằng sau lưng rồi đánh lén. Điều này rất dễ dàng khiến cho người chơi rơi vào thế bị động, bị đánh cho trở tay không kịp. Thế nên cho dù là cao thủ có cấp bậc như Bạch Hạc Lưỡng Sĩ, hắn ta cũng vô cùng kiêng kỵ đám quái ẩn thân này. Chẳng qua Bạch Hạc Lưỡng Sĩ vừa mới dứt lời, đã nghe thấy Vương Viễn nhìn vào bên trong lăng mộ lẩm bẩm, thủ vệ hoang linh, nguyên anh tầng 1, thiên phú, ẩn nấp. Ủa? Thấy Vương Viễn nói ra thuộc tính của thủ vệ hoang linh không sai một chữ nào, đám người Bạch Hạc Lưỡng Sĩ đều kinh ngạc không thôi. Ngư huynh, sao ngươi biết được thuộc tính của thủ vệ hoang linh? Bạch Hạc Lưỡng Sĩ kinh ngạc hỏi. Trong trò chơi muốn tra xét thuộc tính của quái vật, điều kiện tiên quyết là phải nhìn thấy quái vật, thủ vệ hoang linh là quái ẩn thân, chỉ khi nào tấn công người chơi mới để lộ thân hình. Đám người Bạch Hạc Lưỡng Sĩ cũng là sau khi bị tấn công mới tra xét được thuộc tính của đám quái vật này. Vương Viễn đứng ở phía sau mà vẫn có thể tra xét, chuyện này thật sự rất kỳ lạ. Thì xem thôi. Vương Viễn nói đúng sự thật. Xem. Bạch Hạc Lưỡng Sĩ cả kinh nói, chẳng lẽ Ngư huynh có trang bị hay thần thông phản ẩn thân? Ừm. Vương Viễn chụp lại thuộc tính của độn quang kính rồi đăng lên. Má nó. Tiên khí. Nhìn thấy thuộc tính của độn quang kính, đám người Bạch Hạc Lưỡng Sĩ không nhịn được mà cảm thán. Không thể nào. Nhìn thấy vẻ mặt của bọn họ, Vương Viễn lại càng kinh ngạc. Vạn Thánh Sơn các ngươi tốt xấu gì cũng là một trong năm bang phái đứng đầu. Chẳng lẽ lại chưa từng nhìn thấy trang bị phản ẩn thân? Trang bị phản ẩn thân đúng là rất hiếm, nhưng cũng không hiếm đến mức có thể khiến cao thủ hàng đầu như Bạch Hạc Lưỡng Sĩ cảm thấy kinh ngạc đến mức như vậy. Tất nhiên là đã nhìn thấy. Bạch Hạc Lưỡng Sĩ nói, nhưng lại chưa từng nhìn thấy thứ nào có phạm vi tra xét lớn như độn quang kính của ngươi. Cho tới nay cũng chưa ai được chứng kiến thần thông phản ẩn thân, nhưng trang bị phản ẩn thân bình thường cũng chỉ bao quát được mấy thước, mà phạm vi bao quát của pháp bảo chống ẩn thân cao cấp nhất cũng chỉ lên tới mấy trượng. Độn quang kính của Vương Viễn lại có phạm vi bao trùm lên tới trăm trượng. Còn mẹ nó, thứ này quả thật quá là lỗi. Tầm nhìn của người chơi tiên linh giới cũng chỉ trên dưới 50 trượng, chiến đấu có thể nhận được bản đồ cũng chỉ có phạm vi trăm trượng. Nếu người khác chỉ là mang thêm một con mắt rồi cắm mắt, vậy Vương Viễn chẳng khác nào đã mở toàn bộ bản đồ. Cho dù là cao thủ như Bạch Hạc Lưỡng Sĩ, nhìn thấy một thứ lỗi như vậy, hắn ta cũng không nhịn được mà cảm thán. Thứ này chính là pháp bảo cấp chiến lược đúng chứ? Đường Sơn Táng đứng một bên vô cùng chính xác nói ra vị trí của độn quang kính. Dù sao cũng là người trong nghề, ánh mắt rất chuẩn, nó chẳng phải là pháp bảo cấp chiến lược sao, là thứ mà Vương Viễn lấy trộm được ở thánh địa yêu tộc. Có bán không? Bạch Hạc Lưỡng Sĩ cẩn thận hỏi. Nếu chỉ là một cá nhân dùng thứ này thì đúng là phí phạm thuộc tính của nó. Nếu dùng nó trong lúc băng chiến, đây tuyệt đối là một sát khí, có thể khiến đệ tử thiên cơ các bên phía đối phương trở nên hoàn toàn vô dụng. Ha ha! Vương Viễn cười ha ha nói, có hơi đắt. Chỉ sợ ngươi không trả nổi thôi. Đắt đến mức nào? Bạch Hạc Lưỡng Sĩ cũng không tin, là bang chủ của một bang phái hơn mấy vạn người, sự quyết đoán đương nhiên vẫn phải có. Phi Vân Đạp Tuyết còn cảm thấy đắt. Vương Viễn bắt đầu thổi phồng, nếu ngươi muốn mua thì ta có thể suy nghĩ. Thật ra Vương Viễn cũng không định bán. Đương nhiên, nếu đối phương đưa ra một cái giá hợp lý, hắn vẫn có thể thỏa hiệp một chút. Chẳng qua cái giá này phải cực kỳ cao, nếu không Vương Viễn sẽ cảm thấy bản thân chịu thiệt. Vậy thôi bỏ đi. Bạch Hạc Lưỡng Sĩ nghe vậy, cũng không dám hỏi giá nữa. Dù sao hắn ta cũng đã nghe qua tên tuổi của Phi Vân Đạp Tuyết, ngay cả người giàu nhất thiên hạ còn cảm thấy đắt, vài đồng bạc lẻ của mình chắc chưa đủ cho hắn nhét kẽ răng. Nếu Ngư huynh có độn quang kính thì dễ quá rồi. Chúng ta cũng không cần phải tiếp tục ghi nhớ vị trí. Dắt từng đám thủ vệ hoang linh ra rồi giết. Đường Sơn Táng kích động nói. Ghi nhớ vị trí. Nghe thấy bốn từ này, trong lòng Vương Viễn cũng âm thầm bội phục. Cái gọi là ghi nhớ vị trí là một thuật ngữ của những người chơi chuyên nghiệp, chính là dựa vào trí nhớ để ghi nhớ toàn bộ tọa độ của tất cả quái vật, mục đích là để qua cửa một cách nhanh nhất. Bình thường nó được dùng để lập kỷ lục vượt phụ bản. Game online thực tế ảo không phải là mấy trò điện tử bấm máy đen trắng lúc trước. Quái vật ở đây đều có ai sẽ đi lại liên tục, muốn đạt tới cảnh giới ghi nhớ vị trí, thì cần phải luyện tập trăm lần ngàn lần vạn lần, thì mới có thể hoàn toàn nắm chắc một cảnh tượng. mấy tên thủ vệ hoang linh này đều trong trạng thái ẩn thân, muốn ghi nhớ vị trí lại càng khó gấp trăm lần. Đám người Bạch Hạc Lưỡng Xí mới chỉ thất bại hai lần mà đã nhớ được vị trí, điều này đã đủ để thấy sự chênh lệch của cao thủ chuyên nghiệp với người chơi bình thường lớn đến mức nào. Chẳng qua nói đến việc dẫn từng đám thủ vệ hoang linh ra rồi giết, Vương Viễn giống như nghĩ tới điều gì, hắn lên tiếng hỏi, hai lần trước đó các ngươi đều giết chết thủ vệ hoang linh rồi mới đi vào. Đúng vậy, Bạch Hạc Lưỡng Xí nói, bọn chúng đều là quái bảo vệ lăng mộ, chúng ta không giết bọn chúng thì bọn chúng cũng tấn công chúng ta. Xem ra vấn đề là ở chỗ này. Vương Viễn nói, bây giờ chúng ta không giết quái nữa mà đi vòng qua chúng. Đi vòng qua chúng. Đám người Bạch Hạc Lưỡng Xí không khỏi nói với vẻ buồn bực, vì sao chứ? Bởi vì ngươi hoàn toàn không biết vị trí của mình ở đâu. Vương Viễn nói, chúng ta là cao thủ chính phái. Bạch Hạc Lưỡng Xí vô cùng tự tin vỗ bộ ngực nói, tới nơi này là để giết yêu ma tai họa cổ mộ. Nhiệm vụ của Thục Sơn Minh chúng ta chính là chém yêu trừ ma. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly cà phê nhé. Chỉ có ngươi cho là như vậy thôi. Vương Viễn nói, ngươi không thấy tên của mấy con quái này hả? Tên? Đúng. Vương Viễn nói, người thủ vệ. Người ta mới là chủ nhân của nơi này. Ngươi coi người thủ vệ là tà ma rồi giết chết, còn nói bản thân là phe chính nghĩa. Ngươi có thấy vớ vẩn không? Ngươi cho rằng chính nghĩa trong lời nói của ngươi thật sự là chính nghĩa à? Chuyện này. Vương Viễn vừa dứt lời, đám người Bạch Hạc Lưỡng Xí không khỏi sửng sốt, tất cả đều không còn lời gì để nói. Thế nên, ý của Ngư Huynh là phụ bản là loại phụ bản cần phải kích hoạt đúng không? Sau khi chúng ta được người thủ vệ chấp nhận, thì mới có thể gặp được yêu ma chân chính. Bạch Hạc Lưỡng Xí nghĩ một lúc rồi hỏi. Không sai. Vương Viễn vô cùng vừa lòng. Cao thủ chuyên nghiệp đúng là rất hiểu về trò chơi. Thiết lập gây nhiễu như vậy, Vương Viễn vốn tưởng rằng còn phải giải thích thêm, ai ngờ Bạch Hạc Lưỡng Xí vừa nghe đã hiểu. Không sai, trong thiết lập của phụ bản này, người chơi chính là kẻ thứ ba. Người thủ vệ chính là phe chính nghĩa, còn yêu ma chính là phe tà ác. Lúc người chơi tiến vào phụ bản, nếu không chiến đấu với thủ vệ hoang linh thì sẽ kích hoạt được phụ bản chân chính. Nếu nhàn rỗi không có việc gì đem giết chết đám thủ vệ hoang linh này, người chơi sẽ tự động bị phán định là phe tà ác, những con quái sau cũng sẽ chỉ là người thủ vệ bên trong lăng mộ. Nói cách khác, hai phụ bản mà đám người Bạch Hạc Lưỡng Xí đã thông quan lúc trước đều không phải phụ bản chân chính, mà là do bọn họ đã đánh sạch cổ mộ này. Việc này giống như có người kêu ngươi tới để bắt trộm giúp, cuối cùng ngươi lại giết cả người nhờ ngươi giúp, có thể thông quan phụ bản mới là lạ đấy. Má nó, còn có thể như vậy nữa hả? Vương Viễn và Bạch Hạc Lưỡng Xí vừa dứt lời, mọi người cuối cùng cũng hiểu rõ, không nhịn được mà lên tiếng chửi người thiết kế trò chơi. Chưa từng thấy ai thất đức như vậy. Thiết lập thủ vệ thành quái vật ẩn thân có tính công kích, song lại không thể tấn công chúng. Con mẹ nó, chỉ có loại người thất đức mới có thể thiết lập như vậy. Chỉ có 8 thủ vệ hoang linh ở chỗ cửa, đám người Bạch Hạc Lưỡng Xí ai nấy đều ghi nhớ vị trí, lần đầu tiên cũng đã nhớ kỹ tọa độ của mấy con quái này, lần thứ hai nếu đi vòng qua chúng, có lẽ nhiệm vụ đã hoàn thành. Ai ngờ bọn họ lại ngốc đến mức dắt đám thủ vệ hoang linh ra rồi giết chết, người thiết kế trò chơi đào một cái hố, mọi người lại gấp không chờ nổi nhảy xuống, lại còn cho rằng phân đoạn đằng sau xảy ra vấn đề, không nghĩ tới từ lúc vào cửa bọn họ đã bị đùa giỡn trong lòng bàn tay. Lúc này nếu không phải Vương Viễn nhắc nhở, có lẽ bọn họ đã nhảy thêm lần nữa rồi. Ngư Huynh, đây cũng chỉ là suy đoán của ngươi, chẳng may lời ngươi nói. Không đúng thì sao? Kiếm Hàn Tây Bắc bởi vì chuyện của Nhất Mộng Như Thị đã không hề ưa Vương Viễn, lúc này nhịn không được phản bác lời Vương Viễn nói. Vương Viễn tức giận nói, vậy chẳng lẽ quay lại giết sạch đám thủ vệ hoang linh? Ngươi có bị ngu không vậy? Ta! Kiếm Hàn Tây Bắc bị Vương Viễn chặn họng không nói nên lời. Nếu đổi lại là người khác, dựa vào tính tình của Kiếm Hàn Tây Bắc, thì gã đã động thủ từ lâu rồi, nhưng người trước mặt là Vương Viễn, tên này đến dám cũng không dám đánh, chỉ có thể nén giận. Đám người Bạch Hạc Lưỡng Xí thầm nghĩ trong lòng, mẹ nó, tự dưng ngoi lên rồi bị ăn mắng, thứ gì đâu không? Nếu chỉ dựa vào ghi nhớ vị trí để vòng qua đám thủ vệ hoang linh, này mà không chịu bất cứ tổn thương nào, cho dù là cao thủ chuyên nghiệp thì đây cũng là một chuyện tương đối khó khăn. Nhưng Vương Viễn có độn quang kính trong tay, có thể nhìn thấu toàn bộ đơn vị ẩn thân trong phạm vi trăm trượng. Thế nên vị trí của thủ vệ hoang linh cũng hoàn toàn bại lộ ở trước mắt Vương Viễn. Vương Viễn đi ở đằng trước, đám người Bạch Hạc Lưỡng Xí theo sát phía sau. Mọi người qua trái vài bước, lại qua phải hai bước, hữu kinh vô hiểm vòng qua phạm vi thù hận của thủ vệ hoang linh. Cũng may có độn quang kính của Ngư Huynh, nếu không cũng không dễ dàng vòng qua bọn chúng như vậy. Bạch Hạc Lưỡng Xí lau mồ hôi nói. Đúng vậy. Mọi người cũng đồng loạt lên tiếng phụ họa. Vương Viễn lại thản nhiên nói. Chuyện này có gì khó đâu, để một người hút thù hận kéo bọn chúng đi, những người khác nhân cơ hội chạy vào là được. Cùng lắm chỉ mất một người, độn quang kính cũng chỉ là đạo cụ hỗ trợ, Chẳng lẽ không có ta các ngươi sẽ không thông quan được phụ bản này? Chuyện này, đám người Bạch Hạc lưỡng xí cúi đầu không nói gì. Điểm xuất phát của mọi người đã có sự khác biệt, thế nên tư duy của đám cao thủ này cũng không giống người bình thường. Tất cả người chơi đều có thể làm nhiệm vụ truyền thừa thiên giới, đại đa số người chơi không có pháp bảo như độn quang kính, càng không cần phải nói kỹ năng ghi nhớ vị trí có độ khó rất cao. Phương pháp mà Vương Viễn nói chính là phương pháp bình thường nhất mà người chơi hay dùng. Đương nhiên, độ khó của phụ bản này cũng không phải là vòng qua thủ vệ hoang linh bằng cách nào, mà là xác định rõ vị trí của mình. Băng qua mộ đạo mà thủ vệ hoang linh canh gác, mọi người tiếp tục đi về phía trước hơn chục trượng, cuối cùng đã đi vào bên trong mộ thất. Leng keng, mọi người vừa bước vào bên trong mộ thất, thì đã nghe thấy tiếng kim loại va vào với nhau. Mọi người nhìn về nơi phát ra tiếng, chỉ thấy thủ vệ hoang linh, bên trong mộ thất đang bị một đám yêu ma với vô số hình thái khác nhau tấn công. Ủa? Nhìn thấy đám yêu ma xa lạ này, đám người Bạch Hạc lưỡng xí không nhịn được mà liếc nhìn Vương Viễn. Ám ảnh mạc kim, cảnh giới, nguyên anh tầng 1 khí huyết, đầy pháp lực, dư thừa pháp thuật, đảo chuyển âm dương thiên phú, đạo mộ giới thiệu, người đào mộ tiên linh giới, am hiểu thuật âm dương. Tấn công đám yêu vật này, tất cả mọi người đều là cao thủ, thế nên cũng không cần Vương Viễn phải nhắc nhở bọn họ nên làm gì vào lúc này. Bạch Hạc lưỡng xí ra lệnh, công đức vô lượng tung người nhảy vọt lên đầu. Hai tay khép lại mở ra kim cương bích lũy. Một luồng ánh sáng màu vàng che chắn ở trước mặt mọi người. Ám ảnh mà kim bị kéo thù hận, đều đi tới đó. Ngàn dặm băng phong. Kiếm hàn tây bắc vận lực, sau đó vung mạnh một chưởng về phía trước. Một luồng khí lạnh bao trùm lấy lũ yêu ma, tốc độ của chúng tức khắc giảm xuống trên phạm vi lớn. Thanh trường kiếm bên tay phải Bạch Hạc lưỡng xí dựng thẳng lên, ngón tay trái lướt trên lưỡi kiếm, hắn ta thét lớn, lôi động cửu thiên. Ầm ầm. Kiếm quang đầy trời dẫn từng đạo thiên lôi xuống, bổ vào giữa đám quái. Kiếm quang giao thoa, những tia chớp đan chéo vào nhau tạo thành từng tấm lưới điện, ánh chớp lập lòe trông vô cùng đẹp đẽ. Dù sao Bạch Hạc lưỡng xí cũng được xưng là đệ nhất cao thủ trong trò chơi. Chiêu thức lôi động cửu thiên này không những có uy thế kinh người mà cảm quan thị giác cũng chẳng ai sánh bằng. Chỉ sau một đợt dẫn xét, hắn ta đã đánh đám ám ảnh mà kim trước mặt chỉ còn lại chút máu. Chẳng để những con quái nhỏ đã bị đánh cho tàn phế này kịp phản ứng lại, cơ thể Đường Sơn táng nhoáng lên một cái, hóa thành từng đạo tàn ảnh nhanh chóng xuyên qua đám quái. Cuối cùng, hắn ta đứng ở trước mặt Vương Viễn, bình tĩnh cất dao găm đi. Phốc phốc phốc phốc. Cùng lúc đó, từng luồng huyết quang phóng lên tận trời, tất cả ám ảnh mà kim đều ngã xuống đất. Thuấn ngục ảnh huyễn sát. Châu bò, châu bò. Vương Viễn không khỏi giơ ngón cái khen ngợi. Bất kể là thân thủ hay khả năng phối hợp, những người này đều có thể nói là đỉnh cao. Bọn họ mạnh mẽ hơn những kẻ Vương Viễn đã từng hợp tác rất nhiều. Đâu có. Đường Sơn Táng khiêm tốn nói, vẫn kém hơn Ngưu huynh một chút. Trong trò chơi, người chơi càng mới thì lại càng cảm thấy Ngưu Đại Xuân chẳng là thứ chó má gì cả, tất cả chỉ là lời đồn đại trong chốn giang hồ. Nhưng càng là cao thủ thì lại càng hiểu rõ sự kinh khủng của Ngưu Đại Xuân, đặc biệt là Bạch Hạc lưỡng xí người đã từng giao thủ với Vương Viễn, trong lòng cũng phải chịu phục hắn. Sau khi xử lý xong ám ảnh mà kim trộm mộ, những thủ vệ hoang linh trước đó đang có khuynh hướng tấn công người chơi bấy giờ đã dừng lại. Chữ đỏ trên đầu đại diện cho sự nguy hiểm, nay đã biến thành màu vàng thể hiện bản thân ở thế trung lập. Chẳng qua thái độ của những thủ vệ hoang linh, nay đối với người chơi vẫn còn vài điểm thù hận, trong ánh mắt chứa đầy sự cảnh giác. Hệ thống nhắc nhở, hỗ trợ thủ vệ hoang linh giải quyết ám ảnh mặc kim, hảo cảm của thủ vệ hoang linh cộng 25, nhận được lệnh bài mặc kim. Không hổ là Ngưu huynh. Sau khi trông thấy thông báo của hệ thống, đám người Bạch Hạc lưỡng xí vui mừng khôn xiết. Trước đó bọn họ đã hai lần tiến vào vạn trúc giản, nhưng vẫn chưa gặp được gì ngoài thủ vệ hoang linh và quái vật bên ngoài, cuối cùng không lần nào là ngoại lệ đều chấm dứt với sự thất bại. Hiện giờ Vương Viễn vừa gia nhập đã tức khắc xoay chuyển cản khôn, tìm được phương thức chính xác để mở phụ bản, không chỉ khiến quái vật khác xuất hiện, mà còn nhận được hảo cảm của thủ vệ hoang linh. Rõ ràng, phụ bản này đã bắt đầu đi vào nề nếp. Bọn họ chỉ cần tiếp tục thực hiện theo đúng quy trình, giúp thủ vệ hoang linh giải quyết kẻ trộm mộ ở trong lăng mộ. Như vậy là có thể hoàn thành nhiệm vụ một cách suôn sẻ. Giờ phút này, Bạch Hạc lưỡng xí là người kích động nhất, là người được hưởng lợi ích một cách trực tiếp nhất. Hai lần thất bại trước đã khiến Bạch Hạc lưỡng xí gần như tuyệt vọng. Một lần cuối cùng là do thật sự không còn cách nào nên hắn ta mới mời Vương Viễn đến giúp đỡ. Vốn Bạch Hạc lưỡng xí còn cảm thấy mời Vương Viễn chẳng qua chỉ là đánh cược lần cuối thôi, tỷ lệ thành công cũng không cao. Song, đâu ai ngờ rằng thoát cái Vương Viễn đã tìm được lối vào phụ bản. Ông cha ta nói quả không sai, đánh phụ bản cũng phải động não. Xét về thực lực, đám người Bạch Hạc lưỡng xí tuyệt đối không hề kém. Nhưng bọn họ vẫn không sao tìm được phương thức chính xác để mở phụ bản, thực lực có cao đến đâu thì vẫn là chống đánh xuôi, kèn thổi ngược. Mọi người tiếp tục đi theo con đường vào mộ. Mới đi chưa được bao xa, bọn họ lại gặp được đợt quái vật thứ hai đang tấn công thủ vệ hoang linh. Đám quái vật này tên là ám ảnh bàn sơn. Thuộc tính tu vi cũng tương tự với ám ảnh mạc kim vừa rồi. Điểm khác biệt chính là ám ảnh mạc kim thuộc nhóm quái vật pháp thuật, biết trận pháp hiểu âm dương, còn ám ảnh bàn sơn lại có sức lực rất lớn, da dày thịt béo. Loại quái vật này sợ khống chế nhất. Trong đội ngũ có kiếm hàn Tây Bắc là cao thủ Côn Luân, tính ra cũng không khó đối phó lắm. Sau khi giải quyết xong ám ảnh bàn sơn, hảo cảm của thủ vệ hoang linh đã tăng lên 50. Bạch Hạc lưỡng xí lại nhận được một tấm lệnh bài bàn sơn. Quái vật đợt thứ 3 tên là ám ảnh tá lĩnh. Quái vật đợt thứ 4 tên là ám ảnh phát khâu. Quái vật ở 4 đợt tấn công này đều là quái nhỏ tinh anh, nhưng ở trước mặt những cao thủ hàng đầu, thì thực lực của chúng cũng chỉ có vậy mà thôi. 4 loại quái vật này đều là những tên trộm mộ và quật mộ. Mạc Kim chủ yếu dò xét huyệt âm dương, bàn sơn thì vận chuyển đồ đạc, tá lĩnh phụ trách phá trận, phá khâu nhận việc mở mộ phần. Mỗi nhóm thực hiện chức vụ của mình tạo thành một dây chuyền phục vụ. Sau khi quét sạch tất cả quái nhỏ tinh anh trộm mộ bên trong mộ thất, nhóm Vương Viễn nhận được 4 tấm lệnh bài, hảo cảm của thủ vệ hoang linh cũng tăng lên 100 điểm. Nhưng phụ bản tiến hành đến bước này thì lại mắc kẹt tiếp. Mộ thất quá lớn, bọn họ đã đi dạo một vòng xung quanh mộ thất, quét sạch quái vật ở đây nhưng vẫn không sao tìm thấy lối vào cảnh tượng tiếp theo. Làm sao bây giờ? Có khi nào chúng ta cũng phải giết luôn cả thủ vệ hoang linh không vậy? Đường Sơn Táng thủ đoạn độc ác, chuyển hướng mục tiêu sang thủ vệ hoang linh đang nhìn bọn họ với gương mặt hiền lành. Đừng có làm bừa. Vương Viễn xua tay ý bảo Đường Sơn Táng đừng làm bừa. Sau đó nói, hiện tại trong tay chúng ta có 4 tấm lệnh bài, chắc chắn là chìa khóa để mở cảnh tượng tiếp theo. Giờ cứ tìm cẩn thận xem có cơ quan nào không? Được. Đám người Bạch Hạc lưỡng xí tìm kiếm khắp mọi nơi, gõ gõ đập đập xung quanh mộ thất suốt nửa giờ đồng hồ, nhưng vẫn chẳng thu hoạch được gì. Vẫn không có. Lẽ nào chúng ta thật sự phải giết cả thủ vệ hoang linh sao? Bạch Hạc lưỡng xí người vẫn hằng luôn bình tĩnh bấy giờ, cũng không khỏi có phần lung lay khi trông thấy truyền thừa sắp rơi vào tay lại, để vụt mất. Không được. Vương Viễn lắc đầu nói, nếu đã thật sự như vậy thì hảo cảm còn có ý nghĩa gì nữa chứ? Đúng rồi, hảo cảm. Nhắc đến hảo cảm, đôi mắt Vương Viễn đột nhiên tỏa sáng. Hắn đi đến trước mặt một vị thủ vệ hoang linh, ôm quyền nói, xin chào thủ vệ đại ca. Phụt, ngư huynh ngươi đang làm gì vậy? Trông thấy Vương Viễn, thế mà lại đi nói chuyện phiếm với thủ vệ hoang linh, đám người Bạch Hạc lưỡng xí suýt chút nữa đã phụt cười ra tiếng. Mặc dù Long Đằng hiện đang là nhà đầu tư lớn nhất của giới game online, nhưng do hạn chế về mặt kỹ thuật, NPC trong trò chơi cũng được chia thành hai loại. NPC trí tuệ nhân tạo, ví dụ là cao thủ cấp boss như Thạch Công, Trường Mi, và NPC không phải trí tuệ nhân tạo loại hình NPC, này thường được sử dụng cho các NPC chức năng và NPC, quái vật không cần nhiều ai. Thủ vệ hoang linh chỉ là quái tinh anh cấp thấp. Quái vật cấp bậc này thuộc vào dạng không có ai, nói chuyện với nó chẳng khác gì là đang nói chuyện với số liệu cả. Vương Viễn chủ động chào hỏi với thủ vệ hoang linh, lẽ nào hắn không biết phân loại NPC trong game sao? Bái kiến thượng tiên. Nhưng khi mấy người vừa mới dứt lời, bọn họ đã nghe thấy tiếng thủ vệ hoang linh kia trả lời. May thay nhờ có thượng tiên tương trợ, chúng ta mới có thể bảo vệ Hoàng Lăng khỏi sự quấy nhiễu của những tên yêu tà đạo trích kia. Trông thấy thủ vệ hoang linh thật sự có thể đối thoại, đám người Bạch Hạc lưỡng xí không khỏi sửng sốt. Mà Vương Viễn lại cười xua tay nói, đâu có, đó chẳng qua chỉ là nhấc tay chi lao mà thôi, chút việc vặt vãnh đâu có gì đáng nói. Đối với thượng tiên mà nói, đó chẳng qua chỉ là một việc vặt vãnh. Nhưng đối với những thủ vệ như chúng ta mà nói, đó chính là việc cả đời. Thủ vệ hoang linh nói, chỉ là, hài. Nói đến đây, dường như thủ vệ hoang linh có điều gì khó nói nên chỉ biết thở dài bất đắc dĩ. Tiểu tướng quân cớ gì phải thở dài than ngắn. Trông thấy vẻ mặt của thủ vệ hoang linh, Vương Viễn đã có vài phần nắm chắc, hắn hỏi tiếp. Thủ vệ hoang linh im lặng một lúc, sau đó sợ hãi nói, thượng tiên giúp đỡ ta đẩy lùi quân địch, tiểu nhân khó lòng hồi báo hết. Lẽ ra không nên làm phiền thượng tiên thêm nữa. Nhưng hiện giờ mặc dù những tên trộm mộ kia đã rút lui, nhưng trong Hoàng Lăng vẫn còn kẻ địch mạnh đang ẩn nấp. Chẳng hay thượng tiên có thể giúp ta trừ bỏ mối họa lớn trong lòng hay không? Thủ vệ hoang linh vừa mới dứt lời, Vương Viễn và đám người Bạch Hạc lưỡng xí, lập tức nhận được nhắc nhở nhiệm vụ của hệ thống. Người đã kích hoạt nhiệm vụ vòng thứ 2 của phụ bản tà chủ Hoàng Lăng, có muốn nhận hay không? Chuyện này, còn như này được nữa hả? Trông thấy nhiệm vụ của vòng thứ 2 thật sự được kích hoạt nhờ vào việc Vương Viễn chủ động hỏi han. Tất cả mọi người đều vô cùng kinh ngạc. Mẹ nó, thế này cũng lừa nhau quá. Theo tiến trình nhiệm vụ bình thường, sau khi hoàn thành màn hiện tại của phụ bản, màn tiếp theo sẽ tự động được mở ra. Dù nó không tự động được mở ra thì NPC cũng sẽ chủ động tiếp cận để tuyên bố nhiệm vụ mới. Mà phụ bản này lại yêu cầu người chơi phải chủ động đi hỏi, điều này đúng là rất ảo ma. Chẳng qua nghĩ lại thì cũng đúng thôi, người ta cũng đã nói lẽ ra không nên làm phiền người chơi thêm nữa, đương nhiên sẽ chẳng lý nào lại chủ động chạy đến tuyên bố nhiệm vụ mới. Vì vậy, phụ bản đòi hỏi người chơi sau khi tích góp đủ hảo cảm, thì phải tự mình đến hỏi chuyện. Nhận. Cuối cùng, tiến độ nhiệm vụ cũng đã được tiếp tục. Bạch Hạc lưỡng xí không nói hai lời trực tiếp nhấn vào nút xác định. Vương Viễn nói, nhập gia, tùy tục, làm việc thì phải có đầu có đuôi. Các ngươi có chuyện gì khó xử thì cứ nói là được. Thủ vệ Hoang Linh chỉ vào bức tường ngay đằng trước, vung binh khí trong tay lên, một lớp rêu và cỏ xỉ trên bức tường được cạo xuống để lộ bốn chỗ lõm. Sau đó thủ vệ Hoang Linh nói, phía sau của mộ thất vốn là phòng chứa đồ, nhưng sau đó lại bị một yêu nhân tà đạo tự xưng là tà chủ chiếm cứ, đổi tên thành động xương khô. Ngày đêm hấp thụ long khí của chủ hoàng lăng và âm khí trong lăng mộ, giống như đang luyện công pháp tà môn gì đó. Chúng ta đều là âm thần, phải dựa vào long khí và âm khí nơi đây để kéo dài hơi tàn. Nếu để kẻ đó hút sạch linh lực trong lăng mộ, chúng ta sẽ chẳng còn chỗ để an thân nữa. Kính mong thượng tiên có thể loại bỏ yêu tà cứu vớt chúng ta. Hệ thống nhắc nhở, bạn đã nhận nhiệm vụ tà chủ hoàng lăng vân trung lệnh. Là vân trung lệnh. Trông thấy phần thưởng của nhiệm vụ, Bạch Hạc lưỡng xí bèn hào hứng nói, không sai, ngọc trụ đồng tử chính là boss mà ta muốn tìm. Nói xong, Bạch Hạc lưỡng xí đã ngự kiếm bay đến bên dưới vách tường mộ thất, giáp bốn tấm lệnh bài vào bốn chỗ lõm bên trên theo thứ tự mặc kim, bàn sơn, tá lĩnh, phát khâu. Ầm ầm. Sau khi tấm lệnh bài cuối cùng được ấn vào, vách tường mộ thất vốn đang được đóng kín đã chậm rãi tách ra tạo thành một lỗ hổng, cảnh tượng tiếp theo đã được mở ra. Đám người Vương Viễn theo chân Bạch Hạc lưỡng xí, băng qua vách tường đi tới phía sau mộ thất. Cảnh tượng đột nhiên thay đổi. Mộ thất âm u trước mắt bọn họ lập tức hóa thành một hoa viên ngập tràn ánh sáng. Trong hoa viên, chim hót hoa nở, bướm ong bay lượn tưởng như hai thế giới khác hoàn toàn với mộ thất âm u kia. Sự tương phản này khiến người ta chẳng tài nào trở tay kịp. Đâu ai ngờ được rằng, đằng sau một mộ thất u ám lại tồn tại một thế giới như vậy. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Đông. Ong. Trong lúc đám Vương Viễn đang hoảng hốt, bọn họ lại nghe thấy tiếng đàn. Tiếng đàn vô cùng nặng nề. Giống như đang giãi bày nỗi ưu thương khiến người nghe không khỏi xúc động. Lần theo tiếng đàn, chỉ thấy một vị đạo nhân khoác trường bào màu tím đang ngồi dưới gốc cây quế gảy nhẹ dây đàn. Bên cạnh vị đạo nhân có một chiếc quan tài bằng thủy tinh, trong quan tài có một người con gái đang nằm. Nàng đã chẳng còn hơi thở song sắc mặt vẫn hồng hào giống như là đang ngủ. Đang. Lúc cả đám bước vào bên trong hoa viên, tiếng đàn đột nhiên dừng lại. Đạo nhân áo tím chậm rãi ngẩng đầu lên. Không thể không nói vị đạo nhân này trông thật sự vô cùng tuấn tú, mặt như quan ngọc, môi hồng răng trắng, anh tuấn nhưng vẫn không mất đi sự nam tính. Các ngươi đã đến rồi. Trông thấy đám Vương Viễn, đạo nhân có vẻ cũng không hề cảm thấy ngoài ý muốn, giống như đang chào đón những người bạn cũ. Ngươi chính là tà chủ. Bạch Hạc lưỡng xí bèn hỏi với vẻ nghi hoặc. Đạo nhân áo tím này trông cực kỳ tiên phong đạo cốt, hoàn toàn chẳng liên quan gì đến chữ tà cả. Không sai. Ta chính là Ngọc Trụ Đồng Tử Lý Vân. Đạo nhân áo tím kia gật đầu một cách hờ hững. Tà chủ Ngọc Trụ Đồng Tử Lý Vân. Cảnh giới, hóa thần tầng 10. Khí huyết, đầy pháp lực, dư thừa tiên thuật, ất mộc hỗn nguyên thiên phú, cự khuyết giới thiệu, vốn dĩ là đồng tử thiên giới. Hạ phàm làm yêu, tu vi sâu hiểm khó dò, có đạo hạnh vạn năm. Thiên phú chẳng ra sao cả. Trông thấy thuộc tính của Lý Vân, mọi người không khỏi có phần đồng cảm. Theo lý mà nói, tu vi hóa thần đúng là rất mạnh đối với những người chơi ở giai đoạn hiện tại. Nhưng điều này cũng phải phụ thuộc vào bối cảnh. Boss hóa thần bình thường thì thôi không nói, nhưng Lý Vân này không những có đạo hạnh vạn năm, mà còn là người ở trên thiên giới xuống, nhưng tu vi chỉ vỏn vẹn ở cảnh giới hóa thần, thật sự có hơi kém. Đạo hạnh vạn năm này không phải tu luyện lên người con chó rồi chứ? Vốn dĩ mọi người nghe nói là yêu nghiệt đến từ thiên giới, trong lòng còn có chút sợ hãi, nhưng hiện giờ đã yên lòng rồi. Tất cả mọi người đều là cao thủ hàng đầu. Nói gì mà một mình vượt cấp đánh với boss hóa thần có lẽ bọn họ không làm được, nhưng muốn toàn thân trở ra thì lại không khó. Lúc này năm đánh một chẳng phải là dễ như trở bàn tay. Nếu là ngươi, vậy chắc ngươi cũng biết mục đích chúng ta đến đây. Bạch Hạc lưỡng xí đọc kịch bản một cách nghiêm túc, ngươi vốn là đồng tử thiên giới, lại muốn hạ phàm làm yêu, thiên lý bất dung. Hôm nay, ngươi phải nhanh chóng cùng ta về thiên đình phục mệnh. Nếu không, đừng trách ta kiếm hạ vô tình. E rằng bây giờ ta chưa thể trở về với ngươi được. Lý Vân thản nhiên nói, chuyện của ta vẫn chưa làm xong. Mời các ngươi trở về cho, đừng quấy rầy ta thanh tu. Đợi đến lúc mọi chuyện được giải quyết, ta ắt sẽ trở về. Nghe xong lời Lý Vân nói, mọi người có phần sửng sốt. Khá lắm, người ta cầm giấy tới cửa bắt người, nghi phạm lại bảo mình muốn nghỉ ngơi, hẹn ngày khác đến bắt. bọn họ chưa từng gặp qua kẻ nào kiêu ngạo như vậy. Xin lỗi, hôm nay chúng ta nhất định phải mang ngươi về phục mệnh. Bạch Hạc Lưỡng Sĩ vẫn kiên quyết không nhân nhượng. Dù sao cũng liên quan đến truyền thừa của mình, bên mình có thể châm trước nhưng bên phía Tân Thiên Quân kia chắc chắn sẽ không châm trước. Người bình thường ắt sẽ không làm chuyện giúp đỡ người khác rồi để bản thân chịu thiệt. 2. Lý Vân thở dài một cách bất đắc dĩ, sau đó nói, một khi đã như vậy, ta đành phải giết hết các ngươi. Giọng điệu của Lý Vân vẫn lạnh nhạt như lúc đầu, giống như việc giết chết 5 người, trước mặt nhỏ đến mức chẳng khác nào nghiền chết một con kiến. Giọng nói của tên Lý Vân này rất ôn hòa, nhưng thái độ lại cực kỳ kiêu ngạo. Cảm giác đó giống như một người có nét mặt rất hiền hòa, mỉm cười nói với ngươi, ta muốn giết ngươi. Thậm chí còn khiến ngươi không biết y đang nói đùa hay là nói thật nữa. Hơn nữa người này ra tay cũng cực kỳ dứt khoát. 6 chữ giết sạch tất cả các ngươi này vừa nói xong, đột nhiên Lý Vân chỉ ngón tay về phía trước, cây cối hoa cỏ trong sân bắt đầu không ngừng biến đổi lắc lư che chắn cho Lý Vân. Ngay sau đó, những sợi dây leo bay lên như những con rắn dài, phóng thẳng về phía đám người Vương Viễn. Kim cương bích lũy. Lúc này, công đức vô lượng phản ứng cực nhanh, mở kim cương bích lũy lên, một đường sáng vàng bảo vệ trước cơ thể mọi người. Hê, chỉ có một chút tài mọn. Lý Vân mỉm cười, thu mấy chục sợi dây leo giữa không trung lại, gom lại với nhau, sau đó xoắn vào, bện lại vào với nhau, biến thành một sợi dây leo khổng lồ với đường kính to hơn 1 mét. Lúc này, y vung một nắm đấm vào không trung, dây leo cũng theo đó hóa thành nắm đấm, thụi một đấm mạnh lên kim cương bích lũy. Cong! Một tiếng vang lớn, ánh sáng vàng trước mặt công đức vô lượng vỡ thành tiếng, hóa thành những điểm sáng nhỏ biến, mất giữa không trung. Công đức vô lượng bị đẩy lùi về sau chừng 7-8 bước, khó khăn lắm mới đứng vững người được, phun ra một ngụm máu tươi, thanh máu trên đầu rớt chừng 1/3. Tiểu Đức, thấy công đức vô lượng còn chưa đến một hiệp đã bị đánh thành thương nặng, đám người Bạch Hạc Lưỡng Sĩ không khỏi quá sợ hãi. Thể chất giữa người với người khác nhau, giữa người chơi Phạn Thiên Tông cũng phân chia cao thủ cao và thấp. Công đức vô lượng là hạng người gì? Một trong những cao thủ đương thời của Vạn Thánh Sơn, là tanh cơ đứng đầu của chiến đội mạnh nhất trong nước. Hiển nhiên nghĩ cũng biết tu vi hắn ta thế nào, người này không chỉ có tu vi cực cao, mà một thân trang bị cũng là hàng cực phẩm. Trong tay người chơi Phạn Thiên Tông bình thường có kim cương bích lũy, miễn dịch 80% sát thương, ở trong tay của công đức vô lượng, dựa vào sự hỗ trợ của trang bị, đã trực tiếp tăng lên thành 90%, sau khi mở kỹ năng cũng sánh ngang kim cương bất hoại chi khu của Vương Viễn. Hơn nữa, lượng máu của hắn ta cũng cao đến khiếp người. Một người chơi dòng tanh cơ phòng thủ cao, máu dày như vậy, lại còn là cao thủ hàng đầu, một mình kháng boss cũng là chuyện thường ngày như cơm bữa, cho dù chưa từng đối kháng với yêu thú hóa thần kỳ, nhưng bị người ta đánh thành cái dạng này chỉ trong một hiệp thì cũng là lần đầu tiên. Không chỉ đám người Bạch Hạc Lưỡng Sĩ ngạc nhiên, mà Vương Viễn cũng thầm kinh ngạc. Vạn Kiếm Tâm cũng là hóa thần kỳ tầng 10, còn là kiếm tu chân chính, không dùng pháp thuật, chỉ đâm một nhát kiếm cũng không đến mức đánh tanh cơ hàng đầu thành tàn phế được. Nhưng Lý Vân này cũng là hóa thần kỳ tầng 10. Mà thủ đoạn lại mạnh hơn Vạn Kiếm Tâm không chỉ có một chút ít thôi đâu. Đã nói bao nhiêu lần rồi, đừng có gọi ta là Tiểu Đức. Đã là lúc này rồi mà công đức vô lượng vẫn còn đùa cợt, toàn bộ lực chú ý đều nằm trên cách gọi của người khác. Ngươi cố chịu đựng đi lão công. Kiếm Hàn Tây Bắc quay đầu nói, người này không có lúc nào là không quét mới giới hạn. Cút mẹ ngươi đi. Công đức vô lượng nuốt một viên đan dược hồi đầy lại máu, lớn tiếng quát, mau trốn. Tuy rằng Kiếm Hàn Tây Bắc hơi đần một chút, nhưng suy cho cùng cũng là cao thủ. Vội vàng lăn qua một bên mà không hề nghĩ ngợi. Ầm ầm. Ngay sau đó, cự quyền của Lý Vân đã rơi đúng vị trí mà gã vừa mới đứng, nắm đấm nặng nề, đập ra một cái hố to trên mặt đất. Mẹ nó. Kiếm Hàn Tây Bắc chảy mồ hôi lạnh, nếu như chỉ chậm một bước nữa thôi, lúc này chắc 8 phần mình đã bị sự chênh lệch này đánh cho đi tàu bay giấy rồi. Lược ảnh tam trảm. Đường Sơn Táng Tài cao mật lớn, không đợi cự quyền của Lý Vân lại giáng xuống, đã cầm chủy thủ, biến thành một đường đao quang bổ lên cự quyền. Vù vù, đao quang lóe lên 3 lần, cự quyền bị chém ra 3 vết thương sâu. Bàn tay to của Lý Vân mở ra, muốn bắt Đường Sơn Táng, nhưng Đường Sơn Táng lại lăn về sau một cái tránh đi, sau đó lại biến mất trong không khí. Kim cương bích lũy. Cùng lúc đó, công đức vô lượng đã lấy lại bình tĩnh, tung người nhảy lên trên cự quyền, trên người lóe lên tia sáng vàng, rồi nhanh chóng đáp xuống, đập mạnh lên mu bàn tay dây leo của Lý Vân. Cong! Bàn tay khổng lồ bị đập, 5 ngón tay xòe ra. Vỗ ra một trường ấn lên mặt đất, cửu thiên lôi động. Cùng lúc đó, Bạch Hạc Lưỡng Sĩ thi triển kiếm quyết, kiếm quang kéo theo thiên lôi giống như trời mưa cắm lên toàn bộ lên bàn tay khổng lồ đó. Bàn tay khổng lồ của Lý Vân bị đâm vỡ nát. Huyền băng kiếm khí. Kiếm Hàn Tây Bắc lôi trường kiếm ra, ánh sáng xanh lóe lên, thanh kiếm băng đón gió dài ra mấy trượng, từ trời giáng xuống bổ bàn tay khổng lồ thành 2 khúc. Soạt. Cùng với bàn tay to gãy rụng, dây mây nhanh chóng thu lại, bàn tay to bị chém đứt dãy rụa vài cái rồi hóa thành dây khô. Cao thủ đúng là cao thủ. Vương Viễn ở bên cạnh thấy bốn người phối hợp hoàn hảo như vậy, lại thầm khen ngợi, đây chính là sự khác biệt giữa cấp chuyên nghiệp và cấp nghiệp dư. Cao thủ cấp chuyên nghiệp không chỉ có thực lực mạnh, tu vi cao, mà mấu chốt còn nằm ở thao tác và phán định. Dưới loại tình huống này, đổi làm người bình thường đã sớm tuyệt vọng rồi, mà mấy người Bạch Hạc Lưỡng Xí lại có thể nhanh chóng bắt được đối thủ, phá giải và phát động phản công dưới tình thế không thuận lợi, rồi thay đổi chiến cục, ý thức và thao tác như vậy, chắc chắn không phải thứ người bình thường có thể so được. Bàn tay khổng lồ bị chém đứt, nhưng Lý Vân lại không hề hoang mang chút nào, ngược lại vừa cười vừa bảo, không tồi, chẳng trách dám tới bắt ta. Quả nhiên là có bản lĩnh. Xem ra ta phải nghiêm túc ứng phó rồi. Trong lúc nói chuyện, đột nhiên biểu cảm của y trở nên nghiêm túc, tay phải vỗ một chưởng lên mặt đất, hoa cỏ cây cối ở bên cạnh tản ra một tia sáng màu lục. Ầm ầm, những thân cây to chui lên khỏi mặt đất. Lý Vân tung người bay lên trên cây to, hai tay kết ấn, thản nhiên hô, hợp. Lời còn chưa dứt, thì thân cây to dưới chân đã hóa thành một người gỗ, khổng lồ cao mười mấy trượng, dung hòa làm một với Lý Vân, y nhìn đám người ở dưới chân với nụ cười mỉm. Nói, bây giờ các ngươi cút vẫn còn kịp đấy. Cái đậu má. Đám người Bạch Hạc Lưỡng Xí nhìn thấy Lý Vân hóa thân thành người gỗ khổng lồ, sắc mặt của mọi người đều trắng bệch. Mẹ nó, còn có thể thế này nữa sao? Ngược lại hóa thần kỳ cũng không có gì, mọi người đều là đại cao thủ, liều mạng một lần chưa chắc đã không đánh lại được. Nhưng còn mẹ nó Lý Vân lái người máy bọc thép khổng lồ xuất hiện, không phải là đang chơi xấu sao? Mười mấy trượng nói ra có khả năng mọi người cũng không có khái niệm gì. Đổi lại dùng đơn vị chính là hơn 40 mét, cao bằng tòa nhà mười mấy tầng. Người chơi chưa đến 2 mét, đối đầu với boss hơn 40 mét, hiển nhiên nghĩ cũng biết cảm giác áp lực đó thế nào, lực tác động thị giác đó cũng đủ khiến người bình thường sợ hãi. Nhưng Vương Viễn lại khá khinh thường. Dù sao lúc trước hắn cũng đã từng dùng thẻ thử nghiệm pháp thiên tượng địa, thân pháp cao hơn trăm trượng, chẳng qua cũng mới chỉ phát huy được 1% thuộc tính của pháp thiên tượng địa, tuy rằng chỉ có vài giây ngắn ngủi, nhưng cũng đủ để Vương Viễn cảm thấy cảnh giới khác nhau rồi. Chỉ vẻn vẹn là người gỗ mười mấy trượng, hiển nhiên không thể dọa sợ được hắn. Lùi lại, kéo dài khoảng cách, đừng để y đánh trúng. Bạch Hạc Lưỡng Xí ngây người, lập tức ra lệnh lùi lại. Mấy người phi người nhảy vài cái lùi lại, kéo dài khoảng cách với Lý Vân. Thiên lôi vô vọng. Sau khi kéo dài khoảng cách, Bạch Hạc Lưỡng Xí vung trường kiếm trong tay, những đường kiếm khí mang theo lôi quang đánh thẳng vào đầu gối Lý Vân. Keng keng, kiếm khí rơi lên chân người gỗ, chém vụn gỗ bay lả tả. Lúc này, hoa cỏ cây cối dưới chân Lý Vân lóe lên ánh sáng màu lục, người gỗ bị Bạch Hạc Lưỡng Xí chém bị thương lập tức hồi phục như ban đầu. Ta, phải nói là Bạch Hạc Lưỡng Xí rất buồn bực. Mẹ nó, tự mang hồi máu, rất không biết xấu hổ. Ngay khi mọi người đang buồn bực, thì Lý Vân đã đuổi tới nơi. Cách 10 trượng, mọi người lùi về sau tận vài bước, nhưng Lý Vân chỉ bước một bước đã tới nơi, giáng cự quyền từ trên trời xuống. Người này có dáng người khổng lồ, nhưng nắm đấm cũng không hề chậm một chút nào. Nắm đấm to cỡ một chiếc xe hơi nhỏ, vút xuống giống như cuồng phong mưa rào, mặt đất bị đập ra những quyền ấn cực to. Diện tích che phủ từ nắm đấm của Lý Vân quá lớn, khiến mọi người không kịp trốn, chỉ đành liên tiếp lùi lại. Hoa viên có lớn đến đâu, cũng khó chịu nổi một người khổng lồ cao hơn 40 mét ở bên trong đuổi giết, như thể vui lắm, rất nhanh mọi người đã bị Lý Vân ép đến bên mép rìa cảnh, không thể lùi thêm được nữa. Xin lỗi nhé. Lý Vân thở dài một tiếng, lại giáng một quyền xuống. Kim cương bích lũy. Công đức vô lượng thôi dục pháp lực đến cực điểm, mở tường chắn ra. Cong. Một tiếng vang lớn, cự quyền của Lý Vân giáng xuống, trực tiếp đánh cả người công đức vô lượng lẫn tường lên vào vách tường ở rìa hoa viên. Ánh sáng tản đi, công đức vô lượng dính trên tường, bức tường sau lưng bị đập ra một cái rãnh hình người, thanh máu của hắn ta chỉ còn lại 1/3. Sau khi dùng một quyền đánh cho công đức vô lượng tàn phế, Lý Vân không hề dừng lại chút nào, lại nện mạnh một quyền khác về phía những người khác. Đệt. Nắm đấm to này đến ngay cả người da dày thịt béo như công đức vô lượng, còn không thể ngăn được, những người khác mà bị đập, chắc chắn có khả năng hấp hối. Thấy nắm đấm của Lý Vân giáng xuống, mấy người Bạch Hạc Lưỡng Xí không có nơi nào để trốn, đã chuẩn bị sẵn tinh thần chờ chết. Thế nhưng trong nháy mắt nắm đấm giáng xuống này, đột nhiên có một bóng người cường tráng khôi ngô, xuất hiện bên cạnh mấy người Bạch Hạc Lưỡng Xí, hai cánh tay cùng giơ lên, lớn tiếng hô, lên, dầm. Nắm đấm của Lý Vân dừng đứng giữa không trung. Cũng không thể giáng thêm nửa phân nào nữa. Ngưu ca. Thấy Vương Viễn đỡ được một quyền của Lý Vân, trong lòng mấy người Bạch Hạc Lưỡng Xí đều vui mừng. Từ lúc nãy đến giờ, hắn vẫn luôn ở bên cạnh làm người qua đường, mọi người đều sắp quên luôn hắn rồi. Mẹ nó. Vương Viễn nói, khi ta tới đã nói thẳng chỉ giúp ngươi làm nhiệm vụ, chứ không nói giúp ngươi đánh nhau, ra tay phải thêm tiền. Được, không thành vấn đề. Không nói đến Bạch Hạc Lưỡng Si vốn không thiếu tiền, mà cho dù có thiếu, thì dưới loại tình hình này cũng không cho phép hắn ta nói nửa chữ không. Vừa nói xong, mấy người Bạch Hạc Lưỡng Si đã lăn về sau một cái, tản ra tứ phía. Ế! Mà Lý Vân thì lại nhìn Vương Viễn tiếp được một quyền của mình với vẻ mặt nghi ngờ, lập tức buông tha bốn người Bạch Hạc Lưỡng Si, mà đập một quyền về phía Vương Viễn. Vương Viễn không hề tránh né, dưới chân mọc dễ đứng vững thân hình, tung một quyền về phía Lý Vân. Cong! Một tiếng trầm thấp vang lên, nắm đấm va chạm với nắm đấm. Lý Vân mạnh mẽ không hề nhúc nhích, tuy rằng sức của Vương Viễn lớn, phán định mạnh, khó khăn lắm mới đỡ được một quyền này của Lý Vân, nhưng cả người lại bị đẩy lùi về sau vài mét, dưới chân lê ra hai cái rãnh sâu. Được lắm hòa thượng, rất lợi hại, là một người đàn ông, xem ngươi có tiếp được một quyền này hay không. Thấy Vương Viễn liên tiếp đỡ được hai quyền của mình ngay chính diện mà mặt không đổi sắc, thậm chí sức lực và phán định đều không thua gì mình, trong lòng Lý Vân ngạc nhiên, không khỏi lại coi trọng Vương Viễn hơn một bậc, khen hắn một tiếng, rồi lại bước lên trước một bước, lại tung một quyền nữa tới. Ánh sáng màu xanh ngọc bích bao phủ nắm đấm xiên từ trên xuống, áp lực gió lớn còn mạnh hơn hai quyền trước đó không biết bao nhiêu. Tới đi, Thiên Ma Huyết Độn. Mở. Đột nhiên Vương Viễn nổi lên khí phách, quát to một tiếng, mở Thiên Ma Huyết Độn đại pháp. Chỉ nghe doẹt một tiếng, quần áo nổ tung, lộ ra cơ bắp cuồn cuộn, huyết khí phun trào, hoa sen lá sen sau lưng tản ra ánh sáng yêu dị. Không đợi Lý Vân giáng quyền thứ ba xuống, Vương Viễn đã vận chuyển pháp lực ở đan điền, bất chợt đẩy hai cánh tay về trước, tay trái xoay tròn, tay phải duỗi thẳng, sử dụng kiến long tại điền, một tường khí chặn ngay trước người. Dầm. Cự quyền của Lý Vân đấm thẳng lên tường khí biến mất, Vương Viễn cũng không hề nhúc nhích, quyền lực của Lý Vân giống như đá chìm vào đáy biển, biến mất không thấy đâu. Trên đầu Lý Vân nhảy ra một chuỗi dấm chấm hỏi và chấm than. Vương Viễn thì lại hơi nhếch khóe miệng, vỗ thẳng tay phải tới, một đường trưởng lực hình rồng tuột khỏi tay, bay nghiêng về phía trước, ấn một trường vào cằm của Lý Vân. Tiềm long vật dụng. Tiềm long vật dụng là cú đánh vào cơ thể, sẽ đánh trả lại 120% đòn tấn công của mục tiêu. Thiên Ma Huyết Độn là trạng thái đặc biệt, tăng thuộc tính hiện tại người chơi lên 50%. Vương Viễn mở Thiên Ma Huyết Độn, khiến một chiêu Tiềm Long vật dụng này không chỉ có 120% sát thương cơ bản của Lý Vân, mà còn nâng sát thương chính lên 50%. Tính ra thì đó chính là đánh trả lại 180%. Cái này gọi là lấy đạo của người trả lại cho người, Mộ Dung Long Thành có tới đây cũng trực tiếp hô lên người trong nghề. Trưởng lực từ một trưởng này của Vương Viễn, gần như gấp 2 lần trưởng lực của Lý Vân. Toàn bộ trưởng lực đấm thẳng vào cằm Lý Vân. Lực đạo to lớn hút Lý Vân ngửa đầu ra sau, cằm bay mất một nửa, lảo đảo một cái đứng không vững nổi, loạng choạng lùi về sau. Thực ra với tu vi của Lý Vân, chắc chắn có thể trốn được tiềm long vật dụng, nhưng thằng ngu này thật sự cho rằng Vương Viễn sẽ cứng, đối quyền với y, mà nào có ngờ Vương Viễn lại giờ trò xấu ở đây, vừa phòng thủ không kịp đã bị áp đảo rồi. Không hổ là Ngưu ca. Mấy người Bạch Hạc Lưỡng Sĩ nhìn thấy người gỗ khổng lồ không thể địch nổi đó, bị một quyền của Vương Viễn đánh thành ra như thế, cho dù đã sớm chứng kiến sự lợi hại của hắn, nhưng lúc này vẫn không nhịn được mà khâm phục. Nhất là Đường Sơn Táng, trước đây hắn ta còn khiêm tốn, nói mình kém Vương Viễn một chút, nhưng lúc này mặt của hắn ta đều đỏ lên, con mẹ nó, nào phải một chút thôi đâu, mình thật sự đã đề cao bản thân quá rồi. Mà lúc này Vương Viễn đã mở thúc địa thành thốn, xuất hiện ngay phía sau Lý Vân đang lảo đảo lùi lại. Nằm xuống cho ta. Hắn hô một tiếng, đấu chiến trong tay đón gió lóe lên, biến thành dài hơn 3 trượng, thôi như xà nhà, rồi hắn vận hết sức bình sinh vung ngay một đường vào sau đầu gối của Lý Vân. Dầm, gậy sắt nặng nề quật mạnh vào khớp sau đầu gối của y. Lý Vân vốn dĩ đang lảo đảo đứng không vững chịu một đòn này, hoàn toàn mất thăng bằng. Dầm một tiếng đã ngã xuống đất. Vương Viễn tung người nhảy lên cơ thể của Lý Vân, dẫm lên bụng y, rồi sải bước xông lên đến cổ, giáng một đòn thiên hạ vô song vào cổ y, gậy sắt rơi xuống. Cổ Lý Vân bị đập rớt một nửa. Nhân lúc hắn bệnh đòi mạng hắn mau. Mấy người Bạch Hạc Lưỡng Sĩ cũng không phải ngu ngốc làm người qua đường. Vương Viễn ở trước mặt tấn công, mấy người này xông lên theo, tung một trận gây sát thương chính điên cuồng lên Lý Vân đang nằm trên mặt đất. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Quyền cước của Vương Viễn nặng nề, còn mấy người này cũng đều là cao thủ hàng đầu, 5 người cùng lên, chỉ mấy. Trong vài hiệp cơ thể khổng lồ của Lý Vân đã bị đánh cho tàn tạ không chịu nổi. Ngay khi mọi người cho rằng tình thế đã xoay chuyển, Lý Vân sắp bị đánh hội đồng đến chết, thì hoa cỏ trên mặt đất lại tản ra ánh sáng màu xanh lục. Lý Vân nằm trên mặt đất được ánh sáng màu lục bao phủ, cằm, cổ, và cơ thể tất cả những bộ phận bị 5 người Vương Viễn phá hủy, đang nhanh chóng khôi phục lại với tốc độ mắt thường, cũng có thể nhìn thấy dưới tác dụng của ánh sáng xanh, trong phút chốc đã khôi phục lại như lúc ban đầu. Ha ha, Lý Vân cười đến điên cuồng, nói, chỉ dựa vào các ngươi, mà cũng muốn đả thương ta ngay trong chính địa bàn của ta sao? Đệt, quá không biết xấu hổ rồi. Một chiêu này của y cũng khiến người ta tức giận quá. Sau khi Lý Vân này hóa thân thành pháp tướng người khổng lồ có sức lớn vô biên, lực tấn công cực cao. Năm người này đều là cao thủ hàng đầu, nhưng cũng chỉ có loại có tu vi khủng khiếp như Vương Viễn mới có thể đỡ được vài ba quyền cước của y. Đối thủ như vậy đã cực khó đối phó rồi, Vương Viễn vất vả lắm mới đánh ngã được y, dưới một màn tấn công hợp lực của mọi người cũng mới đánh y thành trọng thương được, nhưng ai ngờ cái thứ hàng này lại còn một chiêu như vậy. Gây sát thương chính còn không nhanh bằng người ta hồi phục, còn mẹ nó còn đánh kiểu gì nữa. Hơn nữa nhìn loại tình hình hiện tại, chỉ cần mọi người không thể đánh chết y, thì người này có thể hồi máu và sống lại bất cứ lúc nào. Ha ha! Lý Vân cười ha ha, đứng thẳng dậy, hai tay chập lại, hét lớn, lồng giam. Ầm ầm. Mặt đất rung chuyển, rồi những cột gỗ to phá đất chui ra, vọt thẳng lên trời, cành lá xum xuê che lấp cả mặt trời, bao phủ năm người Vương Viễn ở bên trong. Mau tránh ra! Bạch Hạc Lưỡng Xí quát to một tiếng, hóa thành một tia chớp, chỉ trong nháy mắt đã xuất hiện ở nơi cách đó mười mấy mét. Thiên Lôi Thiểm. Giống như thúc địa thành thốn của Vương Viễn, thuộc loại kỹ năng dịch chuyển tức thời, là thần thông đi kèm với công pháp của Bạch Hạc Lưỡng Xí, hóa thân thành lôi xuyên qua vạn vật, trong chớp mắt đã cách 10 trượng. Nhưng những người khác thì không có bản lĩnh này. Công Đức Vô Lượng là đệ tử Phạn Thiên Tông, nổi tiếng với chân ngắn kháng đòn, thân pháp của Thiên Cơ Các rất nhanh, cũng có rất nhiều kỹ năng dịch chuyển, nhưng lại không có pháp thuật dịch chuyển tức thời với khoảng cách dài. Dù sao bọn họ cũng đã có thuật ẩn thân, nếu còn có thể dịch chuyển tức thời với khoảng cách dài nữa, vậy Thiên Cơ Các này cũng quá lợi hại rồi. Phái Côn Luân càng thảm hơn, trước khi phi thăng phái Thiên Sơn mạnh mẽ vô địch, sau khi phi thăng thật sự là một lời khó nói hết, ngoại trừ giữ lại pháp thuật và thủ đoạn khống chế ra, thì ưu thế thân pháp cao và gây sát thương chính cao trước đó, đều bị băm cho mấy đao, được gọi là cùng hội cùng thuyền với môn phái Thanh Thành phi thăng từ cái bang. Một chiêu này của Lý Vân có phạm vi che phủ cực lớn. Nếu không có pháp thuật hoặc thần thông dịch chuyển tức thời khoảng cách dài, chỉ dựa vào thân pháp, chắc chắn không thể tránh được. Mắt thấy mấy người sắp bị bao phủ, Vương Viễn giơ cả hai tay ra, một trái một phải túm lấy Công Đức Vô Lượng và Đường Sơn Táng, sử dụng Thích Già Trịch Tượng Công vung một cái, hai người bị ném thẳng xuống dưới chân Bạch Hạc Lưỡng Xí. Ngưu ca, ta thì sao? Kiếm Hàn Tây Bắc nôn nóng hỏi. Gã biết Vương Viễn không thích mình, cũng biết Vương Viễn nhỏ nhen, chỉ sợ hắn sẽ hại chết mình ở nơi này. Hừ. Vương Viễn liếc mắt nhìn Kiếm Hàn Tây Bắc, đá một cước lên mông gã, Kiếm Hàn Tây Bắc cũng bị đá bay ra ngoài. Ầm ầm. Cùng với Kiếm Hàn Tây Bắc bay đi, lồng giam bằng gỗ to lớn từ trời giáng xuống nặng nề, toàn bộ cảnh đều vì thế mà chấn động. Xong đời rồi, lão Ngưu chưa chạy ra. Bạch Hạc Lưỡng Xí thấy Vương Viễn bị giam trong lồng giam, không khỏi kinh hãi trong lòng. Lý Vân này thực sự lợi hại, nếu như không có Vương Viễn một mình chống chọi ở trước mặt, vậy bốn người bọn hắn muốn đánh chết y, chỉ sợ có xác suất rất cao sẽ lật xe. Mau cứu Ngưu ca. Đường Sơn Táng là một người thuộc phái hành động thật, cầm chùy thủ xông tới bên cạnh lồng giam, muốn đâm một đao phá lồng giam. Vừa rồi nếu không phải có Vương Viễn ra tay tương trợ, thì lúc này cũng không biết người ở bên dưới lồng giam là ai đâu. Ha ha. Lý Vân cười ha ha, xòe năm ngón tay ra, vỗ trưởng lực mênh mông cuồn cuộn thẳng vào lồng giam từ trên xuống dưới. Cong. Cùng với một trưởng của y giáng xuống, lồng giam bị vỗ dẹp lép ngay tại trận. Trưởng lực mạnh mẽ hẳn lên một dấu bàn tay khổng lồ trên mặt đất, chỉ riêng trưởng phong đã thổi bay Đường Sơn Táng xa tận mấy trượng rồi. Khống chế trước, rồi đánh sau. Mọi người nhìn thấy lồng giam bị vỗ thành mã vạch ma trận ngay trước mặt, trong lòng đều sợ khiếp vía. Nếu như không tránh thoát sự khống chế của lồng giam, thì lúc này người bị vỗ thành mã vạch ma trận chính là mình. Không cần nôn nóng. Dường như Lý Vân biết mọi người đang nghĩ gì, vừa cười vừa nói một cách không nhanh không chậm, ta sẽ đánh từng tên một trong các ngươi thành bánh thịt, để bón cho cỏ cây ở nơi này. Cùng lúc nói xong, y lại kết ấn, hô, lồng giam. Cột gỗ to lại dâng lên khỏi mặt đất. Cong. Thế nhưng đúng lúc này, một ống sắt thô to như xà nhà, dài cỡ 3-4 trượng, mang theo tiếng gió vù vù, vung mạnh vào gáy của Lý Vân. Ầm. Đầu gỗ của Lý Vân nát thành tiếng. Người gỗ khổng lồ lảo đảo về phía trước, pháp thuật tắt ngúm, cột gỗ đang dâng lên cũng biến mất theo. Mấy người Bạch Hạc Lưỡng Xí ngẩng đầu lên nhìn, chỉ thấy Vương Viễn ôm gậy sắt, đạp không đi tới sau lưng Lý Vân, uy phong lẫm liệt, khí thế ngút trời. Là lão Ngưu. Mấy người nhìn thấy hắn, vừa mừng vừa sợ. Vừa rồi, khi một trưởng của Lý Vân giáng xuống, Vương Viễn đã trực tiếp sử dụng thuật địa hành chui xuống lòng đất, thoạt nhìn thì một trưởng đó của Lý Vân đã đập Vương Viễn thành sinh vật hai chiều, nhưng thực ra lại vỗ vào khoảng trống. Vương Viễn chạy lên trời, nhân lúc Lý Vân đang đắc ý mà vòng đến sau người y, Ngay khi y đang kết ấn, thi pháp, không hề có một chút phòng bị nào, thì bất chợt cho y một đòn thiên hạ vô song. Trong trạng thái thiên ma huyết độn, thiên hạ vô song tụ đầy khí có lực gây sát thương chính gấp 30 lần, chỉ một gậy đã đánh cho đầu gỗ của y nát vụn. Soạt. Nhưng ngay lúc mọi người đều cho rằng Lý Vân đã hoàn toàn phế rồi, đột nhiên dưới chân y lại nổi lên ánh sáng màu xanh lục. Vốn dĩ trên hai vai y đã trống không, lại đón gió lóe lên, mọc ra một cái đầu. Lý Vân lắc đầu, vậy mà lại lông tóc vô thương. Cái đệt. Thấy y mở hách một cách không có lý lẽ như vậy, không chỉ mấy người Bạch Hạc Lưỡng Xí, mà ngay cả Vương Viễn cũng không nhịn được mà chửi thành tiếng. Làm sao đây? Đường Sơn Táng hỏi với vẻ vô cùng nôn nóng, mở người máy khổng lồ, khó đối phó cũng thôi đi, còn mẹ nó còn đánh mãi không chết, đây là đang chơi người ta sao? Đúng đó. Năng lực hồi phục chó má này cũng mạnh quá rồi, đầu nát bét còn có thể mọc ra. Năng lực hồi phục. Đôi mắt của Vương Viễn híp lại, nói, ta có cách rồi. Cách gì? Mọi người hỏi với vẻ tò mò. Đương nhiên là chặt đứt gốc rễ của y rồi. Vương Viễn nói, đánh chết cái thứ hàng này chẳng qua chỉ hao chút sức lực. Mấu chốt là tên này có thể hồi phục không giới hạn, chỉ cần chặt đứt khả năng hồi phục của y là xong. Chặt đứt khả năng hồi phục á? Kiếm Hàn Tây Bắc nói, đây là hoa viên, đi đâu cũng toàn là cây cối hoa cỏ. Ở đâu có cây thì ở đó y có thể hồi phục, làm sao mà chặt? Xóa sổ cái hoa viên chứ sao? Vương Viễn thản nhiên đáp. Mọi người sững sờ đáp, đây là cảnh, xóa kiểu gì? Cảnh trong trò chơi có thể bị hư hoại trong trận chiến, nhưng muốn xóa sổ toàn bộ vậy cũng rất khó. Khà khà. Vương Viễn cười khà khà, đáp, không có gì mà một mồi lửa không giải quyết được. Trong lúc nói chuyện, Vương Viễn lôi pháp bảo hồ lô ra, nhắm thẳng hồ lô vào thân cây dưới chân. Tật. Hắn vỗ vào đáy hồ lô, những luồng lửa phun ngay ra ngoài, rơi lên thân cây. Phừng. Lửa gặp gỗ thì cháy, bắt đầu lan rộng ra xung quanh. Còn có thể như vậy nữa sao? Mấy người Bạch Hạc Lưỡng Xí thấy vậy thì sững sờ, cũng nhao nhao lôi pháp bảo ra nhắm vào cây cối xung quanh, bắt đầu phóng hỏa. Đồ khốn, dám đốt hoa viên của ta. Lý Vân thấy mấy tên xấu xa này phóng hỏa đốt vườn, lập tức nổi giận, duỗi hai tay tới, vồ mạnh xuống đất rồi quát, Can Lâm Thiên Giáng. Rào rào rào rào. Những dòng nước từ trời giáng xuống, dập tắt toàn bộ ngọn lửa trên mặt đất. Ơ kìa, ngọn lửa bị dập tắt khiến tất cả mọi người cực kỳ bất ngờ, không ngờ Lý Vân này còn có pháp thuật hệ thủy nữa, người này cao hơn 40 mét, pháp thuật hệ thủy bình thường được y dùng mang tới hiệu quả bao trùm phạm vi, tốc độ phóng hỏa hoàn toàn không theo kịp tốc độ dập lửa của y, ta chặn hắn. Các ngươi tiếp tục đi. Vương Viễn tung người nhảy lên không trung, bay tới trước mặt Lý Vân. Chỉ dựa vào ngươi mà cũng dám cản ta. Lý Vân thấy Vương Viễn không biết tự lượng sức mình, lại muốn tới đánh chính diện với mình. Y vung mạnh một quyền mang theo ánh sáng xanh lục đập thẳng về phía Vương Viễn, cách mấy trượng, Vương Viễn đã có thể cảm giác được áp lực gió lớn mạnh rồi. Thân cây sau lưng hắn lại càng bị quyền phong thổi gãy thân. Mà đối với một đòn ra sức này của y, Vương Viễn cũng không hề né tránh, hai tay giơ lên, lại sử dụng kiến long tại điền. Vù, một quyền của Lý Vân đập lên tường khí của kiến long tại điền, sức mạnh tan biến. Vương Viễn nhấc tay phải, trở tay dùng một chiêu tiềm long vật dụng. Lý Vân đã từng chịu thiệt một lần. Hiển nhiên lần này đã có sự đề phòng, y hơi nghiêng người, trưởng lực sượt qua thân, đồng thời lại đấm một quyền vào đầu hắn. Cự quyền của y to gần bằng người Vương Viễn một quyền này vung tới, còn nặng nề hơn một quyền trước. Tới thì tốt. Hắn xòe rộng 10 ngón tay, đột nhiên đẩy chéo hai cánh tay lên trên. Ầm! Một tiếng vang lớn. Cự quyền của Lý Vân bị hắn dùng song trưởng đỡ được. Chỉ thấy cơ bắp toàn thân nhô lên thật cao, bị sức mạnh to lớn này hút lùi mấy mét. Rãnh sâu dưới chân đã cho thấy lực đạo từ một quyền vừa rồi của Lý Vân. Hừ hừ. Lý Vân cười lạnh một tiếng, lại dùng sức, định nghiền chết Vương Viễn bằng một quyền. Vương Viễn vận chuyển cửu chuyển huyền công đến cực hạn để ngăn cản, nhưng Lý Vân lại là boss loại hình sức mạnh dưới trạng thái pháp tướng người gỗ. Tuy rằng Vương Viễn là thể tu, nhưng chẳng qua cảnh giới cũng chỉ mới là kim đan tầng 10, còn Lý Vân có tu vi hóa thần tầng 10, hai người cách tận 20 cấp có thể ngăn được thế nào? Nhưng có thể đấu sức với boss trong trạng thái pháp tướng đến tận đây đã là chuyện trước kia không có, sau này càng không có rồi. Nắm đấm của Lý Vân giáng xuống, từng chút một, Vương Viễn dần dần hết sức chống đỡ. Châu chấu đá xe, không biết tự lượng sức mình. Khóe miệng của Lý Vân hơi nhếch lên, lộ ra vẻ mặt đắc ý, mà Vương Viễn thì lại cắn chặt răng, chợt quát một tiếng, pháp tướng ba đầu sáu tay, mở. Lời vừa nói ra, pháp thuật cũng theo sau. Hai cánh tay trái phải của Vương Viễn mỗi bên mọc ra một cái đầu, dưới sườn mọc ra bốn cánh tay, sáu cánh tay đồng thời ấn lên nắm đấm của Lý Vân. 33 thành 9. Lực đạo của Vương Viễn lập tức tăng lên gấp 9 lần. Đột nhiên Lý Vân cảm giác được một nguồn sức mạnh không thể chống đỡ nổi, thân hình lảo đảo, suýt chút nữa thì đứng không vững. Ngay khi y nhìn thấy pháp tướng ba đầu sáu tay của hắn, trên mặt lập tức lộ ra vẻ kinh hãi. Pháp tướng ba đầu sáu tay đừng nói là ở tiên linh giới, cho dù là ở thiên giới, cũng được tính là thần thông đỉnh cao. Người biết thần thông này, có người nào không phải là thần tướng hạng nhất ở thiên giới, hơn nữa còn đều là sự tồn tại không thể chọc vào. Lúc này nhìn thấy Vương Viễn ở trước mặt đột nhiên sử dụng thần thông này, trong lúc nhất thời Lý Vân sợ đến mức hồn bay phách lạc, chỉ vào Vương Viễn với vẻ nơm nớp lo sợ, ngươi là ai? Tại sao biết? Bốp! Lý Vân còn chưa nói xong, Vương Viễn đã giơ ba cây gậy sắt phi người lên, ba cây gậy đồng thời giáng xuống, đánh gãy cánh tay đang chỉ vào mình của Lý Vân ngay tại trận. Thần thông ba đầu sáu tay chỉ duy trì 120 giây, hắn nào có rảnh để dài dòng với Lý Vân? Ngươi! Lý Vân sợ hãi bay màu. Ngạc nhiên là sau khi Vương Viễn mở pháp tướng, thực lực đã tăng mạnh. Mà hoảng là vì có trời mới biết chỗ dựa sau lưng tên này là ai. Nếu là tên trâu bò đó, thì lão quân gia còn nói chuyện được. Nếu là đứa trẻ đó, vậy cùng là đồng nghiệp ở thiên giới, chắc hẳn sẽ nể vài phần tình xưa, nhưng sợ là sợ đó không phải là con người. Người đó cũng không có tính cách tốt gì. Năm đó vì không mời lão ăn cơm mà đã xảy ra chuyện kinh thiên động địa. Nếu như lúc này biết có người bắt nạt truyền nhân của lão, còn không phải. Nghĩ đến đây, sau lưng Lý Vân phát lạnh. Vương Viễn ở trạng thái mở pháp tướng, lại thêm thiên ma huyết độn, thực lực tăng lên gấp mười mấy lần, vốn dĩ không yếu hơn Lý Vân. Lúc này trong lòng Lý Vân lại kiêng dè, lại càng bị hạn chế khắp nơi, tình thế nhất thời đảo ngược, từ áp chế Vương Viễn biến thành bị hắn áp chế. Mấy người Bạch Hạc lưỡng xí cũng không nhàn rỗi. Nhân lúc Vương Viễn và Lý Vân đánh nhau mà phóng hỏa khắp nơi. Dưới sự hỗ trợ từ trưởng phong, và cương khí sinh ra từ trong trận đấu giữa Vương Viễn và Lý Vân, ngọn lửa cháy hừng hực một màu đỏ tươi. Chẳng qua chỉ trong mấy phút, toàn bộ khu vườn đã bị ngọn lửa bao phủ. Thời gian vừa vặn, tuy rằng pháp tướng ba đầu sáu tay của Vương Viễn đã giải trừ, nhưng dư uy thì vẫn còn đấy. Không có cây cối ở hoa viên làm chi viện, Lý Vân cũng mất đi khả năng hồi phục mạnh mẽ. Cùng với bốn người Bạch Hạc lưỡng xí gia nhập đoàn chiến, tình thế chuyển biến bất ngờ, Lý Vân chỉ có sức chống đỡ mà không hề có sức đánh trả. Các ngươi tại sao các ngươi muốn đuổi cùng giết tận ta? Lẽ nào chỉ mấy ngày cũng không đợi được sao? Lý Vân nhìn thấy hoa viên bị mọi người đốt rụi, lại liếc mắt nhìn người phụ nữ nằm trong quan tài thủy tinh, gào lên một cách thảm thiết. Sự thê lương trong giọng nói, và sự tuyệt vọng trong giọng rượu của y, khiến người nghe thấy đều cực kỳ buồn bã. Vốn dĩ mấy người Vương Viễn còn muốn đè Lý Vân ra đánh, cũng không khỏi dừng tay lại. Cơ thể người gỗ của Lý Vân đã tàn tạ không chịu được, vụn gỗ chóc ra khôi phục nguyên hình, y nằm trên đất máu me đầy mặt, nhìn mấy người với vẻ tức giận, nói, tại sao phải như vậy? Chẳng qua ta chỉ muốn cứu người mà thôi. Cái này, Vương Viễn gãi đầu, không biết nên đáp lại thế nào. Nói thực, Lý Vân này quả thực cũng không thể tính là hạng gian ác, chẳng qua là trốn ở nơi này hút một ít âm khí mà thôi, chứ không phải loại người đại gian đại ác gì, mấy người mình xông vào vừa phóng hỏa vừa đánh người, ai đúng ai sai, nhìn cái là biết ngay. Nhưng dù sao nhiệm vụ cũng không phải của mình, tuy rằng Vương Viễn có lòng đồng cảm, nhưng cũng không thể vì sự đồng cảm của mình mà thật sự bỏ qua cho Lý Vân, khiến Bạch Hạc lưỡng xí bỏ lỡ truyền thừa. Dù sao so với lợi ích thực tế, thì chuyện sư yêu hận tình thù của NPC trong trò chơi chỉ là quả rắm. Chỉ cần không phải là người chơi thiểu năng, trên cơ bản sẽ không vì cốt truyện bi thảm cỡ nào, mà bỏ qua phần thưởng nhiệm vụ của mình. Xin lỗi nhé người anh em. Bạch Hạc lưỡng xí cũng nói với vẻ đồng cảm và bất đắc dĩ, trước mặt pháp luật không cho phép khoan dung. Ngươi tự mình hạ giới đã phạm vào thiên điều, ta cũng chỉ làm theo luật thôi, đây chính là thiên lý. Thái độ làm người của hắn ta vẫn luôn rất chính trực. Cho dù là đối nhân xử thế hay là thái độ đối với Lâm Bình Chi, thì tam quan của người này vẫn luôn rất đứng đắn. Đây cũng là lý do tại sao Vương Viễn cũng không thể ghét hắn ta. Được. Nếu như có thể châm trước, Vương Viễn không hề nghi ngờ người này thật sự sẽ thư thả cho vài ngày. Thiên lý. Thiên lý luôn đúng sao? Lý Vân tức giận nói. Chưa chắc đã đúng. Nhưng trong quy tắc, chắc chắn không có sai. Bạch Hạc lưỡng xí đáp. Ha ha. Lý Vân nghe vậy thì cười lạnh ba tiếng. Thuận tay móc chủy thủ ra kề lên cổ mình, nói, ngươi đừng ép ta, thiên giới muốn bắt ta về, ta chết cũng là do ngươi không làm tròn bổn phận. Cái này, mấy người Vương Viễn đưa mắt nhìn nhau, lòng đồng cảm đối với Lý Vân đã không còn sót lại chút nào. Con mẹ nó, người này thật không biết nói lý, vậy mà lúc này còn uy hiếp người chơi, lẽ nào đây chính là thủ đoạn cuối cùng của y? Lý đạo hữu đừng làm loạn. Bạch Hạc lưỡng xí giật nảy mình, vội vàng khuyên can, ngươi chết rồi cũng có ích gì đâu. Ngươi là người của thiên giới, không vào luân hồi, cho dù có thành âm hồn, cũng không thể đào thoát được. Ta chỉ muốn ở thêm vài ngày nữa. Lý Vân liếc mắt nhìn người phụ nữ trong quan tài thủy tinh, nói với vẻ thảm thương. Ôi! Vương Viễn thở dài một tiếng, bảo, phụ nữ có gì tốt đâu mà phải đến mức đó. Phụ nữ rất tốt. Mấy người Bạch Hạc lưỡng sĩ đồng loạt phản bác hắn. Lý Vân cũng gật mạnh đầu, một tên hòa thượng như ngươi thì hiểu cái gì? Ta hiểu cái gì à? Vương Viễn vỗ ngực, nói với Lý Vân, không phải là muốn hồi sinh người phụ nữ này sao? Chỉ cần ngươi đi theo bọn họ, chuyện này cứ giao lại cho ta. Cái này, Bạch Hạc lưỡng sĩ kéo Vương Viễn lại, nói, Ngưu ca, đừng nói lung tung, hắn là thần tiên còn không làm được, ngươi có thể làm được sao? Lý Vân cũng bán tin bán nghi, hỏi, dựa vào cái gì ta phải tin ngươi? Ngươi thích tin thì tin, không tin thì thôi. Vương Viễn nhún vai, đáp, dù sao cho dù ngươi không tin thì cô ta cũng chẳng sống lại được, đến lúc đó ngươi còn phải bán mạng theo. Chuyện này ta, Lý Vân nghe được lời này của hắn, vốn dĩ còn đang tìm đến cái chết, lại đột nhiên do dự. Nếu như lời này là người khác nói, y chắc chắn sẽ không tin, nhưng nói ra từ trong miệng Vương Viễn, lại hoàn toàn là một khái niệm khác. Dù sao hắn cũng là người lợi hại tinh thông thần thông pháp tướng ba đầu sáu tay. Trên trời dưới đất, bất cứ người nào biết thần thông này, cũng đều là người có lai lịch lớn. Không phải con nuôi của Phật tổ, thì chính tài xế cận thân của đạo tổ, hoặc là không ai trong tam giới dám chọc. Cho dù Vương Viễn là đồ đệ của ai, muốn hồi sinh một người, chắc hẳn không tính là chuyện gì khó. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Thế nào đây? Đã suy nghĩ rõ ràng chưa? Vương Viễn lại hỏi, ngươi chọn hai người cùng chết hay là chọn hai người cùng sống? Đừng trách ta chưa nhắc nhở ngươi. Được rồi. Lý Vân suy nghĩ một lúc, rồi đáp với vẻ bất đắc dĩ, nếu như thượng tiên có thể cứu sống Uyển Nhi, vậy Lý Vân bằng lòng dùng mạng báo đáp. Ta cần mạng ngươi làm gì? Vương Viễn phất tay, nói, có thần khí, công pháp gì thì giao hết ra đây cho ta là được. Ta. Lý Vân có hơi khó xử. Ngươi xem, ta đã nói ngươi không đáng tin rồi mà. Vương Viễn khinh bỉ bảo, còn nói cái gì mà lấy mạng báo đáp, kêu ngươi bỏ có chút máu mà còn do dự, con người ngươi không thành thật, ta không thích. Lý Vân đáp, ta nói lấy mạng báo đáp chứ có nói lấy vật báo đáp đâu. Không sao. Vương Viễn nói, ngươi chết rồi ta vẫn có thể mò ra được thôi. Ngươi không sợ không hoàn thành nhiệm vụ sao? Lý Vân nghe thấy vậy, sắc mặt cũng thay đổi. Liên quan đếch gì đến ta, cũng không phải nhiệm vụ của ta. Vương Viễn nhún vai, bảo, tiểu tăng chỉ thấy ngươi đáng thương, nên muốn giúp ngươi một phen, nhưng ngươi lại coi tiểu tăng thành loại người gì hả? Cái này, không chỉ Lý Vân, mà mấy người Bạch Hạc lưỡng sĩ đều bị hắn quay chóng mặt. Đúng vậy, rốt cuộc hòa thượng này đang muốn làm gì? Thật sự vì thấy Lý Vân đáng thương sao? Vương Viễn nói với vẻ vô cùng nghiêm túc, nhiệm vụ là của lão Bạch, sự sống chết của ngươi cũng chẳng liên quan gì đến ta hết. Nhưng hành động của ta có thể quyết định ngươi, và cô gái đó có thể sống được hay không, đã hiểu rõ quan hệ nhân quả này chưa? Ồ, Lý Vân gật đầu, bị Vương Viễn lôi vào chồng. Hắn là hắn, ta là ta. Vương Viễn lại nói, hai người chúng ta cũng không có quan hệ chia sẻ lợi ích nào cả, hiểu chưa? Hiểu. Lý Vân gật đầu. Tiểu tăng muốn cứu ngươi, chỉ bởi vì ta chính là một người cao thượng, có đúng không? Vương Viễn tiếp tục lừa đảo. Đúng. Lý Vân bị lừa đến đầu óc choáng váng. Cho nên, ngươi nhẫn tâm vắt cổ chảy ra nước với một người cao thượng như ta sao? Vương Viễn nói, ngươi phải rõ ràng, tiểu tăng cũng không tham lam đổ trên người ngươi, nhưng tiểu tăng cũng không phải là một người lãng phí, ngươi chết rồi ta chắc chắn sẽ sờ thi thể. Nói đến đây, hắn lại liếc mắt nhìn người phụ nữ trong quan tài thủy tinh. Bảo, đúng rồi, trên người cô gái này chắc hẳn. Thượng tiên. Vương Viễn còn chưa nói xong, Lý Vân đã lập tức ngắt lời. Nói, có ơn tất báo là chuyện nên làm, ngươi không cần nhiều lời. Nói xong, Lý Vân móc một cái hộp từ trong lòng ra, đặt vào. Trong tay hắn một cách nghiêm túc vào nói, sau khi tại hạ về trời phục mệnh, vật ngoài thân cũng không dùng đến được, không bằng biếu cho thượng tiên, tạm thời coi như phí thuốc thang của Uyển Nhi đi. Ngươi không cần miễn cưỡng. Vương Viễn liếc mắt nhìn cái hộp, bảo. Không miễn cưỡng, tuyệt đối không miễn cưỡng. Đều là xuất phát từ tận đáy lòng. Lý Vân gật đầu một cách nghiêm túc. Vậy tiểu tăng từ chối thì lại bất kính, nhận rồi thì lại thấy thẹn, ha ha. Vương Viễn cười ha ha, nhận cái hộp qua. Đây là cách nói gì vậy? Một nhóm người Bạch Hạc lưỡng sĩ đã nhìn đến ngu người bản lĩnh lừa người của Vương Viễn, còn mạnh hơn thủ đoạn đánh nhau của hắn ba phần. Rõ ràng là dọa dẫm bắt chẹt, nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Chỉ mấy câu đã lừa được người ta, không chỉ khiến Lý Vân ngoan ngoãn giao đổ ra, mà còn khiến y coi hắn thành người cao thượng. Con mẹ nó hay là người này muốn lừa người chết thành sống chắc. Trước đó, mọi người tỏ ra nghi ngờ sâu sắc, nhưng lúc này bọn họ lại tin tưởng vững vàng, bởi vì bọn họ cảm thấy hắn chắc chắn có bản lĩnh nói cho người chết sống dậy. Thứ trên người đều giao hết ra rồi, lại có lời hứa của Vương Viễn nên đương nhiên Lý Vân sẽ không tìm đường chết nữa. Y ném chủy thủ trong tay vào tay Đường Sơn Táng ở bên cạnh. Ế... Đột nhiên Đường Sơn Táng nhận lấy chủy thủ, kinh ngạc kêu lên, là tiên binh. Đậu má, thật hay giả đó? Mọi người đều ngạc nhiên khi nghe được lời này của hắn ta. Lúc này, Đường Sơn Táng đã gửi thuộc tính của chủy thủ ra. Cự khuyết địa, tiên binh thuộc tính, mộc, phẩm giai, tiên binh bậc 5, ngoại công, cộng 423%, nội công, cộng 0%, tốc độ bay, 450 km/h, trạng thái, chưa luyện hóa, người sở hữu, không, bối cảnh, cự khuyết do Trung Nam Sơn Kim Tiên dùng gỗ cây tùng luyện chế thành, ngọc trụ đồng tử đã dùng thân dưỡng kiếm, trong 10.000 năm mới có được bản thể tiên binh. Cái đù, đây đúng thật là tiên binh rồi. Nhìn thấy thuộc tính của cự khuyết, nước miếng của mọi người đều chảy hết ra. Trong mắt của loại cao thủ ở cấp bậc như Vương Viễn và Bạch Hạc Lưỡng Xí, thì tiên binh không tính là thứ rất hiếm có. Dù sao, thì bất cứ người chơi nào có tiền đều từng làm nhiệm vụ thần binh trước khi phi thăng, tiên binh giả cũng rất nhiều. Cho dù là tiên binh đấu chiến trong tay Vương Viễn, cũng là do thần binh luyện hóa ra. Nhưng đây là lần đầu tiên gặp được loại tiên binh thật, có được từ trong tay boss chân chính, nguyên nước nguyên vị giống như hệ thống này. Thuộc tính chính thì khỏi cần phải nói, tấn công thuộc tính kép trong đấu chiến của Vương Viễn cũng cộng thêm 150%, cự khuyết này thân là tiên binh bậc 5, tuy rằng không có cộng thêm nội công, nhưng ngoại công lại trực tiếp đạt đến hơn 420%, chắc chắn là số 1, không có đối thủ trong trò chơi hiện tại. Tốc độ bay cơ bản khác, lại càng đạt đến 450 dặm một giờ, khủng khiếp. Hơn nữa năm thuộc tính kèm theo, cái nào cũng đều có tính thực dụng cực mạnh. Thân là nhân tộc, quái vật đối lập trận doanh và thường đánh nhau, trên cơ bản đều là yêu tộc, cộng thêm sát thương yêu tộc lên 300%, trực tiếp nâng lực gây sát thương chính của người sở hữu lên 3 lần, hơn nữa còn mang theo loại thuộc tính sát thương đặc thù như độc thương này. Thiên cơ các chia thành 3 hệ cung, ám sát, và cơ quan. Hệ ám sát được xác định là nghề nghiệp PvP đỉnh cấp trong tiên linh giới, nhưng cũng có khuyết điểm khá lớn, đó chính là máu cực thấp. Hiển nhiên khi đối kháng với người chơi không cần máu quá cao, nhưng trong trạng thái PvE, nếu như máu thấp, khả năng sinh tồn không theo kịp, chỉ có thể gây bùng phát một trận rồi chạy thật nhanh, mà không thể liên tục gây sát thương chính. Gặp phải đối thủ da dày thịt béo lại càng chịu thiệt hơn, cho nên thiên cơ các đánh nhau thì vô địch, còn cày quái lại rất khổ sở. Bị động hồi xuân của cự khuyết, chuyển hóa sát thương thành máu của bản thân, trực tiếp bù đắp khuyết điểm đang có của hệ ám sát thiên cơ các, khiến người sở hữu không còn sơ hở, lại thêm pháp thuật khống chế chủ động, chỉ cần có vũ khí này, đã có thể biến một nghề nghiệp thành nghề toàn diện, có thể đánh, có thể kháng, có thể khống chế, có thể gây sát thương chính. Đây chính là điểm mạnh của tiên binh chân chính, nào phải thứ những tiên binh được luyện hóa từ thần binh có thể so bì được. Lúc này, Vương Viễn có hơi ghen tị, tiên binh như vậy lại bị người ta lấy đi, cứ cảm thấy vô cùng khó chịu. Cho dù không có người chơi nào trong một đám ô hợp dùng chủy thủ, và bản thân Vương Viễn cũng không dùng đến chủy thủ. Kiến thức nông cạn. Lý Vân nhìn vẻ mặt của mấy người này sau khi trông thấy cự khuyết, không nhịn được mà bĩu môi, đồng thời cũng cảm thấy bi ai cho bản thân đã bị mấy tên chưa trải sự đời này, đè ra đất đánh. Con người ngươi thật tùy tiện. Vương Viễn nói với Lý Vân với vẻ bất mãn, loại bảo bối như tiên binh này, vậy mà ngươi lại không cho ta. Lý Vân đáp, thượng tiên chớ có nói đùa như vậy, ngươi có ơn tái sinh với tại hạ, làm sao tại hạ có thể bên nặng bên nhẹ được. Thứ trong cái hộp đó của ngươi mới là bảo bối thật kìa. Bảo bối thật. Trước mắt mấy người Bạch Hạc Lưỡng Xí sáng ngời, nói, Ngưu ca, mau mở cho chúng ta xem đi. Trong mắt mọi người, cự khuyết đã là trang bị hàng đầu rồi, nhưng nghe ý tứ của Lý Vân, thì hình như lại không đáng nhắc tới so với thứ ở trong tay Vương Viễn, rốt cuộc thì trong cái hộp đó có pháp bảo tiên binh gì. Vương Viễn cũng vô cùng bối rối, vội vàng mở cái hộp trong tay ra. Vù, hộp mở a, một tia sáng xanh vọt thẳng lên trời từ trong chiếc hộp, đồng thời mang theo hương thơm thoang thoảng. Ánh sáng tản đi, trong tay Vương Viễn có thêm một thanh trường kiếm và một quyển sách. Cự khuyết thiên, tiên binh thuộc tính, mộc, phẩm giai, tiên binh bậc 5, ngoại công, cộng 0%, nội công, cộng 430%, tốc độ bay, 450 km/h, trạng thái, chưa luyện hóa, người sở hữu, không, bối cảnh, cự khuyết do Trung Nam Sơn Kim Tiên dùng gỗ cây tùng luyện chế thành, ngọc trụ đồng tử đã dùng thân dưỡng kiếm, trong 10.000 năm mới có được bản thể tiên binh. Ất mộc hỗn nguyên, phân loại, tiên thuật, phẩm giai, chưa rõ, điều kiện học, thuộc tính hệ mộc 35, giới thiệu bối cảnh, mượn sức mạnh của trời đất, hóa thân thành pháp tướng hỗn nguyên. Cái này, Vương Viễn mở thuộc tính ra khiến mọi người hoàn toàn ngây người. Bọn họ hoàn toàn không ngờ, cự khuyết kiếm lại được chia thành hai thanh thiên và địa, một thanh chủy thủ tấn công vật lý, và một thanh kiếm tấn công pháp thuật. Địa kiếm có thể độc, có thể khống chế, có thể hồi máu. Thiên kiếm thì có thể đánh, có thể bơm máu, có thể hồi điểm ma pháp. Tuy rằng là hai thanh, nhưng không có thuộc tính đồng bộ, có thể thấy hai thanh kiếm này vốn phân chia lực và pháp rõ ràng. Ất Mộc Hỗn Nguyên càng khỏi phải nói, chính là pháp tướng tiên thuật mà Lý Vân vừa mới sử dụng, pháp tướng cao 10 trượng, rốt cuộc đáng sợ cỡ nào thì mọi người cũng đã đích thân cảm nhận qua. Suy cho cùng thì Lý Vân cũng là boss 10.000 năm từ tiên giới xuống đây, xuất thân phải nói là rất giàu có, rõ ràng chỉ có tu vi hóa thần kỳ, nhưng lại cống hiến tận 2 thanh tiên binh, và một quyển tiên thuật, boss giàu có như vậy, quả thực không tưởng tượng ra. Mẹ nó, rác rưởi, rác rưởi, toàn là rác rưởi thôi. Ngay khi mấy người Bạch Hạc Lưỡng Sĩ đang cảm thán Lý Vân ra tay hào phóng, thì Vương Viễn lại chảy nước mắt đầy mặt, chửi ầm lên. Thứ trong hộp tốt sao? Tốt chứ? Vương Viễn hoàn toàn không phủ nhận một điểm này. Nhưng đồ có tốt đến đâu mình không dùng được thì cũng là rác rưởi hết. Cự khuyết kiếm pháp thuật, không nói đến hắn đã có đấu chiến rồi, mà cho dù không có đấu chiến thì với thiên phú công pháp của hắn, mang một thanh kiếm pháp thuật ra ngoài đi dạo cũng không có chỗ dùng. Ất Mộc Hỗn Nguyên này lại càng cần thuộc tính mộc 35 mới có thể luyện. Vương Viễn hoàn toàn không có thuộc tính ngũ hành nên tiên pháp cũng chỉ có thể xem. Cảm giác chỉ có thể xem mà không thể dùng đó quả thực chính là Trương Vô Kỵ, đi lầu xanh không có cái đó để làm. Cái này còn rác rưởi sao? Bạch Hạc Lưỡng Sĩ bị lời nói của Vương Viễn dọa sợ, trong lòng thầm bảo, con mẹ nó, rốt cuộc hòa thượng này đã trải qua sóng to gió lớn gì, mà ngay cả tiên binh và tiên thuật cũng đều là rác rưởi trong mắt hắn. Lúc này, người đau khổ nhất thuộc về công đức vô lượng và kiếm hàn Tây Bắc. Một chuyến đi tới phụ bản này, hiển nhiên người được lợi lớn nhất thuộc về Bạch Hạc Lưỡng Sĩ có được truyền thừa. Thứ đến chính là Vương Viễn và Đường Sơn Táng. Hai cái thứ hàng này trực tiếp chia sẻ di sản của Lý Vân. Đáng thương cho hai người công đức vô lượng và kiếm hàn Tây Bắc đi một chuyến tới phụ bản, mà chẳng vớt được gì. Hiện giờ lại nhìn thấy Vương Viễn ôm tiên binh và tiên thuật ở đó, chửi ầm lên là rác rưởi. Nếu không phải sợ bị hắn đánh chết thì hai người đã sớm đi lên đánh hắn rồi. Mụ nội nó chứ, tùy tiện khoe mẽ, không ở hoàn cảnh của người ta thì không hiểu nỗi khổ của người ta, có cái nào không phải. Chia xong tăng vật, Lý Vân đi tới trước mặt Bạch Hạc Lưỡng Sĩ, giơ hai tay tới trước mặt hắn, nói, người dẫn ta đi đi. Bạch Hạc Lưỡng Sĩ mừng rỡ, sợ Lý Vân hối hận, nhanh chóng lôi gông cùm màu đen ra chụp vào cổ tay của y. Hệ thống nhắc nhở, hoàn thành nhiệm vụ. Bắt được Ngọc Trụ Đồng Tử lén hạ giới, nhanh chóng về chỗ Tân Thiên Quân phục mệnh. Cùng với nhiệm vụ hoàn thành, cảnh của mọi người thay đổi, được truyền tống ra ngoài phụ bản, lại trở về rừng trúc. Lý Vân bị Bạch Hạc Lưỡng Sĩ dắt đi, quan tài thủy tinh cũng được đưa ra ngoài. Đồng thời Vương Viễn và Đường Sơn Táng cũng nhận được nhắc nhở của hệ thống, bạn đã kích hoạt nhiệm vụ cốt truyện ẩn quan tài thủy tinh. Cấp bậc nhiệm vụ, kinh thế hãi tục. Nội dung nhiệm vụ, cải tử hoàn sinh cho Uyển Nhi trong quan tài thủy tinh. Phần thưởng nhiệm vụ, tiên binh cự khuyết, tiên thuật Ất Mộc Hỗn Nguyên. Nhiệm vụ, thất bại, tiên binh cự khuyết và tiên thuật Ất Mộc Hỗn Nguyên sẽ bị hệ thống thu hồi. Thời gian nhiệm vụ, 3 tháng. Trời bíp. Đường Sơn Táng nhìn thấy nhắc nhở của hệ thống, tâm trạng phải nói là sóng cuộn biển gầm. Hắn ta vốn cho rằng vận may của mình tốt, nhặt được một thanh tiên binh trong phụ bản, nhưng ai ngờ chủy thủ này còn có nhiệm vụ giới hạn, cũng chưa chắc đã có thể dùng mãi mãi. Mãi mãi đã biến thành giới hạn 3 tháng, cảm giác đó thật sự rất ghê tởm. Thứ trong tay Vương Viễn, bản thân hắn lại không dùng đến, nên loại cảm giác đó cũng không mãnh liệt một chút nào, dù sao thì người này cũng còn đang nghĩ có, nên treo ở hàng bán đấu giá để lừa tiền của tên đần độn nào đó không. Nhưng trong lòng Đường Sơn Táng, loại cảm giác này lại vô cùng mãnh liệt. Dù sao đây cũng chính là vũ khí mà hắn ta có thể dùng, tuy rằng hiện tại không dùng đến, nhưng vẫn có thể mang đến cho hắn ta một mục tiêu, để hắn ta nhanh chóng luyện cấp. Nhưng bây giờ thì tốt rồi, vũ khí bị giới hạn, phỏng chừng còn chưa đợi đến ngày mình dùng, thì hệ thống đã thu hồi luôn rồi. Còn nữa, đó là tiên binh cần nuôi dưỡng, thăng cấp tăng sao gì đó đều cần tiêu hao rất nhiều tài nguyên. Hiển nhiên trang bị vĩnh viễn đáng giá để ngươi tốn tiền cường hóa. Vì dù sao cho dù là ở thời điểm nào thì nó cũng đều là của mình thôi, nhưng tốn tiền nuôi dưỡng trang bị giới hạn, không phải là ném tiền vào nước hay sao? Cho nên, cho dù thuộc tính của mấy thứ như trang bị này có tốt cỡ nào, một khi bị giới hạn sẽ lập tức biến thành thứ vô bổ. Vương Viễn nói thứ này chính là rác rưởi, quả nhiên là lời nói không sai. Ôi! Đường Sơn Táng trực tiếp vào đầu trong sự buồn bực, hại người quá trời. Sao thế? Mọi người đều không hiểu gì cả. Đường Sơn Táng chia sẻ nhiệm vụ mà mình vừa mới nhận được. Trời bíp, cảm giác như thể trang bị này có phải của ngươi hay không, cũng chưa nói trước được vậy. Công đức vô lượng và kiếm hàn Tây Bắc nhìn thấy nhiệm vụ này, trong lòng cũng bình tĩnh hơn không ít. Đúng vậy. Đường Sơn Táng hỏi Vương Viễn với vẻ bối rối, sau 3 tháng không hoàn thành nhiệm vụ, thứ này sẽ bị thu hồi lại mất. Đồ chỉ có Vương Viễn và Đường Sơn Táng có, lúc này Đường Sơn Táng nhận được nhiệm vụ, vậy chắc chắn Vương Viễn cũng nhận được nhiệm vụ. Ha ha. Vương Viễn cười ha ha, đáp. Có gì ghê gớm đâu, dù sao ta cũng không thể dùng, bán đi cũng được. cái này. Đối với câu trả lời của Vương Viễn, Đường Sơn Táng cũng đến cạn lời. Được rồi, không có lúc nào là người này không nghĩ cách hại người. Chắc hẳn không thể giao dịch được đâu. Bạch Hạc Lưỡng Si nói, theo lý mà nói thì thứ này chắc hẳn vẫn là vật phẩm nhiệm vụ. Ừm. Vương Viễn nghĩ ngợi một chút, đáp, người nói không sai, chắc hẳn là thứ không thể giao dịch. Nói đến đây, hắn cũng buồn bực. Ít nhất Đường Sơn Táng còn có thể thoải mái hưởng thụ trong 3 tháng, còn mình chỉ có thể để xem, lại còn không thể bán ra còn thảm hơn cả hắn ta. Vậy làm sao đây? Đường Sơn Táng hỏi Vương Viễn. Thì làm nhiệm vụ chứ còn có thể làm thế nào được nữa? Trước đó cũng đã đồng ý với Lý Vân rồi. Vương Viễn nhún vai. Ngươi thật sự muốn hồi sinh người phụ nữ này sao? Đường Sơn Táng trợn tròn mắt há hốc mồm. Vốn dĩ hắn ta còn cho rằng, Vương Viễn nói giúp hồi sinh người phụ nữ trong quan tài gì đó, chỉ là kế hoãn binh, dùng để lừa Lý Vân thôi, nhưng ai ngờ vậy mà hắn lại thật sự có ý này. Hiển nhiên người chơi đã chết còn sống lại được, nhưng NPC muốn cải tử hoàn sinh, vậy cũng không phải chuyện dễ dàng như vậy. Cho dù là cao thủ hàng đầu như Trường Mi, cũng không đến mức khiến người chết sống lại được, bằng không đệ tử môn hạ của lão cũng sẽ không thoát xác chuyển sinh. Xa không nói, chỉ nói một tiên đồng thiên giới như Lý Vân này thôi, muốn hồi sinh người phụ nữ trong quan tài cũng vô cùng khó khăn, cuối cùng vẫn là thất bại trong gang tấc, nên làm sao người chơi bình thường có thể làm đến được mức này được. Bằng không thì sao? Ngươi sẽ không định nói mà không giữ lời đấy chứ? Vương Viễn nói với vẻ khinh thường, ngươi có tố chất gì, khinh thường ngươi? Đậu má! Đường Sơn Táng bối rối, bị Vương Viễn nói không có tố chất, thật sự quá oan. Nhiệm vụ này cũng không có manh mối, làm thế nào? Đường Sơn Táng lại liếc mắt nhìn giới thiệu nhiệm vụ, sau đó hỏi với vẻ sụp đổ. Nhiệm vụ bình thường, ít nhiều sẽ cho một vài manh mối nhiệm vụ gì đó để người chơi tìm kiếm, và hoàn thành. Nhưng nhiệm vụ này chỉ có đúng một câu, chính là hồi sinh người phụ nữ trong quan tài thủy tinh. Về phần nên hồi sinh thế nào, nên làm thế nào, dùng cách gì, thì lại không có một chút manh mối nào hết, thế này cũng vớ vẩn quá đi thôi. Giống như cho ngươi một đồng tiền kêu ngươi đi mua tàu cao cốc vậy, hoàn toàn không có cách nào làm. Truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly Cà Phê nhé. Ta cũng không biết, mang cô ta về Thái Nhất Môn trước đã. Vương Viễn đi tới bên cạnh quan tài thủy tinh, trực tiếp khiêng quan tài lên. Thái Nhất Môn, chính là môn phái, mà Ngưu ca ngươi sáng lập ra sao? Chuyện Vương Viễn sáng lập môn phái này được hệ thống thông báo, nên mấy người Bạch Hạc Lưỡng Xí cũng đã nghe nói tới. Ừm. Hắn đáp, các ngươi có muốn cùng nhau tới làm đệ tử của Thái Nhất Môn ta không? Lần sau đi, lần sau nhất định sẽ tới. Bạch Hạc Lưỡng Xí vội vàng nói, ta còn phải đi giao nhiệm vụ nữa, không thể chậm trễ. Ta phải đi kiếm kinh nghiệm với Lão Bạch. Công Đức Vô Lượng cũng liên tục xua tay. Từ mặt logic mà nói, người chơi tự sáng tạo môn phái chắc chắn không thể so được với môn phái lâu đời của hệ thống, vứt bỏ môn phái của mình để đi tới Thái Nhất Môn, còn không phải là nói vớ vẩn hay sao. Nhưng mấy người cũng không dám đắc tội với Vương Viễn, chỉ có thể mượn cớ khéo léo từ chối lời mời của hắn. Ngay cả Kiếm Hàn Tây Bắc cũng không nhịn được mà nói, ta cũng không liên quan đến ngươi. Vương Viễn lạnh lùng bảo, Thái Nhất Môn ta cũng không phải người nào cũng nhận. Ta, Kiếm Hàn Tây Bắc bị oán trách đến á khẩu không nói được gì. Được rồi, các ngươi đi giao nhiệm vụ đi. Vương Viễn chào hỏi một tiếng với Bạch Hạc Lưỡng Xí, sau đó quay đầu nói với Đường Sơn Táng, Tiểu Tam, ngươi đi cùng ta. Ngưu ca, có thể đổi tên khác được không? Đường Sơn Táng xa sầm mặt mũi. Vậy thì Đường Tam. Vương Viễn lại hỏi. Ha ha. Đường Sơn Táng cười ha ha, đáp, Tiểu Tam cũng rất dễ nghe. Chật, thật không thú vị. Vương Viễn dựng ngón giữa với Đường Sơn Táng. Năm người mỗi người một ngả từ đây. Ba người Bạch Hạc Lưỡng Sĩ áp giải Lý Vân đi giao nhiệm vụ, còn Vương Viễn thì dẫn Đường Sơn Táng, khiêng quan tài về Thái Nhất Môn. Cái đậu má. Ngưu ca, ngươi thật lợi hại. Đây là lần đầu tiên Đường Sơn Táng tới Thái Nhất Môn. Vốn dĩ hắn ta còn cho rằng, Vương Viễn chỉ sáng tạo một môn phái ở trong thung lũng nào đó, trong lòng còn rất xem thường, cảm thấy Thái Nhất Môn này chính là một gánh hát rong. Nhưng sau khi Vương Viễn dẫn hắn ta đi tới Cẩm Thành, Đường Sơn Táng đã từ khinh thường biến thành mơ hồ. Sau khi hai người bay đến tiên đảo lơ lửng trên không ở cực Bắc, vẻ mơ hồ của Đường Sơn Táng đã biến thành sùng bái. Không sai, chính là sùng bái, nếu có thể, hắn ta chỉ thiếu điều quỳ xuống dập đầu lạy Vương Viễn một cái. Hoàn toàn không ngờ, sự kiêu ngạo của Vương Viễn vẫn là kiêu ngạo ngang ngược trước sau như một, không chỉ không xây dựng môn phái ở trong xó xỉnh cách xa bảy đại tiên môn của Liên Minh Thục Sơn, ngược lại còn trực tiếp dẫm một chân lên thất tinh, sáng lập môn phái ngay trên đầu Liên Minh Thục Sơn. Cái gì gọi là ngông cuồng? Cái gì gọi là không sợ chết? Cái gì gọi là coi trời bằng vung? Đường Sơn Táng thân là cao thủ hàng đầu cấp chuyên nghiệp, người chơi bên cạnh không có một ai không phải nhân vật ngông cuồng, mắt cao hơn đầu, nhưng lúc này so với Vương Viễn, thật sự không biết kém đến đâu. Người khác còn đang làm màu với người chơi, thì Vương Viễn đã dẫm bảy đại tiên môn dưới gót giày, thế này phải khí phách cỡ nào? Nào dám, thao tác cơ bản mà thôi. Vương Viễn đáp với vẻ khiêm tốn, có muốn là môn hạ của ta không? Không dám. Đường Sơn Táng vội vàng từ chối. Tiểu tử này thành thật hơn Bạch Hạc Lưỡng Sĩ, hắn ta thật sự không dám. Nói đùa, không nói đến phản bội sư môn có kết cục gì, mà gia nhập vào Thái Nhất môn chính là dẫm bảy đại tiên môn dưới gót chân. Chuyện khoa trương và đắc tội với người ta như vậy cũng không có được kết quả tốt, người bình thường cũng không dám làm. Đáng tiếc, ta vẫn rất thích ngươi đấy. Vương Viễn lắc đầu với vẻ tiếc hận, sau đó dẫn Đường Sơn Táng băng qua sân, đi một mạch tới ao hóa sinh linh. Thạch Công vẫn ngồi xổm trên đá thánh như cũ, nhìn chằm chằm vào tiên thảo màu đỏ thẫm trên tảng đá bên cạnh mà không chớp mắt. Ế, bức tượng ở môn phái các ngươi thật kỳ quặc. Đường Sơn Táng chỉ vào Thạch Công, rồi nói với Vương Viễn, lùn cũng thôi đi, sao còn trông giống khỉ, không giống người vậy. Cái này cũng không thể trách Đường Sơn Táng miệng tiện, sau khi tiến vào cửa của bảy đại tiên môn cũng có tượng tổ sư, là tượng trưng cho môn phái, thường thì tượng tổ sư đều trang nghiêm hùng vĩ. Trái lại Thạch Công vừa lùn vừa đê tiện, thực sự là quá kỳ quái. Câm miệng. Vương Viễn trừng mắt nhìn hắn ta, khiêng quan tài thủy tinh tới trước mặt Thạch Công, cung kính gọi, sư phụ. Đường Sơn Táng nghe vậy thì sững sờ. Được lắm, tượng tổ sư của môn phái khác đều là giả, còn tổ sư của Thái Nhất môn lại trực tiếp tự mình ngồi vào vị trí của tượng tổ sư, quả nhiên là không giống với bình thường. Lúc này, Thạch Công chậm rãi quay đầu qua, đáp, người này là... Vãn bối là Đường Sơn Táng. Chào tiền bối. Đường Sơn Táng hành lễ với Thạch Công một cách rất hiểu chuyện. Đường Sơn Táng a. Thạch Công mỉm cười, nói, cái tên này của ngươi rất thú vị, lẽ nào là cố tình chiếm lời của lão phu? Ặc. Đường Sơn Táng có hơi ngẩn người, vội vàng đáp, sao tiền bối lại nói lời này? Bỏ đi, người không biết không có tội. Thạch Công phất tay, tỏ vẻ không so đo với hắn ta. Đường Sơn Táng mang vẻ mặt ngơ ngác, nhỏ giọng hỏi Vương Viễn, đây là sư phụ của ngươi sao? Đúng. Vương Viễn đáp, sao so với ngươi còn? Đường Sơn Táng còn chưa nói xong, ánh mắt bất thiện của Thạch Công và Vương Viễn đã đồng loạt chuyển qua, dọa cho hắn ta vội vàng ngậm miệng. Một câu nói có thể đắc tội tận hai người, cũng may tiểu tử này là cao thủ, bằng không với cái miệng thiếu đòn này của hắn ta, đã sớm bị người ta đánh chết trên phố rồi. Hai người các ngươi tìm ta có chuyện gì? Thạch Công liếc mắt nhìn quan tài thủy tinh bên cạnh hai người Vương Viễn, nói, khà khà. Vương Viễn cười khà khà. Hỏi, sư phụ, ngươi nói người chết rồi có thể sống lại được không? Có thể. Thạch Công đáp rất chắc chắn. Thật sao? Hai người nghe vậy, tâm trạng đều dâng trào. Vương Viễn tới tìm lão, cũng là ôm theo một tia hy vọng cuối cùng. Dù sao trong những NPC mà hắn biết, thì Thạch Công là một người mạnh nhất, cũng là một người thấy nhiều hiểu rộng nhất. Nếu ngay cả lão cũng không biết hồi sinh người chết thế nào, thì càng đừng nói đến những người khác. Đương nhiên, Thạch Công đáp, nhưng cũng phải xem tình huống thế nào đã. Tình huống thế nào? Xem là vừa mới chết hay là chết lâu rồi. Thạch Công đáp, nếu mới chết chưa đến một tháng, vậy chỉ cần đi tới địa phủ tìm vong hồn của cô ta về, rồi thêm tuổi dương cho cô ta là xong, rất đơn giản. Thạch Công vừa nói ra lời này, khiến Đường Sơn Táng không khỏi nhíu mày. Khẩu khí của người lùn này thật sự rất lớn đấy, vậy mà nói đi tới địa phủ tìm vong hồn, tăng thêm tuổi dương là chuyện đơn giản. Lẽ nào coi địa phủ thành nơi do lão mở sao? Mà điều khiến Đường Sơn Táng cảm thấy nghi ngờ hơn, chính là Vương Viễn nghe được lời này của lão cũng không hề có bất cứ phản ứng gì, ngược lại có hơi tập mãi thành thói quen, hỏi, nếu chết hơn một tháng thì sao? Lý Vân hạ giới lâu như vậy rồi, chắc chắn người phụ nữ trong quan tài thủy tinh đã chết hơn một tháng. Vậy thì có hơi phiền phức một chút. Thạch Công đáp, không chỉ phải tới địa phủ tìm về vong hồn, mà còn phải có cửu chuyển hoàn hồn đan của lão quân, điều quan trọng nhất là... Nói đến đây, Thạch Công liếc mắt nhìn tiên thảo màu đỏ thẫm bên cạnh. Nói, điều quan trọng nhất là cơ thể phải hoàn hảo không tổn hại, bằng không cho dù có cửu chuyển hoàn hồn đan cũng chẳng giải quyết được gì. Lão quân, cửu chuyển hoàn hồn đan sao? Đường Sơn Táng liên tục mơ hồ. Vậy dễ xử thôi. Vương Viễn chỉ vào quan tài thủy tinh bên cạnh, nói, thế này cũng gọi là hoàn hảo không tổn hại đi. Thạch Công gật đầu, đáp, sau khi người phụ nữ này chết được đặt ở nơi trí âm, quanh năm được khí âm bao phủ, cho nên dáng vẻ mãi mãi không thay đổi. Vậy ngươi có thể giúp đầu nhi hồi sinh cô ta được không? Vương Viễn truy hỏi. Không có linh hồn, hồi sinh cái con khỉ. Thạch Công đáp. Ha ha. Vương Viễn cười ha ha, nói một câu nịnh nọt. Không phải ngươi đã từng nói, thập điện Diêm La đều là bạn của ngươi sao? Vớ vẩn. Thạch Công nghiêm mặt, đáp, ta nói câu này bao giờ? Cái này. Vương Viễn bảo, cách đây không lâu ngươi đã từng nói vậy mà. Khi đó ta nói Thập Điện Diêm La đều là con trai của ta nhé. Thạch Công nói một cách ngông cuồng. Vương Viễn, có được không đó, Ngưu ca ơi? Lời nói ngang ngược của Thạch Công khiến Đường Sơn Táng không nghe lọt tai nổi. Hắn ta kéo áo Vương Viễn, nhỏ giọng hỏi, chúng ta sẽ không bị trời phạt theo đấy chứ? Người thích thể hiện sẽ phải trả giá, đặc biệt là địa phủ quản lý sinh tử. Nếu như vì NPC chém gió mà làm liên lụy đến mình, vậy chẳng phải là khá oan hay sao? Gọi hồn đều là chuyện nhỏ. Thạch Công nói, mấu chốt là cửu chuyển hoàn hồn đan không phải là vật ở phàm gian. Cửu chuyển hoàn hồn đan, không phải ngươi có sao? Vương Viễn nói, lần trước ta nhìn thấy rồi, tặng cho ta một viên là xong mà. Tặng? Thạch Công thản nhiên bảo, ngươi coi đấy là củ cải sao? Thứ này có thể tặng được sao? Đây chính là thứ ta vất vả lắm mới trộm ưng mượn được, ngươi nói lấy thì lấy sao? Ta đồng ý nhưng ông trời cũng không đồng ý. Ông trời là chỉ hệ thống, NPC vô duyên vô cớ cho người chơi làm bừa, sẽ bị hệ thống tiêu diệt nhân đạo. Vậy phải làm sao? Vương Viễn nói, ta nhất định phải hồi sinh cô gái này trong vòng 3 tháng. Ôi! Thạch Công thở dài một tiếng, đáp, ngươi là đệ tử duy nhất của ta, thân là sư phụ, ta cũng không thể thấy chết mà không cứu. Tuy rằng cửu chuyển hoàn hồn đan không có tác dụng quá lớn với những người như các ngươi, nhưng đối với chúng ta mà nói, đó lại là đan dược cải tử hoàn sinh, có giá trị cực cao, chỉ sợ ngươi không mua nổi. Có thể mua sao? Trước mắt Vương Viễn và Đường Sơn Táng sáng ngời. Vương Viễn không phải quỷ nghèo, còn quen biết một triệu phú như Phi Vân Đạp Tuyết, Đường Sơn Táng lại càng là cao thủ chuyên nghiệp. Hai người đều không phải loại thiếu tiền. Những chuyện có thể giải quyết được bằng tiền, thường không gọi là vấn đề, vì dù sao cũng rất dễ. Đương nhiên, Thạch Công nói, nể mặt chúng ta là thầy trò, giảm giá cho ngươi, 1 triệu. Đi. 1 triệu á? Hai người Vương Viễn và Đường Sơn Táng nghe vậy đều sững sờ. Một lúc lâu sau, Vương Viễn lại hỏi, ngươi nói là đơn vị gì cơ? Hồi sinh người phụ nữ, trong cỗ quan tài thủy tinh có thể nhận được 2 kiện tiên binh vĩnh cửu, và 1 quyển tiên thuật. Với vật giá hiện tại mà nói, đây chắc chắn là phù hợp với giá trị của nó. Trên thị trường, giá của 1 tiên binh thật chắc chắn không dưới 1 triệu. Cho dù là lấy đơn vị tiền vàng, 1 triệu lượng vàng tương đương với 10 triệu nhân dân tệ, đắt thì có hơi đắt một chút, nhưng đầu cơ kiếm lời, chưa chắc đã ít hơn mức giá này. Sợ thì sợ. Phí lời, đương nhiên là linh thạch thượng phẩm rồi. Thạch Công nói, ngươi nghĩ thế nào? Đây chính là cửu chuyển hoàn hồn đan, do đích thân ông chủ của công ty Đâu Xuất Cung Thái Thượng Lão Quân luyện chế ra nhé. Đủ má nó ngươi chơi ta. Vương Viễn suýt chút nữa không nhịn được mà vung 1 quyền tới. Đường Sơn Táng cũng rút chủy thủ ra, muốn dùng cái chết để uy hiếp. 1 tỷ đấy, 1 tỷ đấy. Lão già Thạch Công này nói chuyện vẫn trước sau như một không đầu không đuôi. Bỏ 1 tỷ để mua 2 kiện trang bị và 1 quyển sách kỹ năng. Đến Phi Vân Đạp Tuyết cũng không thể phá sản như vậy được, hiểu không? Bình tĩnh chớ có nóng nảy, chớ có nóng nảy. Thạch Công cũng không hề bất ngờ một chút nào về phản ứng của hai người Vương Viễn, lão nhấc ngón tay, hai người đã không thể nhúc nhích được nữa. Sau đó lão bảo, tiền có thể giải quyết phần lớn vấn đề, nhưng ngươi không có tiền cũng có cách của không có tiền. Ồ, ví dụ như, Vương Viễn hỏi, ha ha, Thạch Công cười ha ha, đáp, đồ nhi, ta là sư phụ ruột đó, chắc chắn sẽ thiên vị ngươi, ngươi xem, có thế nào thì Thái Nhất Môn của chúng ta cũng là đại phái thượng cổ. Hiện giờ lại suy bại đến tình cảnh này, khiến vi sư thực sự buồn lòng quá, huống chi ngươi lại là trưởng môn một phái, làm sao có thể mặc kệ không quan tâm. Chuyện này có liên quan gì đến Thái Nhất Môn? Vương Viễn hỏi. Liên quan lớn ấy chứ? Thạch Công đáp, chỉ cần ngươi có thể làm rạng rỡ tổ tông, khiến Thái Nhất Môn hưng thịnh, vậy chỉ 1 viên cửu chuyển hoàn hồn đan nho nhỏ, cũng có gì đáng quý để nói đâu. Hệ thống nhắc nhở, bạn đã kích hoạt nhiệm vụ ẩn môn phái, có nhận hay không? Nhiệm vụ ẩn. Vương Viễn trông thấy nhắc nhở nhiệm vụ, bèn nói với vẻ mặt kinh ngạc, sư phụ, ngươi có ý gì? Là ý mà ngươi đang hiểu đấy. Thạch Công nói, ngươi có biết tại sao Thái Nhất Môn hiện giờ không có 1 đệ tử nào không? Bởi vì ta không thu nhận ai cả. Vương Viễn thẳng thắn nói, là trưởng môn của Thái Nhất Môn, nhưng từ trước đến nay Vương Viễn chưa bao giờ có suy nghĩ sẽ khôi phục trấn hưng Thái Nhất Môn. Trưởng môn cái quái gì, ông đây thích làm 1 cấp trên không có cấp dưới. Muốn làm gì thì làm, sao có thể đi thu nhận đệ tử ở khắp nơi chứ? Đường Sơn Táng nghĩ thầm, chẳng lẽ ta không phải là người? Sai. Nghe những gì Vương Viễn nói, Thạch Công lạnh lùng cười ha ha, bởi vì ngươi biết mình không thu được nên mới không dám đi thu. Ặc. Vương Viễn ngạc nhiên. Thạch Công thật sự đã nói trúng tim đen của hắn. Suy cho cùng, thật ra Vương Viễn không dám thu người là bởi hắn vẫn biết tự lượng sức mình. Thái Nhất Môn vốn dĩ là 1 môn phái mới do người chơi thành lập. Chẳng có nội tình hay tài nguyên gì, đích thị là 1 môn phái 3 không, thậm chí đến cả giấy phép hoạt động môn phái cũng chẳng có. vậy hắn lấy gì để tranh giành đệ tử với bảy tiên môn lớn đây? Làm gì có người chơi nào ngu nhường thế, đệ tử chính phái danh môn ngon nghẻ không làm, mà theo một thằng gamer vô lý tưởng náo loạn. Vương Viễn cũng không phải tên ngốc, tất nhiên sẽ không làm ra loại chuyện biết mông lạnh mà vẫn vác mặt dán vào. Tên ngốc, Thạch Công vô cùng thấm thía nói, thế giới này có quá nhiều sự dơ bẩn và bất công. Muốn thay đổi, chỉ bằng sức mạnh của một mình ngươi, thì không thể nào lay chuyển các quy tắc đã thành hình. Ngươi buộc phải có nền tảng của riêng mình thì mới có quyền được lên tiếng. Ha ha, Vương Viễn nói một cách hết sức khinh thường, không lay chuyển được tức là sức mạnh vẫn chưa đủ. Vậy sao? Thạch Công cười nói, tính tình ngươi rất giống ta khi còn trẻ, nhưng bản lĩnh của ngươi lại kém xa so với tính cách của ngươi. Sức mạnh của một mình ngươi có thể lớn đến mức nào? Có thể chiến thiên đấu địa rồi sao? Cuối cùng chỉ để lại một câu chuyện xưa, chứ chẳng phải là lý tưởng của ngươi. Ngài đang giảng giải những đạo lý to lớn cho ta nghe. Vương Viễn có phần choáng váng, cảm giác như thể Thạch Công có rất nhiều chuyện xưa. Thạch Công nói, ta chỉ mong ngươi hiểu rằng một cây làm chẳng lên non. Chỉ có cách truyền niềm tin của ngươi từ đời này qua đời khác, tinh thần và lý tưởng của ngươi mới có thể trường tồn bất diệt. Thân là trưởng môn thái nhất môn, ngươi nhất định phải nắm chắc cơ hội mà người khác có mơ cũng chẳng tài nào chiếm được. Nhưng ngươi cũng biết, môn phái chúng ta vốn không có điểm nào thu hút đệ tử cả. Vương Viễn nói một cách khó xử. Bảy tiên môn lớn sở, hữu truyền thừa lâu đời, cao thủ môn phái nhiều như mây và nguồn tài nguyên vô cùng vô tận. Ngược lại, môn phái của người chơi thì lại chẳng có một thứ gì cả. Ngoại trừ công trình kiến trúc ra, Vương Viễn thật sự không rõ bản thân có điểm nào có thể thu hút những người chơi khác. Ngươi có biết nền móng cơ bản của một môn phái là gì không? Thạch Công lại hỏi. Cái này, Vương Viễn sờ cằm không biết phải đáp thế nào. Dù sao hắn cũng chưa gia nhập một môn phái nào nên, cũng chẳng biết môn phái có thể thu hút người chơi ở điểm gì. Hẳn là công pháp. Lúc này, Đường Sơn Táng đứng một bên nói, theo quan điểm của ta, Ngư Huynh mời ta không đến, chính là bởi vì không có hệ thống công pháp cụ thể. Ta đến nơi này chẳng phải là lãng phí thanh xuân sao? Không sai. Thạch Công nhìn Đường Sơn Táng với vẻ tán thưởng, sau đó nói, người nói rất đúng. Công pháp là nền tảng cơ sở, chỉ có công pháp truyền thừa, môn phái mới có thể thu hút người chơi bái sư học nghệ. Chẳng lẽ ta phải dạy cửu chuyển huyền công cho đệ tử sao? Vương Viễn nói với vẻ buồn bực. Ha ha. Thạch Công cười nói, cửu chuyển huyền công chính là đại đạo thiên địa, thường nhân sao có thể học được. Nói đến đây, Thạch Công nâng ngón tay chỉ vào năm ngọn núi xung quanh tiên đảo, nói, ngươi có biết năm ngọn núi này có tác dụng gì không? Đệ tử không biết. Vương Viễn lắc đầu. Thạch Công nói, lúc Thái Nhất Môn chưa bị tiêu diệt, kỳ công chấn phái chính là ngũ hành bát pháp. Đệ tử trong môn căn cứ vào sự khác biệt của thuộc tính, ngộ tính tiên thiên mà tu hành các loại công pháp khác nhau. Năm ngọn núi này chính là do Vô Thượng Chí Tôn sử dụng pháp lực đại ngũ hành, biến thành để trấn áp yêu vương. Vì vậy, năm ngọn núi này vốn là nơi tu luyện của các đệ tử Thái Nhất Môn. Nơi tu luyện? Đường Sơn Táng ngạc nhiên nói, thiên cơ các chúng ta chỉ có phòng luyện công mà thôi, Thái Nhất Môn lại có tận năm ngọn núi để tu luyện. Xa xỉ thật. Nơi tu hành của đệ tử bảy môn phái lớn đều là ở bên trong phòng luyện công, những thứ như tiên sơn. Có thể nói là rất ít, ngay đến trưởng môn của bảy môn phái lớn, cũng không có nổi một tòa tiên sơn để tu hành. Nơi tu hành đã xa xỉ đến như vậy, công pháp tu luyện chẳng phải là... Vương Viễn hỏi. Ừ. Thạch Công nói, Thái Nhất Môn có ngũ hành công pháp, còn có công pháp tam môn thiên môn, thế nên gọi chung là ngũ hành bát pháp, mỗi thứ đều là công pháp đại đạo trực chỉ. Đại đạo trực chỉ. Vương Viễn ngạc nhiên hỏi, vậy bây giờ những công pháp đó đang ở đâu? Đại đạo trực chỉ, tất cả đều là công pháp bản hoàn chỉnh, là thứ chỉ cần sở hữu một bản là có thể sử dụng cả đời. Sở dĩ người chơi có tính ỷ lại vào môn phái nhiều như vậy, không phải là vì chỉ có thể học từng tầng công pháp của môn phái hay sao? Nếu có công pháp bản hoàn chỉnh, tất nhiên cũng sẽ không bị môn phái trói buộc. Nếu có thể lấy được kho tàng công pháp của Thái Nhất Môn, thì hắn hoàn toàn không cần phải lo đến việc không có ai đến bái sư. 2. Thạch Công thở dài nói, trận chiến tiên ma trước kết thúc bằng việc cổ nhân tộc và yêu tộc bị phong ấn. Thái Nhất Môn chính là thành quả hoàn hảo nhất do cổ nhân tộc sáng chế ra. Cổ nhân tộc bị phong ấn, Thái Nhất Môn tất nhiên vô chủ, cuối cùng chia ra thành 7, trở thành 7 tiên môn lớn thuộc Sơn Minh hiện giờ. Ngũ hành bát pháp cũng bị 7 tiên môn lớn phân chia. Thế nên nếu ta muốn tìm về những công pháp này thì phải. Vương Viễn cảm thấy có chút hơi lạnh sống lưng. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Chỉ biết mọi chuyện không hề đơn giản như vậy, nếu không Thạch Công cũng sẽ không kể cho hắn nghe chuyện xưa của môn phái. Với thực lực của ngươi bây giờ, không cần phải tìm về hết đâu. Thạch Công cười xấu xa nói, có thể tìm về 5 bản trong đó, cũng đã đủ để Thái Nhất Môn có đất đặt chân rồi. Thạch Công vừa dứt lời, Vương Viễn đã nhận được nhắc nhở của hệ thống, ngươi đã nhận nhiệm vụ ẩn môn phái, cấp bậc nhiệm vụ kinh thiên động địa. Nội dung nhiệm vụ, tìm lại 5 bản công pháp đại đạo trực chỉ, hoàn chỉnh hiện đang thất lạc bên ngoài của Thái Nhất Môn. 5 bản? Điên rồi hả? Trông thấy nhiệm vụ mà Vương Viễn chia sẻ, khóe miệng Đường Sơn Táng cũng co giật, nắm đấm siết chặt tạo thành tiếng răng rắc. Công pháp tu hành bản hoàn chỉnh, đại đạo trực chỉ. Đó là khái niệm gì chứ? Nó tương đương với tuyệt học của phàm gian giới lúc vừa mới mở server. Thứ này vô cùng hiếm có, không phải chỉ cần có tiền là có thể sở hữu được, còn phải có phúc duyên vô cùng kinh khủng của Tống Dương mới được. Có thể có được một bản đại đạo trực chỉ, có thể nói là quá may mắn rồi. Đây Thạch Công lại ép Vương Viễn phải đi tìm tận 5 bản mang về. Mẹ nó, đột nhiên Đường Sơn Táng cảm thấy con số 100 vạn linh thạch cũng không phải quá mức cho lắm. Ít nhất, có một số lượng cụ thể như 100 vạn linh thạch vẫn có thể khiến cho người ta có hy vọng. 5 bản đại đạo trực chỉ thì có khác gì là hy vọng xa vời đâu. Xa vời hơn nữa chính là hiện tại cả hai người họ vẫn chưa biết ngũ môn bát pháp rốt cuộc là thứ gì. Ngũ hành bát pháp đều là bản đơn lẻ đúng không? Nếu đã có người tu luyện rồi thì phải làm sao bây giờ? Vương Viễn hỏi. Thạch Công nói, không sao. Kéo người từng tu luyện công pháp này đến đây, xếp cho hắn một chức trưởng lão truyền công là được. Tìm một bản thôi được không? Vương Viễn mừng thầm có kẻ mặc cả. Nếu là một bản hai bản thì Vương Viễn có vài phần nắm chắc, bởi lúc còn ở thung lũng Bắc Đình, hắn đã từng lấy được một bản công pháp kỳ trùng đa bảo chân giải, ở trong tay cổ nhân tộc, có lẽ cũng được coi là một trong ngũ hành bát pháp. Công pháp đó đã được bán cho Độc Cô Tiểu Linh. Nếu có thể xếp vị trí trưởng lão truyền công, vậy kéo Độc Cô Tiểu Linh đến. Dù sao Độc Cô Tiểu Linh cũng đã học được công pháp hoàn chỉnh, có ở Thiên Cơ Các hay không thì cũng chẳng có gì khác biệt. Không được. Thạch Công lắc đầu nói, ta coi ngươi là đệ tử thân truyền của ta nên đã mở cửa sau cho ngươi rồi. Nếu không ngươi phải tìm đủ 8 bản công pháp về, thì ta mới có thể đưa cửu chuyển hoàn hồn, đan cho ngươi. Được rồi. Vương Viễn lắc đầu một cách bất đắc dĩ, nói, dù sao ngươi cũng phải nói cho ta biết ngũ hành bát pháp là gì. Cái này thì được. Thạch Công nói, ngũ hành công pháp lần lượt là Bắc Đầu Động Kiếp Kinh, Trường Sinh Lục Đạo Luân Hồi Quyết, Thiên Nhất Chân Lục, Tam Dương Bính Hỏa Luyện Tâm Pháp, Phật Truyền Kim Thân Đại Tàng Kinh và Tam Pháp Thiên Môn, lần lượt là Kỳ Trùng Đa Bảo Chân Giải, Thất Sát Kiếm Quyết, Chân Võ Đãng Ma Thiên Tôn Bảo Cáo, Trường Sinh Lục Đạo Luân Hồi Quyết, Thất Sát Kiếm Quyết cũng là công pháp của Thái Nhất Môn. Nghe thấy tên hai bản công pháp này, trong lòng Vương Viễn không khỏi cảm thấy vui sướng. Thái Nhất Môn này quả đúng là có lai lịch từ thời xa xưa, hắn không ngờ hai bản công pháp này lại đến từ Thái Nhất Môn. Trường Sinh Lục Đạo Luân Hồi Quyết chính là công pháp mà đại gia Phi Vân Đạp Tuyết đang tu luyện, Thất Sát Kiếm Quyết lại chính là thứ mà Vương Viễn đã lừa được từ nguyên thần của Lý Nguyên Hóa, đã đưa cho Bôi Mạc Đình. Đều là người một nhà, 5 bản công pháp đã lấy được 3, xem như nhiệm vụ đã hoàn thành được hơn phân nửa. 7 môn phái chia nhau 8 bản công pháp cũng không phải chuyện dễ dàng gì, ai đã lấy 2 bản? Vương Viễn có phần tò mò, rốt cuộc 7 tiên môn lớn đã chia chắc chiến lợi phẩm như thế nào? 2 bản. Thạch Công cười khinh miệt nói, Thục Sơn lấy Bắc Đầu Động Kiếp Kinh, Bách Hoa Cốc giữ nửa bản Trường Sinh Lục Đạo Luân Hồi Quyết, Phạm Thiên Tông cầm Phật Truyền Kim Thân Đại Tàng Kinh, Thanh Thành cầm nửa bản Tam Dương Bính Hỏa Luyện Tâm Pháp bắt nguồn từ Nga Mi, Kỳ Trùng Đa Bảo Chân Giải hiện vẫn đang thất lạc bên ngoài. Vậy những bản còn lại thì sao? Vương Viễn hứng thú hỏi. Tất cả đều về tay Nga Mi. Nói đến Nga Mi, mặt mày Thạch Công chứa đầy sự khinh thường. Nga Mi. Vương Viễn cũng ngạc nhiên. Phái Thanh Thành chia thành 2 phái cũ và mới. Phái cũ không còn truyền thừa, công pháp của phái mới lại có nguồn gốc từ Nga Mi, cộng thêm 3 bản khác. Chẳng phải một mình Nga Mi đã chiếm được 4 bản công pháp sao? Bảo sao NPC, phái Nga Mi cứ suốt ngày nói gì mà khí vận thiên hạ nửa về Nga Mi. Xem ra chuyện này thật đúng không phải do bọn họ thổi phồng mà có. Vậy Thiên Cơ Các và phái Côn Luân thì sao? Đường Sơn Táng cũng có phần tò mò tại sao môn phái mình lại chẳng vớ bờ được gì cả. Phái Côn Luân là pháp mạch từ thời thượng cổ, có Ngọc Thanh Tiên Pháp độc môn của riêng mình. Còn Thiên Cơ Các, do chướng mắt ngũ hành bát pháp, thế nên đã tự thành một hệ. 2 tiên môn này chỉ dùng tài nguyên tu hành. Thạch Công nói, tấm hoành phi trước cửa vào Thiên Cơ Các chính là của Thái Nhất Môn. Ồ, Vương Viễn không khỏi cảm thán, đây không phải 7 tiên môn lớn mà là liên quân 8 nước ăn chia Thái Nhất Môn, sạch sẽ không chừa lại chút gì. Nếu không phải không chuyển được Bắc Cực Phù Không Tiên Đảo và Ngũ Hành Tiên Sơn này đi, chắc bọn họ đã nghiền xương Thái Nhất Môn thành cho rồi. Vật tẫn kỳ dụng mà thôi. Thạch Công cũng chẳng hề tức giận, chỉ nói, bây giờ Thái Nhất Môn đã được xây dựng lại. Đã đến lúc phải lấy lại những gì thuộc về chúng ta rồi. Lấy lại. Vương Viễn bèn nói với vẻ cảnh giác, ý của ngươi là đến tận cửa đòi. Không thể nào. Đến tận cửa đòi, bọn họ sẽ trả lại sao? Đường Sơn Táng cũng vô cùng ngây thơ. Đòi.

Nếu không phải không chuyển được Bắc Cực Phù Không Tiên Đảo và Ngũ Hành Tiên Sơn này đi, chắc bọn họ đã nghiền xương Thái Nhất Môn thành cho rồi. Vật tẫn kỳ dụng mà thôi. Thạch Công cũng chẳng hề tức giận, chỉ nói, bây giờ Thái Nhất Môn đã được xây dựng lại, đã đến lúc phải lấy lại những gì thuộc về chúng ta rồi. Lấy lại? Vương Viễn bèn nói với vẻ cảnh giác, ý của ngươi là đến tận cửa đòi. Không thể nào. Đến tận cửa đòi, bọn họ sẽ trả lại sao? Đường Sơn Táng cũng vô cùng ngây thơ. Đòi. Thạch Công cười nói, muốn cái gì thì cũng phải dựa vào thực lực, chỉ bằng hai người các ngươi mà đi đòi, e rằng chỉ có thể đòi cái rắm về mà thôi. Sư phụ, ngài lại coi trọng ta quá. Tự tin hơn chút, đến cái rắm ta cũng chưa chắc đã đòi lại được. Vương Viễn vẫn biết tự lượng sức mình. Với thực lực của Vương Viễn hiện giờ, hắn cùng lắm chỉ có thể một và một với cao thủ hóa thần. Đánh với mấy kẻ có tu vi cao hơn, Vương Viễn cũng chỉ có thể miễn cưỡng rút lui an toàn. Bảy tiên môn lớn, môn phái nào chẳng có vài nhân vật ở cảnh giới độ kiếp phi thăng. Mà loại công pháp như vậy kiểu gì thì kiểu cũng do trưởng môn tự mình bảo quản, có thể đòi được cái rắm đã là rất không tồi rồi. Chuyện này, Đường Sơn Táng ngây thơ hỏi Vương Viễn, bảy tiên môn lớn đều là chính phái, có lẽ chúng ta sẽ có thể nói đạo lý. Vậy phải xem nắm đấm của ngươi cứng hay không đã. Vương Viễn nói, bình thường chỉ có trong trường hợp đánh không lại thì mới nói đạo lý. Mẹ nó, vậy thì phải làm sao bây giờ? Đơn giản. Vương Viễn nói, trộm. Đây chính là kỹ thuật mới mà Vương Viễn vừa học được, hắn đâu ngờ rằng nó sẽ có đất dụng võ nhanh đến vậy. Vương Viễn cũng đang nghi ngờ không biết nhiệm vụ trộm đồ kia có phải nhằm mục đích mở đường cho nhiệm vụ mà Thạch Công đang giao cho mình hay không. Trộm. Trộm ấy hả? Đường Sơn Táng lại hỏi. Đúng vậy. Vương Viễn sờ cằm phân tích, Thục Sơn là kiếm tu, công pháp kiếm tu ta đã có. Bách Hoa Cốc dù rất yếu, nhưng Trường Sinh Lục Đạo Luân Hồi Quyết ta cũng có. Thiên Cơ Các và Côn Luân chẳng có gì cả, tới đó cũng vô ích. Phái Thanh Thành chỉ có nửa bản công pháp. Vậy nơi có thể trộm được chỉ có Phạm Thiên Tông và Phái Nga Mi mà thôi. Nói tới đây, Vương Viễn dừng một chút rồi nói tiếp, Phái Nga Mi sở hữu 4 bản công pháp, tính ra tỷ lệ chúng ta trộm thành công sẽ lớn hơn một chút. Thế nên ý của Ngư Huynh là đi trộm Nga Mi? Đường Sơn Táng hỏi. Không sai. Vương Viễn nói, Nga Mi đúng là cái đồ không biết xấu hổ, một phái mà độc chiếm 4 bản công pháp Thái Nhất Môn ta, phải nói là vô cùng đáng giận. Giả sử trong trường hợp không trộm được thì ta cũng phải cho Nga Mi ăn chút quả đắng. Ai chà, nói rất hay. Thạch Công nói, đây mới là lời mà trưởng môn Thái Nhất Môn nên nói. Đường Sơn Táng đen mặt. Được rồi, tổ sư những môn phái khác đều răn dạy đệ tử rằng phải thiện chí giúp người, ra ngoài chớ có tranh đấu cùng người khác. Tổ sư Thái Nhất Môn lại trâu bò, dạy toàn những điều cứng rắn. Là môn nhân của Thái Nhất Môn, đi môn phái khác cướp giật, trộm đồ cũng không sao cả, cho dù chẳng lấy được gì thì cũng phải lột được của chúng một lớp da. Ví như đi chợ mua thịt heo, cho dù người ta không bán mà mình sờ được một tay đầy dầu, thì cũng coi như là lời rồi. Quan niệm giảng dạy như vậy, vạn năm trước Thái Nhất Môn, có thể cường thịnh đến mức dẫm nát bảy tiên môn lớn dưới lòng bàn chân, cũng không phải là không có lý do. Nhắc mới nhớ, Thái Nhất Môn hình như là môn phái đối địch với bảy tiên môn lớn đúng không? Ngư Huynh, ngươi cũng không phải là đệ tử Thục Sơn Minh, ngươi định trà trộn vào đó rồi trộm đồ bằng cách nào? Đường Sơn Táng hỏi. Là một tên trộm, muốn trộm đồ thì trước hết phải vào được cửa nhà người ta cái đã. Theo thiết lập của trò chơi, vào lúc đại trận hộ sơn của môn phái mở ra, sẽ chỉ cho phép đệ tử Thục Sơn Minh tự do ra vào môn phái của mình. Từ thời điểm Thái Nhất Môn được sáng lập, Vương Viễn đã bị Thục Sơn Minh liệt vào phe đối địch. Vương Viễn muốn vào phái Nga Mi, ắt hẳn cũng không hề dễ dàng. Huống chi phái Nga Mi cũng không thể so sánh với yêu tộc. Yêu tộc nay đã chia 5 xẻ 7, Vương Viễn tất nhiên có thể tự do ra vào. Mà phái Nga Mi cao thủ nhiều như mây, Vương Viễn cũng không thể kêu Đinh Lão Tiên mở cửa một cách tùy tiện được. Dù sao Đinh Lão Tiên cũng là đệ tử của Thục Sơn Minh, nếu để chuyện này liên lụy đến gã, e Bách Hoa Cốc sẽ mang gã đi luyện thuốc mất. Thế nên lần này, Vương Viễn phải vào phái Nga Mi bằng chính thực lực của mình. Chuyện này không thành vấn đề. Vương Viễn mỉm cười, mở ra thiên biến vạn hóa. Sau khi hắn lấy tay lau mặt, cả người bắt đầu vặn vẹo biến hình. Rất nhanh sau đó, dưới ánh mắt kinh hãi của Đường Sơn Táng, Vương Viễn biến thành dáng vẻ của một đạo sĩ gầy còm khoác trên mình áo bào màu đen, tóc trắng bạc phơ, vô cùng tiên phong đạo cốt. Người này trông quen mắt quá. Đường Sơn Táng nhìn bộ dáng đạo sĩ mà Vương Viễn vừa mới biến hóa, hắn ta cứ có cảm giác giống như mình đã từng gặp ở đâu đó rồi. Đạo nhân thất đức chứ ai? Vương Viễn nói. Ồ, Mario. Đường Sơn Táng hiểu rõ, đồng thời thầm nghĩ, những chuyện mà đạo nhân thất đức đã làm không phải là do ngươi giả mạo mà thành. Đấy chứ. Sau khi đã chuẩn bị sẵn sàng tất cả mọi thứ, Vương Viễn và Đường Sơn Táng phi thân bay đến phái Nga Mi. Đường Sơn Táng là đệ tử Thục Sơn Minh, tất nhiên có thể tùy ý ra vào Nga Mi. Vương Viễn thì sử dụng thuật biến hóa biến thành bộ dáng của Mario, vì thế cũng không ai nghi ngờ. Hai người dễ như trở bàn tay vượt qua đại trận hộ sơn lưỡng nghi vi trần của phái Nga Mi. Dù đến tiên linh giới đã lâu nhưng đây chính là lần đầu tiên Vương Viễn đến bảy tiên môn lớn cũng là nơi tu hành mà Vương Viễn từng hướng đến. Sau khi vượt qua đại trận hộ sơn, nhìn thấy phái Nga Mi, Vương Viễn không khỏi sửng sốt. Vạn năm truyền thừa là gì? Chính đạo chí tôn là gì? Ở phàm gian giới, phái Nga Mi bị Thiếu Lâm Võ Đăng áp chế, lại có mấy môn phái lớn tụ tập rất nhiều cao thủ như Cổ Mộ, Thiên Sơn, thế nên Nga Mi chẳng qua chỉ là một môn phái hạng ba, tính ra chỉ mạnh hơn cái bang đã thay hai đời bang chủ một chút. Nhưng ở tiên linh giới, phái Nga Mi đích thị là vương giả. Với tư cách là người đứng đầu bảy tiên môn lớn Thục Sơn Minh, khí vận thiên hạ cũng đứng đầu, địa vị của phái Nga Mi ở tiên linh giới về cơ bản tương đương với Thiếu Lâm và Võ Đăng cộng lại ở phàm gian giới. Đó là Thái Sơn cộng Bắc Đẩu, có trọng lượng lớn, địa vị tối cao không gì sánh nổi. Ngay cả môn phái có sức chiến đấu cực cao như Thục Sơn, kiếm phái cũng phải thần phục Nga Mi. Môn phái hùng mạnh như vậy, không biết mạnh hơn Thái Nhất Môn chỉ có một tòa Tuyệt Tình Cốc bao nhiêu lần. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Thứ đập vào mắt Vương Viễn chính là ngọn núi Nga Mi cao vạn trượng, đâm thủng tầng mây, nguy nga sừng sững, một con đường lớn rộng trăm trượng nối thẳng tới kim đỉnh. Xem ra, bên trên tiên đảo này cũng có thiết lập của tu di giới. Rõ ràng trông thì có vẻ như là một hòn đảo nhỏ, nhưng lại rộng hơn cả Cẩm Thành ở Trung Nguyên. Đấy chỉ là những gì mà Vương Viễn nhìn thấy, thứ mà hắn không thấy được chính là những dãy núi trùng điệp, ở khu luyện cấp quả thật Thái Nhất Môn chẳng thể nào đánh đồng. Lúc đầu Vương Viễn còn cảm thấy Thái Nhất Môn có núi có nước có rừng cây, cơ sở vật chất hoàn thiện, còn có núi ngũ hành làm nơi tu hành, tính ra cũng không khác một môn phái bình thường là bao. Nhưng bây giờ trông thấy phái Nga Mi, Vương Viễn chợt nhận ra rằng lâu nay mình đã có phần ếch ngồi đáy giếng. Quả thật, đây chính là sự khác biệt giữa người nhà quê và người thành phố. Má, đây chính là Nga Mi đấy hả? Vương Viễn vẫn đang còn kinh ngạc, Đường Sơn Táng đã ngạc nhiên đến mức thốt ra thành tiếng. Ngươi chưa từng đến đây sao? Vương Viễn hỏi. Làm gì có thời gian? Dù sao chúng ta cũng là cao thủ chuyên nghiệp, rất bận. Đường Sơn Táng tiếp tục cảm thán, ta không ngờ phái Nga Mi lại lớn đến như vậy. Thiên cơ các chúng ta cũng chỉ rộng bằng 1/5 Nga Mi thôi. Mẹ nó, mấy tên khốn bảy tiên môn lớn này đúng là chẳng ra gì. Vương Viễn nghiến răng nghiến lợi. Đường Sơn Táng nghe vậy bèn thoáng sửng sốt, sao bảy tiên môn lớn lại chẳng ra gì. Tất cả đều cướp từ Thái Nhất Môn chứ đâu. Vương Viễn nói, sớm muộn gì ta cũng phải đòi lại tất cả những thứ thuộc về Thái Nhất Môn chúng ta. Đường Sơn Táng, ngươi nghĩ bọn họ sẽ giấu công pháp bí tịch ở đâu? Vương Viễn vuốt cằm hỏi Đường Sơn Táng. Vốn Vương Viễn còn cho rằng phái Nga Mi ở đây cũng giống với phái Nga Mi, ở phàm gian giới một môn phái không lớn hơn Tuyệt Tình Cốc là bao. Tuy rằng trộm hai quyển sách đúng là có hơi khó nhưng cũng không khó bằng việc kiếm được 100 vạn linh thạch. Bây giờ Vương Viễn đã được chứng kiến quy mô của phái Nga Mi, lúc này hắn mới biết thế nào gọi là tự chuốc lấy khổ. Muốn tìm hai bản công pháp ở một nơi rộng lớn như Nga Mi, chắc chắn sẽ không dễ như hắn tưởng. Việc này, Đường Sơn Táng nói, kinh thư môn phái đương nhiên sẽ được cất giữ ở tàng kinh các. Đường Sơn Táng từ trước đến nay rất ngay thẳng. Nơi cất giữ thư tịch mà hắn ta có thể nghĩ đến chỉ có tàng kinh các. Tàng kinh các. Vương Viễn sờ cầm nói, tìm sách ở tàng kinh các thì có khác gì tìm sách ở phái Nga Mi đâu. Đều khó như nhau, hơn nữa tỷ lệ đi về tay không cũng rất lớn. Phái Nga Mi truyền thừa vạn năm, kinh thư hơn 100 vạn bản. Tìm từng bản một thì phải tìm đến lúc nào. Hơn nữa, cao thủ phái Nga Mi cũng đâu phải đồ ngốc, bọn họ đương nhiên biết tầm quan trọng của công pháp bản hoàn chỉnh. Chẳng may họ không đặt công pháp ở tàng kinh các, như vậy chẳng phải công sức hai người Vương Viễn lục tìm sẽ trở thành công cốc sao? Vậy chúng ta phải làm sao bây giờ? Đường Sơn Táng nói, chúng ta còn có thể đi đâu tìm ngoài tàng kinh các đây? Chuyện này, Vương Viễn suy nghĩ một lúc, sau đó nói, ngươi thử nghĩ xem, loại người nào chắc chắn sẽ có công pháp? Đương nhiên là người đã từng tu luyện công pháp. Đường Sơn Táng nói, không sai. Đột nhiên Vương Viễn cười xấu xa nói, trộm đồ phải có mục tiêu rõ ràng. Chúng ta có thể đi tìm những NPC đã từng tu luyện công pháp bản hoàn chỉnh, để trộm. Chẳng lẽ ngươi định trộm của Trường Mi Lão Tổ? Đường Sơn Táng một miệng nói ra, Trường Mi Lão Tổ đệ nhất cao thủ tiên linh, giới chắc chắn đã từng tu luyện những bản công pháp này. Ngươi là đồ ngốc à? Vương Viễn sắp sụp đổ đến nơi, chẳng lẽ phái Nga Mi lớn như vậy mà chỉ có mỗi Trường Mi tu luyện công pháp bản hoàn chỉnh hay sao? Đường Sơn Táng đúng thật là cái gì cũng dám nghĩ đến. Tuy rằng Trường Mi Lão Tổ còn ở tiên linh giới, nhưng đã phi thăng nhiều năm, là lục địa kim tiên nức tiếng cùng với Lý Tĩnh Hư trưởng môn của phái Thanh Thành, lão chính là cao thủ thiên hạ vô song. Trộm của Trường Mi lão tổ thì có khác gì là tự đi tìm đường chết. Ách, Đường Sơn Táng nói tiếp, vậy vẫn còn Tề Thục Minh, Lý Nguyên Hóa. Không được không được. Vương Viễn tiếp tục lắc đầu, Tề Thục Minh ít nhất cũng ở cảnh giới phi thăng. Cảnh giới của Lý Nguyên Hóa có lẽ không bằng Tề Thục Minh, nhưng lão chính là kiếm tiên. Ta đã từng giao thủ với nguyên thần của lão, ta nghĩ đến cả một chiêu của lão thì hai chúng ta cũng không đỡ nổi đâu. Vậy thì khó rồi. Đường Sơn Táng nói, hai người này đều đang ở cấp bậc trưởng lão và trưởng môn môn phái. Người có thể tu luyện công pháp bản hoàn chính của môn phái, đoán chừng ít nhất cũng phải ở cấp bậc trưởng lão trở lên. Về cơ bản thì ở trong một môn phái, sức chiến đấu của cấp bậc trưởng lão tính ra chỉ thua mỗi trưởng môn. Vậy có trưởng lão nào có thực lực yếu không? Vương Viễn cao mày hỏi. Trưởng lão có thực lực yếu? Đường Sơn Táng suy nghĩ một lúc, đôi mắt của hắn ta lập tức sáng rực lên, có, trưởng lão truyền công. Bà mẹ nó, ngươi nói nhảm đấy à? Vương Viễn nói, không phải trưởng lão chấp pháp truyền công là một trong những trưởng lão mạnh nhất môn phái, hay sao? Trước đây lúc còn ở phàm trần giới, trưởng lão chấp pháp truyền công của các môn phái lớn sở hữu tu vi chẳng kém trưởng môn là bao. Ví dụ như võ công tu vi của Du Liên Châu, trưởng lão chấp pháp phái võ đang còn mạnh hơn cả trưởng môn Tống Viễn Kiều một chút. Những gì ngươi nói là ở phàm gian giới. Đường Sơn Táng giải thích, ở tiên linh giới, tất cả mọi người đều bận rộn với phi thăng. Từ trước đến nay cao thủ chân chính sẽ không bao giờ vướng bận với mấy việc phàm tục. Bình thường, những chuyện vặt vãnh như chấp pháp truyền công sẽ do đệ tử có bối phận cao nhất, nhưng tu vi lại thấp kém nhất đảm nhiệm. Vì vậy trong nhóm các trưởng lão chấp pháp truyền công chiếm vị trí thấp nhất. Ra là vậy. Vương Viễn sáng tỏ. Vì chưa từng tham gia vào môn phái nào nên quả thật Vương Viễn không am hiểu lắm về mấy mảng này. Thế nhưng trưởng lão truyền công đích thị là một mục tiêu cực tốt. Đầu tiên, trưởng lão truyền công là NPC, cấp trưởng lão sở hữu bối phận ngang hàng với trưởng môn. Thiên phú có kém cỡ nào thì cũng phải là đệ tử đời thứ hai, công pháp được phân phối tất nhiên sẽ không quá thấp. Thứ hai, chức năng của trưởng lão truyền công chính là truyền thụ công pháp. Nếu không biết công pháp thì truyền thụ cho người khác bằng cách nào chứ? Ha ha! Nghĩ đến đây, Vương Viễn hài lòng nói, được, vậy quyết định đi trộm của trưởng lão truyền công đi. Chuyện này, Đường Sơn Táng lại nhấc tay nói, trộm bằng cách nào? Ngươi có thuật ăn trộm không? Nếu không dù chúng ta có tìm được trưởng lão truyền công thì cũng không trộm được. Vương Viễn giật mình. Tuy rằng Vương Viễn rất có bản lĩnh trong việc trộm đồ, nhưng mấy thứ như thuật ăn trộm hắn lại không có. Hắn cũng không thể đè trưởng lão truyền công xuống đất rồi xoát người được, đó gọi là cướp không có chút hàm lượng kỹ thuật nào. Xem ra ngươi còn chuyên nghiệp hơn cả ta. Ngươi nói xem thử, chúng ta phải làm sao bây giờ? Vương Viễn hỏi Đường Sơn Táng. Mẹ nó, làm sao ta biết được? Ta chỉ nhắc nhở ngươi một chút thôi chứ ta có phải dân chuyên nghiệp đâu. Đường Sơn Táng nói một cách bất mãn. Thế à? Vương Viễn bèn nói với vẻ nghi ngờ, nghe bảo Thiên Cơ Các cũng không hề ít trộm đâu. Liên quan quái gì đến ta? Đường Sơn Táng trốn tránh ánh mắt của Vương Viễn, nói, đừng dùng ánh mắt hoài nghi của ngươi sỉ nhục nhân cách cao thượng của ta. Bỏ đi, không cãi nhau nữa. Đúng là ta có quen một tay chuyên nghiệp. Câu chuyện nhảm nhí của hai người họ khiến Vương Viễn đột nhiên nghĩ đến một người, thế là hắn thuận tay kéo thanh bạn tốt ra, nhấn vào tên vô ảnh thủ này, đang làm gì đấy? Thiết Ngưu Tiên, một cây bút văn học chẳng mấy nổi tiếng trên Internet đã từng nói, tốc độ trả lời tin nhắn của một người phụ thuộc vào vị trí của bạn trong lòng người đó. Và trong lòng vô ảnh thủ, địa vị của Vương Viễn hiển nhiên không thấp. Ngay sau khi tin nhắn của Vương Viễn vừa được gửi đi, vô ảnh thủ đã nhanh chóng trả lời, làm gì được nữa, đang chạy trốn thôi. Ta bị trận doanh yêu tộc trục xuất, do có thân phận yêu tộc nên cũng chẳng dám về trận doanh nhân tộc, không nhà để về rồi. Hả? Sao lại thảm vậy? Vương Viễn bực bội nói. Má! Ngươi còn hỏi nữa. Vô ảnh thủ tức giận nói, không phải vì cứu ngươi đó sao? Ặc. Vương Viễn im lặng. Lúc còn ở trận doanh yêu tộc, vô ảnh thủ đã đưa kẻ trộm thánh thạch là Vương Viễn ra khỏi thành. Đó chính là thánh vật của yêu tộc, bảo vật trong số những bảo vật nên hiển nhiên, với thân phận là đồng phạm của Vương Viễn, vô ảnh thủ đã nhận được sự trừng phạt, bị trận doanh yêu tộc trục xuất. Người chơi sau khi bị trục xuất khỏi trận doanh thật sự sẽ rơi vào tình trạng không nhà, để về. Trận doanh đối địch chắc chắn sẽ truy sát. Trận doanh ban đầu cũng ruồng bỏ, có thể nói là đắc tội với cả hai bên. Thế nên những người chơi không được trận doanh nào bảo vệ này, nếu giết thì cũng chẳng có chút gánh nặng tâm lý nào. Tìm ta có việc gì à, có phải ngươi muốn đền bù cho ta đúng không? Vô ảnh thủ hỏi. Đền bù ấy hả? Cái này thì dễ. Vương Viễn mỉm cười nói, vừa hay môn phái của ta là một trận doanh trung lập, ngươi có thể đến phái chúng ta để phát triển. Không đi. Vô ảnh thủ quả quyết từ chối. Cái môn phái rách nát của ngươi ngay đến công pháp trụ cột còn không có. mà trưởng môn như ngươi cũng chẳng có được mấy môn pháp thuật, thế mà vẫn dám khai tông lập phái thu nhận đệ tử, muốn hãm hại người khác hay gì? Mà cha ngươi, có vạch trần thì đừng có vạch trần khuyết điểm. Vương Viễn buồn bực không thôi. Những lời của tên khốn khiếp vô ảnh thủ này giống như con dao đâm từng nhát vào trái tim Vương Viễn. Sau đó Vương Viễn lại nói tiếp, ngươi yên tâm, Thái Nhất Môn chúng ta rất nhanh cũng sẽ có công pháp thôi. Nhưng bây giờ, với tư cách là đệ tử dự bị của Thái Nhất Môn ta, ngươi phải giúp ta một chuyện. Chuyện gì? Có chuyện gì ngươi không giải quyết được mà ta lại giải quyết được vậy? Vô ảnh thủ hỏi. Đương nhiên là trộm đồ, mảng này ngươi chuyên nghiệp hơn mà. Nếu nói về trộm đồ, người cái ta cũng chẳng phải đối thủ của ngươi. Vương Viễn định nọt. Vô ảnh thủ gửi một ai cừn đen mặt, nói, mẹ nó, đây là cách ngươi khen người khác đấy hả? Đây tuyệt đối là những lời khen phát ra từ tận đáy lòng. Vương Viễn nói với vẻ chắc chắn. Ngươi vừa có địa hành thuật vừa có thuật biến hóa, vậy mà trên đời vẫn có thứ ngươi không trộm được. Vô ảnh thủ bực bội nói. Là một tên trộm, điều quan trọng nhất là phải lẻn vào được nơi cần trộm, mà Vương Viễn có địa hành thuật và thuật biến hóa. Hắn hoàn toàn có thể lẻn vào 100%. Không trong nghề không biết tình hình nghề đó. Vương Viễn nói, lần này ta không phải lẻn vào một nơi để trộm, mà ta phải trộm đồ từ trên người của NPC. Vương Viễn kể lại khái quát tình huống của mình hiện giờ cho vô ảnh thủ nghe. Như vậy hả? Vô ảnh thủ nói, theo kinh nghiệm của ta, mặc dù NPC cũng có thiết lập túi càn khôn, nhưng về cơ bản, những đồ vật bên người, bọn họ sẽ cất ở trong quần áo, cứ lừa bọn họ cởi quần áo ra là được. Lừa NPC cởi quần áo? Nghe nó cứ thế nào ấy? Vương Viễn đen mặt, sao hắn cứ có cảm giác vô ảnh thủ đã có hành động gì đó vượt giới hạn? Thế nào là thế nào? Vô ảnh thủ nói, ngươi có thể giả vờ sơ ý làm bẩn quần áo của bọn họ, tốt nhất nên bắt đầu từ sở thích của mục tiêu. Trộm đồ cũng giống như làm ảo thuật vậy, quan trọng là phải thu hút sự chú ý, dương đông kích tây. Nhân lúc bọn họ không chú ý, kiểu kiểu vậy, đổi trắng thay đen vàng thao lẫn lộn. Bàn về kinh nghiệm trộm đồ, vô ảnh thủ có thể nói không ngừng, có khi viết được thành sách ấy chứ. Vương Viễn có lòng muốn học nhưng bây giờ cũng không phải là thời điểm thích hợp, hắn bèn tắt khung chat. Trong những câu lý thuyết mà vô ảnh thủ trình bày chỉ có một câu trọng điểm, bắt đầu từ sở thích của mục tiêu để thu hút sự chú ý của bọn họ. Sở thích của trưởng lão truyền công phái Nga Mi là gì? Vương Viễn tách Tố Niên Cẩn Thời và Mario trong kênh chat của một đám ô hợp. Đương nhiên là háo sắc. Hai người chăm miệng một lời, Tố Niên Cẩn Thời nói, lần nào gặp, lão già kia cũng nhìn ta với vẻ háo sắc. Mario cũng nói, hoa đạo nhân ngư hợp mà, trong cái tên cũng đã mang theo sở thích rồi. Hoa đạo nhân, đây là NPC chính phái sao? Vương Viễn vô cùng nghi hoặc. Trong chốn giang hồ, háo sắc là một điều đáng hổ thẹn. Mấy tên háo sắc quả thật rất khó để được xưng là chính phái. Mấy năm gần đây, thủ đồ của Trường Mi lão tổ đã sớm vàng thao lẫn lộn. Mario nói, hoa đạo nhân chính là loại người vô lại có tu vi thấp kém. Thay vì để lão ta ra ngoài bôi cho chát chấu vào mặt phái Nga Mi, chẳng bằng để lão ta ở lại đảm nhiệm chức trưởng lão truyền công của Nga Mi. Thì ra là vậy. Vương Viễn vuốt cằm, có chút đăm chiêu. Người đã nghĩ ra cách nào chưa? Đường Sơn Tàng trông thấy Vương Viễn đứng chôn chân bất động hồi lâu bèn lên tiếng hỏi. Có cách rồi. Vương Viễn gật đầu, ngươi cứ ẩn thân trước đi đã, đi theo sau ta là được. Hả? Rốt cuộc ngươi định làm gì vậy? Đường Sơn Táng có chút hoang mang. Ẩn thân nhanh đi. Chút nữa ngươi sẽ biết. Vương Viễn thúc giục. Đường Sơn Táng bất đắc dĩ kích hoạt thuật ẩn thân. Thân hình hắn ta trở nên vặn vẹo, sau đó biến mất ở trong không khí. Chẳng qua ở trong mắt của Vương Viễn, Đường Sơn Táng chỉ biến thành một bóng mờ mà thôi. Sau khi trông thấy Đường Sơn Táng ẩn thân, Vương Viễn bèn nín thở ngưng thần, sử dụng thuật biến hóa một lần nữa, thân hình nhoáng lên một cái hắn, từ một đạo nhân tóc trắng bạc phơ đã biến thành một thiếu nữ khoác, trên mình áo bào màu xanh lam, vô cùng thướt tha. Phụt! Đường Sơn Táng trông thấy Vương Viễn biến thành nữ nhân, hắn ta không khỏi phun ra một ngụm máu, cố nén cười nói, Ngư huynh, ngươi định làm gì vậy? Sao lại mặc đồ của con gái? Cô nương này là ai vậy? Rất xinh đẹp, giới thiệu cho ta được không? Có con khỉ. Vương Viễn liếc mắt nhìn Đường Sơn Táng nói, cô nương này ngươi với không tới đâu. Chẳng qua lát nữa ta có thể cho người sờ một chút. Bỏ đi bỏ đi. Đường Sơn Táng cảm thấy ớn lạnh. Sau khi Vương Viễn dùng hai tay nâng ngực, lại kéo cổ áo xuống một chút, hắn lập tức đi tới đài truyền công theo tọa độ mà Mario đã đưa. Chờ ta một chút. Đường Sơn Táng theo sát đằng sau. Trong chốc lát, hai người đã đi tới đài truyền công. Một đạo nhân khoác trên mình chiếc áo bào màu hồng xuất hiện trước mắt bọn họ. Trên đầu đạo nhân kia có năm chữ, râu dài tóc trắng, tiên phong đạo cốt, có vài phần khí chất của tiên nhân. Chỉ trông vào tướng mạo, người này cũng có thể coi là đẹp lão. Chẳng qua đôi mắt háo sắc đã kéo thấp khí chất của ngư hợp xuống, Đặc biệt là chiếc áo bào màu hồng kia càng khiến lão ta trở nên quái dị. Những người chơi xung quanh cũng bị ánh mắt của Ngư Hợp nhìn đến mức run rẩy cả người, không nhịn được mà kéo giãn khoảng cách vài bước với lão ta. Khụ khụ, Ngư sư thúc. Vương Viễn hắng giọng, dùng giọng nói vô cùng quyến rũ gọi Ngư Hợp một tiếng. Tố niên cẩn thời à, đã lâu không gặp. Ngươi đã trưởng thành rồi. Trông thấy Vương Viễn, Ngư Hợp cười một cách đáng khinh, ánh mắt háo sắc kia quả thật không lời nào có thể diễn tả được. Sư thúc. Vương Viễn quăng một ánh mắt quyến rũ đầy lẳng lơ về phía Ngư Hợp, nói, người ta lớn chỗ nào chứ? Khi nói chuyện, trên người hắn tản ra một luồng khí tức khiến người không thể nào kháng cự được. Ngư Hợp trực tiếp sững sờ. Ngay cả Đường Sơn Táng cũng nhìn chằm chằm vào Vương Viễn đến ngây người, nhưng rất nhanh hắn ta đã phản ứng lại, vả mình một cái thật mạnh. Mẹ nó, Ngư Hợp là lão háo sắc nổi tiếng, tên này bị Vương Viễn quyến rũ cũng là chuyện nằm trong dự tính, hợp tình hợp lý, còn lão tử chính là thằng nam cứng rắn, làm sao cũng như thế được. Đường Sơn Táng nghĩ, đến người đẹp trước mặt thực ra là một hòa thượng hung dữ vừa béo vừa xấu, suýt chút nữa thì tự sát ngay tại trận để chứng minh tính hướng của mình. Không ngờ tên Vương Viễn này cũng không chỉ cám dỗ đơn giản thôi đâu, mà người này còn dùng thuật mê hoặc chính tông còn là cái nổ ra từ chỗ Dương Hoa, ở Từ Vân Tự nữa, đã lâu như vậy cho tới nay, đây vẫn là lần đầu tiên hắn sử dụng. Dù sao thứ này cũng không có thể diện, Vương Viễn cũng cần mặt mũi, làm sao có thể dùng lung tung được. Không ngờ lần đầu dùng đã có hiệu quả như vậy, khiến một người đã hiểu rõ Vương Viễn như Đường Sơn Táng cũng bị mê hoặc. Đường Sơn Táng còn như vậy, thì Ngư Hợp lại càng khỏi cần phải nói, trong mắt đã sắp biến thành hình trái tim. Nước miếng thiếu điều chảy xuống. Nói đi mà. Vương Viễn tiến lên đằng trước, lắc cánh tay của Ngư Hợp và hỏi. Cái đù. Đường Sơn Táng sắp không chịu được nữa rồi. Đàn ông hiểu đàn ông thích gì nhất, cho nên khi đàn ông tán tỉnh nhau, phụ nữ thật sự phải dạt sang một bên, huống chi còn là một đại lão giả gái như Vương Viễn. Khụ khụ khụ. Ngư Hợp lùi lại với gương mặt đỏ tía tai, nói, sự điệt này, nam nữ không chung đụng, nơi này chính là phái Nga Mi, ngươi đừng như vậy nói đi. Ngươi tìm ta có việc gì? Ta tìm sư thúc, đương nhiên là có chuyện rất riêng tư rồi. Vương Viễn đáp, đáng tiếc ở đây đông người người ta không nói nên lời, chúng ta tìm chỗ không người đi. Vậy sao mà được? Ngư Hợp đáp với vẻ mặt nghiêm túc, lão phu thân là trưởng lão truyền công, làm sao có thể tùy tiện rời khỏi cương vị công tác được? Sư điệt, ngươi có chuyện gì thì cứ nói ở đây là được. Cái này, Vương Viễn thấy lão háo sắc này lại không mảy mảy dao động, mới cắn ngón tay, nhíu mày nói, nhưng mà, ở đây không tiện. Nói đến đây, tay trái của hắn kéo áo xuống, lộ ra nửa bộ ngực trắng nõn, không thể kéo xuống thêm nữa, kéo xuống nữa thì quyển sách này sẽ bị bắn chết ngay tại trận. Nhìn thấy một màn này, con ngươi của Ngư Hợp trực tiếp dán chặt lên người Vương Viễn, đôi môi run rẩy, hai tay phát run, đã không biết nên nói thế nào mới phải. Những người chơi ở bên cạnh thấy hắn hào phóng như vậy, đều trừng to mắt nhìn, kéo phần mềm chụp màn hình ra điên cuồng chụp lại, vừa chụp vừa chửi, mẹ nó, nữ nhân thối không biết xấu hổ. Đây chính là nhân tính sao? Mắng đến khi mình cương mới thôi. Ặc, Đường Sơn Táng hít ngược một ngụm khí lạnh. Kéo thanh bạn tốt ra điên cuồng khinh bỉ Vương Viễn. Lão Ngưu, con mẹ nó ngươi quá đáng rồi đó. Cô gái này chọc ngươi ghẹo ngươi sao? Ngươi như thế là bôi xấu người ta. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Ặc, Vương Viễn đáp thì cũng không có cách nào mà. Đến lúc đó, lại tìm một nhà môn đăng hộ đối cho cô ta. Nếu thực sự không có người nào cần cô ta thì ta lấy cô ta là xong. Nói xong, Vương Viễn nhanh chóng kéo thanh bạn tốt về. Hành động này thực sự đã đủ quá đáng rồi, hắn bị Đường Sơn Táng nhắc nhở như vậy, cũng cảm thấy rất có lỗi với Tố Niên cẩn thời, sớm biết thế đã biến thành Mộ Dung Song rồi. Hát xì. Mộ Dung Song ở phái Côn Luân xa xôi hát xì mạnh một cái, thầm bảo, xảy ra chuyện gì thế nhỉ? Trong trò chơi còn cảm mạo nữa sao? Ngư Hợp ngây người chừng 5 giây, lúc này mới lấy lại được bình tĩnh, đáp với vẻ đáng khinh, vậy được thôi, ta miễn cưỡng làm vậy. Sư thúc cũng đừng vì ta mà tùy tiện rời khỏi cương vị công tác, người ta cũng không muốn sư thúc phạm lỗi vì người ta đâu. Vương Viễn nhỏ giọng nói, am hiểu sâu sắc sự tinh túy của trà xanh. Sao có thể? Ngư Hợp nghiêm túc nói, chúng ta cùng xuất thân từ Nga Mi, nếu sư điệt có chuyện, thân là sư thúc, hiển nhiên ta phải ra sức tương trợ mới phải. Nói đi, chúng ta đi đâu? Vương Viễn giả bộ suy nghĩ một lúc, sau đó mân mê góc áo, cúi đầu đỏ mặt đáp, phòng của ngươi thì sao? Ta muốn đi tới xem phòng của sư thúc mà ta kính trọng nhất. Hay lắm, thằng cha Vương Viễn này không làm phụ nữ thật đúng là uổng phí một thân trà nghệ này. Ngư Hợp đó vốn chính là hạng trăng hoa háo sắc, Tố Niên cẩn thời lớn lên lại cực kỳ xinh đẹp, dưới sự hỗ trợ của thuật mê hoặc, làm sao Ngư Hợp có thể chống đỡ được. Lão ta bị Vương Viễn lật tới lật lui mấy lần, nhất thời mụ mị đầu óc, cảm xúc lâng lâng. Được. Ngư Hợp kích động đến mức nói năng lộn rộn, vừa vung tay đuổi đám người chơi tới học công pháp ở trước mặt. đã nắm bàn tay nhỏ mềm mại lại có thịt của Vương Viễn, chạy thẳng tới nơi ở của mình. Đường Sơn Táng ở bên cạnh nhìn đến ngu người. Chẳng trách ngay cả Bạch Hạc Lưỡng Sĩ cũng không dám chọc vào tên hòa thượng này, Đường Sơn Táng xem như đã nhìn ra rồi, cái thứ hàng này không chỉ có tu vi cao, thực lực mạnh, mà mấu chốt là chiêu thức dơ bẩn gì người ta cũng dám dùng, quả đúng là không có giới hạn, không từ bất cứ thủ đoạn nào. Trên địa bàn của phái Nga Mi người ta, không thể ra tay kéo thù hận, cho nên muốn dụ ngư hợp tới nơi yên tĩnh, chắc chắn là một chuyện cực khó. Kết quả Vương Viễn chỉ nói dăm ba câu, đã lừa lão ta dẫn mình đến nơi không có người. Con mẹ nó. Đột nhiên Đường Sơn Táng cảm thấy, cho dù một mình Vương Viễn diệt chiến đội Vạn Thánh Vô Cương, thì Vạn Thánh Vô Cương cũng chẳng oan mẹ nó chứ, thế này ai có thể chịu nổi. Đậu mé ngươi còn ngây ra đó làm gì, mau đi theo. Ngay khi Đường Sơn Táng đang ngây người, đột nhiên nhận được tin nhắn của Vương Viễn. Trước đây hắn ta không dám đắc tội với Vương Viễn là vì hắn ra tay tàn nhẫn, mình hoàn toàn không đánh lại được. Lúc này sau khi nhìn thấy thủ đoạn dơ bẩn của hắn, lại càng không dám không nghe lời hắn, mà nhanh chóng đi theo. Ngư Hợp kéo Vương Viễn đi, còn Đường Sơn Táng theo sát phía sau, ba người đi vòng vèo tới một khoảnh sân. Ngư Hợp thuận tay vung một cái, một tia sáng màu hồng đã bao trùm cả mảnh sân. Ngay sau đó, lão ta đã dẫn Vương Viễn tiến vào phòng ngủ. Đường Sơn Táng đi theo phía sau một cách cẩn thận, trốn ở góc tường. Bây giờ việc hai người muốn làm chính là lột quần áo của Ngư Hợp xuống. Ngươi đè hắn để ta lột, hay là ta đè hắn cho ngươi lột? Đường Sơn Táng hỏi. Đều không phải. Vương Viễn gửi một biểu cảm khinh bỉ, đáp, con người ta không thích cưỡng ép người khác, để lão tự mình cởi. Nói xong, Vương Viễn nhanh chóng đi tới bên giường của Ngư Hợp, nghiêng người ngồi lên, liếc mắt nhìn lão ta một cách đầy quyến rũ. Ngư Hợp sốt ruột đến bốc hỏa, nhìn thấy ánh mắt quyến rũ đó của hắn, lão ta xoa tay, nói với vẻ hưng phấn, sư điệt này, rốt cuộc ngươi tìm sư thúc là có chuyện gì? Giường của sư thúc đúng là vừa to vừa thoải mái. Vương Viễn cười hì hì, đáp, cái này, suy cho cùng Ngư Hợp cũng là NPC chính phái, rất có vài phần lễ nghi của quân tử. Đã gặp tình huống này mà lão ta vẫn nhịn được. Không trêu ngươi nữa. Vương Viễn cười bảo, ta tìm sư thúc đương nhiên là muốn thưởng thức sự tài hoa của sư thúc, rồi không ngờ sư thúc thật đúng là quân tử chân chính có tác phong đứng đắn, là ta đã coi thường sư thúc rồi, nếu sư thúc đã không có hứng thú với ta, vậy ta đi đây. Vương Viễn giả bộ đứng dậy. Đừng mà. Ngư Hợp kích động xông lên ấn vai Vương Viễn, Vương Viễn thuận thế nằm lên giường, cười hì hì, hỏi, sư thúc, ngươi mặc quần áo không thấy phiền sao? Duệt. Hắn còn chưa dứt lời, Ngư Hợp vừa duỗi tay đã kéo rách quần áo trên người, ném vào góc tường. Kế hoạch thuận lợi. Vương Viễn thấy thế, gửi tin nhắn cho Đường Sơn Táng. Lúc này Đường Sơn Táng đã nhận được quần áo của Ngư Hợp, cẩn thận sờ mó. Ngư Hợp cởi áo, để trần nửa người trên, nhảy thẳng tới bên cạnh Vương Viễn, chu môi định hôn một cái lên mặt hắn. Ha ha, đồ ngu. Vương Viễn cười ha ha, biến thành bộ dáng của Mario, đẩy hai tay lên, xô Ngư Hợp xuống khỏi giường. Ngư Hợp thấy Vương Viễn từ một cô gái tuổi xuân biến thành một đạo nhân tóc trắng, đột nhiên cả kinh, đầu đầy dấu chấm hỏi. Vương Viễn chỉ vào mình, lớn tiếng chế giễu lão ta, lão già háo sắc, ngươi nhìn xem ông nội ngươi là nam hay nữ. Ngươi, Ngư Hợp chỉ vào Vương Viễn, run rẩy bảo, vậy mà ngươi lại là nam. Ha ha, không thể giả được. Vương Viễn cười đến đau cả bụng. Vậy thì càng tốt. Vẻ mặt của Ngư Hợp trông còn hứng thú hơn cả vừa rồi. Nụ cười trên mặt Vương Viễn trực tiếp cứng ngắc. Mẹ nó, một hạng người to gan lớn mật như hắn nghe được lời này của lão ta, cũng sợ đến mức hồn bay phách lạc. Không ngờ Ngư Hợp này cũng không hề kén ăn nam nữ đều ăn tuốt, quả nhiên là một lão yêu quái. Ha ha, đây chính là tự ngươi dâng đến cửa nhá. Ngư Hợp quát to một tiếng, lại bổ nhào tới. Đậu mà nó. Vương Viễn không có loại sở thích đó, đối mặt với Ngư Hợp nhào tới, hắn không nói hai lời tung một chưởng qua. Bốp, một tiếng trầm thấp vang lên. Một quyền của hắn đánh thẳng vào mắt của Ngư Hợp. Thiên phú của Ngư Hợp này thực sự không ổn, tu vi cũng thuộc hàng thấp, thân là NPC cấp trưởng lão của phái Nga Mi, mà tu vi chỉ vẻn vẹn ở hóa thần kỳ mà thôi, cũng chỉ cao hơn nguyên thần của Lý Nguyên Hóa một chút. Tu vi của người này không cao, lại còn là pháp tu, đánh nhau với loại võ tu quyền cước nặng nề như Vương Viễn, này vốn đã không chiếm ưu thế, huống chi Ngư Hợp cũng không ngờ hắn dám đánh trả mình. Dưới tình huống bất ngờ không kịp đề phòng, chỉ một quyền này, Ngư Hợp đã bị đánh cho té nhào, ngã xuống mặt đất. Đã xảy ra chuyện gì? Suy cho cùng Ngư Hợp cũng là boss hóa thần kỳ, ăn một quyền nặng nề của Vương Viễn, vậy mà chỉ ôm mắt đứng dậy như không có chuyện gì, tức giận nhìn Vương Viễn, nói, ta nói này, tiểu tử ngươi không có võ đức. Ai nói võ đức với ngươi? Vương Viễn nhảy xuống giường, bày tư thế, đồng thời gửi tin nhắn cho Đường Sơn Táng ở bên cạnh, thế nào rồi? Tìm được chưa? Không có. Đường Sơn Táng nói chưa tìm được gì hết, sẽ không phải tên này cất ở trên người đấy chứ. Đệt, xem ra dựa vào trộm không được rồi. Vương Viễn trừng mắt nhìn Ngư Hợp với vẻ dữ tợn, nói, lão già, tìm ngươi cũng không có chuyện khác, giao Thiên Nhất Chân Lục và Tam Dương Bính Hỏa luyện tâm pháp, ra đây thì hôm nay ta sẽ cho ngươi một con đường sống. Phái Nga Mi am hiểu pháp thuật hai hệ băng hỏa, truyền công trưởng lão phụ trách truyền dạy hai môn công pháp này, mà công pháp chân chính là công pháp ẩn, rõ ràng sẽ không có trên người Ngư Hợp. Ngươi tính bắt chẹt ta sao? Ngư Hợp nhìn Vương Viễn với nụ cười lạnh, đáp, đừng thấy ngươi chỉ kệ mạnh, mà cho dù ngươi có dùng hết sức cũng không có tác dụng. Chỉ ngươi mà cũng muốn bắt chẹt lão phu sao? Nếu Ngư Hợp chịu một quyền của Vương Viễn mà lông tóc vô thương, vậy lão ta nói lời này hắn cũng có khả năng sẽ tin. Nhưng lúc này mắt của cái thứ hàng này đã thâm xì mà còn mạnh mồm, suýt chút nữa hắn không nhịn được mà bật cười thành tiếng. Thật sao? Hắn liếc mắt nhìn hốc mắt của Ngư Hợp. Ta đắc ý mới không tránh. Bằng không ta. Phập. Ngư Hợp mới nói được một nửa, Đường Sơn Táng đã mất kiên nhẫn đi tới sau lưng, rồi đâm một nhát đao vào lưng lão ta, nói với vẻ dữ tợn, đừng có rong dài với lão nữa. Nơi này chính là phái Nga Mi, giết trưởng lão của bọn họ không có thời gian để dài dòng đâu. Muốn giết thì máu giết, chết rồi có lẽ còn có thể nổ đồ ra. Ui chao chao chao. Ngư Hợp đau đớn, quay đầu nhìn Đường Sơn Táng, tức giận nói, xem ra hai người trẻ tuổi các ngươi là có sự chuẩn bị mà tới, tới lừa rồi ăn trộm của một lão già như ta là hay sao? Thế này không được. Ta khuyên các ngươi tự giải quyết cho tốt đi. Cút mẹ ngươi đi. Vương Viễn thực sự không nghe nổi nữa, đá một cước vào háng Ngư Hợp. Ngư Hợp oằn mình, ngồi xổm trên mặt đất. Đường Sơn Táng theo sát tới đâm mấy nhát vào lưng lão ta. Ngư Hợp không biết là gà thật hay là giả gà, rõ ràng có tu vi hóa thần kỳ, bị hai người Vương Viễn đánh tơi bời, vậy mà lại không đánh trả, chỉ ở nơi đó lải nhải, người tu tiên phải nói chuyện kín đáo, dĩ hòa vi quý các ngươi đều là đệ tử của Liên minh Thục Sơn, đừng đấu tranh nội bộ. Nơi này chính là phái Nga Mi, hai người Vương Viễn tới giết trưởng lão phái Nga Mi đương nhiên phải tốc chiến tốc thắng, nên cũng không có tâm trạng nghe lão ta ở đây phí lời. Mới đầu hai người còn ngươi một quyền, ta một đao, cẩn thận tỉ mỉ. Nhưng sau đó thấy Ngư Hợp không chỉ đánh mãi không chết mà còn làm nhảm không thôi, Vương Viễn dứt khoát mở pháp tướng ba đầu sáu tay ra, giơ ba thanh đấu chiến vung thẳng vào đầu lão ta. Đường Sơn Táng cũng trực tiếp vào trạng thái hoàn toàn bùng phát, sử dụng đại chiêu nhất thuấn thiên kích. Hai người này cũng đều là cao thủ hạng nhất, Vương Viễn mở pháp tướng ba đầu sáu tay lại càng là sự tồn tại có thể đánh đơn với boss hóa thần kỳ. Dưới màn dốc sức gây sát thương chính của hai người, Ngư Hợp toàn thân trần trụi, cả người máu me nằm trên đất, thanh máu trên đầu đã trống rỗng. Hệ thống nhắc nhở, bạn đã đánh chết truyền công trưởng lão Ngư Hợp của phái Nga Mi, nhận được điểm tu vi. Hệ thống nhắc nhở, bạn đã tu cửu chuyển huyền công đến đại viên mãn, có đột phá hay không? Không đột phá. Vương Viễn trực tiếp nhấn không, sau đó nói với Đường Sơn Táng, xoát người. Đường Sơn Táng cũng biết giết Ngư Hợp của phái Nga Mi là khái niệm gì, lúc này không nên nán lại lâu, mà lập tức đi tới bên cạnh thi thể của Ngư Hợp, bắt đầu giở trò. Thực ra Vương Viễn vẫn rất tò mò với thiết lập sở thi thể. Thi thể trần như nhộng mà vẫn có thể sở ra được vật phẩm, rốt cuộc Ngư Hợp này giấu đồ ở nơi nào. Nghĩ đến đây, hắn liếc mắt nhìn nửa người dưới của lão ta, cẩn thận nghĩ lại, thấy khủng khiếp tột cùng. Thân là truyền công trưởng lão, quả nhiên Ngư Hợp không phụ sự mong đợi của hắn. Đường Sơn Táng chỉ sở hai cái đã mò ra hai miếng ngọc giản một xanh một đỏ. Trên người lão ta, chính là Thiên Nhất Chân Lục và Tam Dương Bính Hỏa luyện tâm pháp. Ế... sao người chơi không thể sử dụng vật phẩm nhiệm vụ? Sau khi mò được ngọc giản, Đường Sơn Táng liếc mắt nhìn thuộc tính theo bản năng. Rất bình thường thôi. Vương Viễn phất tay với vẻ không hề gì, đáp, nếu trên người tên phế vật này thật sự mang theo công pháp, mà người chơi có thể học được mới là lạ. Nhà thiết kế trò chơi người nào cũng tinh danh, đương nhiên sẽ không đặt công pháp hoàn chỉnh lên người một tên phế vật, bằng không Ngư Hợp đã sớm chết mấy trăm lần rồi. Còn một miếng ngọc bội nữa. Đường Sơn Táng lại lôi một trang bị ra, ngọc bội tên là Hư Thực Hoàn. Không có thuộc tính, nhưng lại có thể nâng cao cảnh giới của người chơi lên một tầng. Chẳng trách Ngư Hợp này thân là hóa thần kỳ lại gà như vậy, hóa ra thực ra tu vi của người này chỉ ở nguyên anh kỳ. Với bản lĩnh của Đường Sơn Táng và Vương Viễn, bất cứ người nào trong bọn họ đều có thể đánh đơn với lão ta. Bùm! Đường Sơn Táng vừa cất Hư Thực Hoàn đi, đột nhiên đầu của Ngư Hợp nổ tung. Cùng lúc đó, một người tí hon màu xanh bay ra khỏi đầu của lão ta. Hóa thành một tia sáng xanh bay thẳng ra khỏi phòng, vừa chạy vừa la to, các ngươi cứ đợi đó cho ta. Cái đệt, không phải đó là Nguyên Anh đấy chứ? Đường Sơn Táng nhìn thấy người tí hon bay đi, hỏi trong sự khủng hoảng. Xong đời rồi, chúng ta mau chạy thôi. Vương Viễn cũng run rẩy cả người, nhấc chân đá văng cửa phòng, rồi xách Đường Sơn Táng bay ra ngoài. Hai người vừa bay ra khỏi sân, đã nghe thấy tiếng thông báo của hệ thống phát ra từ trên trời. Thông báo, trưởng lão truyền công ngư hợp của phái Nga Mi bị đâm chết, phái Nga Mi đánh rơi công pháp trấn phái, không rõ tung tích của hung thủ Mario và Đường Sơn Táng đâu, người cung cấp manh mối hoặc bắt được hai người này, có thể nhận được phần thưởng của trưởng môn phái Nga Mi, Tề Thục Minh. Mario, Vương Viễn nhìn thấy thông báo của hệ thống, suýt chút nữa thì bật cười thành tiếng. Ngư hợp này thật đúng là gà hết sức, vậy mà lại không nhìn ra được bộ mặt thật của mình, coi mình thành Mario. Lúc này Đường Sơn Táng cũng vô cùng tức giận, dựng ngón giữa với Vương Viễn. Đậu má, ta đã thành đồng lõa rồi, còn lên TV nữa chứ, lần này bị ngươi hại thảm rồi. Hắn ta là đệ tử của Thiên Cơ Các, Thiên Cơ Các là một trong 7 liên minh Thục Sơn. Thân là đệ tử Thiên Cơ Các lại xung đột với người có thân phận cao hơn, giết trưởng lão truyền công của phái Nga Mi, đây cũng không phải là chuyện nhỏ. Nói nhỏ, thì chính là khi sư diệt tổ, cố ý tạo ra mâu thuẫn giữa hai phái. Nói lớn, thì rất có khả năng hai đại môn phái sẽ đánh nhau. Dù sao một cao thủ ở cấp bậc như Đường Sơn Táng, nói là đệ tử mạnh nhất ở Thiên Cơ Các cũng không hề quá một chút nào, 7 đại môn phái cũng là bằng mặt mà không bằng lòng. Liệu rằng Thiên Cơ Các có vì chuyện này mà trở mặt với phái Nga Mi hay không cũng là một ẩn số. Đương nhiên, xác suất lớn nhất vẫn là Đường Sơn Táng bị trục xuất khỏi sư môn. Hai loại kết quả này, cho dù là cái nào thì Đường Sơn Táng cũng không dễ chịu. Chớ vội chớ vội. Vương Viễn mỉm cười xua tay, bảo, ngươi có thảm đến đâu cũng thảm hơn Mario được sao? Cái này, cơn giận của Đường Sơn Táng lập tức vơi đi một nửa khi nghe hắn nói đến Mario. Thân là đồng lõa của Vương Viễn, hắn ta thật sự đã ra tay. Hơn nữa làm nhiệm vụ này cũng là để bản thân hắn ta có thể lấy được tiên binh. Cho nên cho dù Đường Sơn Táng có bị liên lụy đến, thì phần lớn cũng là vì nhiệm vụ của mình, chứ chẳng liên quan đến người khác. Vương Viễn chỉ đưa ra một ý tưởng thối nát mà thôi. Nhưng Mario thì đúng là oan uổng thật. Người ta hoàn toàn chưa làm gì cả, đang ăn lẩu đang hát hò. Thì con mẹ nó đột nhiên gánh một cái tội siêu to khổng lồ từ trời giáng xuống, thân là đệ tử phái Nga Mi, không chỉ giết trưởng lão truyền công của phái Nga Mi cướp công pháp, mà còn là kẻ chủ mưu. Kẻ dưới xung đột với người trên, giết hại đồng môn, cướp đoạt công pháp, đại nghịch bất đạo, mỗi một cái mắc giáng xuống đều đủ để dồn Mario tới chỗ chết. Tội này, trên cơ bản đã là tội không thể tha, hiện tại Mario chủ động phản môn vẫn còn kịp chứ nhỉ? Bằng không còn không phải bị phế hết toàn bộ tu vi hay sao? Độc quá! Quá độc rồi. Nghĩ đến đây, cả người Đường Sơn Táng nhễ nhại mồ hôi lạnh, đột nhiên cảm thấy lời này của Vương Viễn là đang uy hiếp mình. Mario chính là bạn bè tốt sống chết có nhau của Vương Viễn, mà hắn còn có thể hại chết như thế. Mình đây cũng chỉ là quan hệ hợp tác, nếu như còn dám lải nhải, cũng không biết kết cục sẽ còn là gì nữa. Thông báo vừa xuất hiện, tiên linh giới lại chấn động thêm một lần. Mẹ nó, cuối cùng lần này cũng không phải là Ngưu Đại Xuân đó nữa rồi sao? Mario đây cũng là một nhân vật lợi hại đấy chứ. Giết trưởng lão đồng môn để cướp công pháp mà người này cũng dám làm, thật không hổ là đạo nhân thất đức trong lời đồn. Không phải trâu thì là ngựa, bây giờ gia súc đều lợi hại như vậy sao? Chủ yếu là to gan lớn mật, hay là chúng ta cũng? Người chơi bình thường thì cảm thán về hành động phát rồ của Mario, bản thân cũng nóng lòng muốn thử xem sao. Còn phía các người chơi cao cấp thì lại mang vẻ mặt mơ hồ. Cái đệt! Sao tên thiếu đạo đức như Mario lại lăn lộn chung với Đường Sơn Táng? Đường Sơn Táng làm người rất chính trực. Tại sao lại đồng lõa với loại người thiếu đạo đức đó? Nằm ngoài dự đoán, đã sớm nghe nói Bạch Hạc Lưỡng Xí kết giao với tên thổ phỉ Ngưu Đại Xuân kia, không ngờ cấp dưới Đường Sơn Táng của hắn ta cũng không phải thứ tốt lành gì. Sau khi Bạch Hạc Lưỡng Xí nhìn thấy thông báo cũng ngẩn người mất vài giây, sau đó cảm thán bảo, ta biết rồi, lão Đường theo lão Ngưu ra ngoài lăn lộn, không làm ra chút chuyện chắc chắn không phải phong cách của lão Ngưu. Đây không phải là Mario sao? Công Đức Vô Lượng hỏi. Không phải chứ? Ngươi thật sự cho rằng đó là Mario sao? Bạch Hạc Lưỡng Xí nói, chắc 8 phần là Ngưu Đại Xuân đó lại giở trò quỷ gì rồi, giá họa cho người khác. Đậu má, độc ác như vậy sao? Mario là bạn của hắn đó. Cũng may hai người bọn họ là bạn đấy, nếu không phải bạn, cũng không biết Mario còn thảm tới cỡ nào nữa. Bạch Hạc Lưỡng Xí không hề nghi ngờ gì về giới hạn của Vương Viễn, bởi vì hắn ta biết giới hạn của người này là sâu không thấy đáy. Lúc này, người mơ hồ nhất chính là Mario. Khi vừa mới nhận được thông báo, hắn ta đang làm nhiệm vụ sư môn ở bên ngoài cẩm thành, còn lẩm bẩm một mình nói tên Mario này là thần thánh phương nào, nhưng nói đến một nửa, đột nhiên cả người hắn ta chấn động, phản ứng lại rồi sụp đổ ngay tại trận. Lão ma, đã xảy ra chuyện gì vậy? Lá gan không nhỏ nha. Đám người một đám ô hợp nhau nhau gửi thiệp chúc mừng. Ha ha. Bôi Mạc Đình lại càng khâm phục từ tận đáy lòng, nói, giết trưởng lão truyền công để cướp công pháp, lão ma. Trước đây ta thật sự đã coi thường ngươi rồi, ngươi mới là đàn ông chân chính. So với ngươi, con mẹ nó ai mà chẳng là đàn ông chân chính. Những người khác trong một đám ô hợp quay đầu, bắt đầu tập trung tấn công Bôi Mạc Đình. Bôi Mạc Đình bị nói một trận mà im hơi lặng tiếng. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly cà phê nhé. Ai làm, con mẹ nó là ai làm? Mario tức giận nói, nếu để ta tìm ra kẻ nào mạo danh ta, ta nhất định sẽ giết chết hắn. Chỉ sợ ngươi không giết nổi hắn đâu. Điều tử hỏi, ngươi đoán xem, người quen biết ngươi, lại có thể giả trang thành người khác sẽ là ai? Cái này, trong kênh một đám ô hợp yên lặng. Lão Ngưu, mẹ nó ngươi hại ta. Ngưu Đại Xuân, Mario điên cuồng Vương Viễn. Vương Viễn đang chạy trối chết, nào có thời gian để ý tới đâu. Ngược lại Tố Niên Cẩn Thời là người đầu tiên nhảy ra bảo vệ Vương Viễn, không cho phép người nói sư phụ ta. Làm sao? Hắn giả mạo ta đi giết trưởng lão môn phái, còn không cho phép ta nói sao? Mario cực kỳ bất mãn, trực tiếp oán trách ngược lại Tố Niên Cẩn Thời. Với Vương Viễn, Mario có cảm tình vô cùng tốt, hai người cãi nhau ầm ĩ cũng sẽ không trở mặt, nhưng Tố Niên Cẩn Thời mới tới có vài ngày thôi. Đám người cũ trong một đám ô hợp nhiều như vậy còn chưa nói gì, Tống Dương và Độc Cô Tiểu Linh đều ở một bên không tùy tiện lên tiếng, ngươi là cái thá gì mà cũng dám tới chen một chân vào, ngày thường có thể nhường ngươi, nhưng lúc này ngươi nhảy ra chính là thiếu chửi. Ta, Tố Niên Cẩn Thời bị lời oán trách của hắn ta làm cho không nói nên lời, ấp a ấp úng đáp, chắc chắn là hiểu lầm thôi, sư phụ ta, cũng không phải hắn cố tình đâu, ngươi về môn phái giải thích rõ ràng với sư tôn là xong mà. Ta còn về cái cục cớt ấy. Mario không nói hai lời, trực tiếp nhấn phản môn. NPC trong trò chơi cũng không có bao nhiêu đầu óc, bây giờ trở về bị trục xuất khỏi sư môn là nhẹ, bị phế tu vi mới là chơi uổng phí. Hoa có ngày còn nở lại, nhưng người không thể trẻ lại. Phản môn là xong. Bôi Mạc Đình nói, cũng tốt hơn là bị đá đi, làm bạn với lão Ngưu thì phải chuẩn bị sẵn tâm lý này. Chuẩn bị mụ nội ngươi ấy, ngươi còn có thể cắt cái đó để luyện kiếm cơ mà, nhưng ta đây, có làm gì đâu chỉ có gánh tội lão Ngưu không bồi thường cho ta. Thì ngày nào ta cũng bám theo hắn. Mario thầm hạ quyết tâm, nhân cơ hội này đào một khoản của Vương Viễn. Mọi người đều là người chơi lão làng, hiển nhiên sẽ không bỏ lỡ cơ hội này. Không hay rồi. Đúng lúc này, đột nhiên Đinh Lão Tiên nhảy ra nói, trên diễn đàn lại có dưa lớn. Dưa gì? Mọi người tò mò hỏi, lại còn không hay lẽ nào lão Ngưu bị phái Nga Mi đánh chết rồi chắc? Không phải lão Ngưu, mà là Tố Tố. Đinh Lão Tiên đáp, ta làm sao? Tố Niên Cẩn Thời mang vẻ mặt ngơ ngác. Đinh Lão Tiên thuận tay gửi mấy tấm ảnh ra. Úi, được nha. Không nhìn ra, phú bà đúng là dinh dưỡng tốt. Trước mắt một đám háo sắc một đám ô hợp sáng ngời. Sao thế này? Tố Niên Cẩn Thời nhìn ảnh của mình, không chỉ không tức giận mà còn bình tĩnh đáp. Bức ảnh nghệ thuật này cũng rất đẹp đấy, nhưng ta nhớ ta chưa từng chụp bức ảnh này trong trò chơi mà. Chụp ảnh nghệ thuật. Đám người xa sầm mặt mũi. Đinh Lão Tiên đáp, là chụp lén đấy. Có người tuyên bố lần cuối cùng nhìn thấy trưởng lão truyền công của phái Nga Mi là khi Tố Tố đang dùng sắc mê hoặc lão người chơi chụp ảnh đã đi giao manh mối cho Tề Thục Minh rồi. Tin nhắn của Đinh Lão Tiên vừa gửi đi, thông báo của hệ thống lại vang lên, trưởng lão truyền công của phái Nga Mi, Ngư Hợp bị đâm chết, đồng lõa Tố Niên Cẩn Thời đang chạy trốn. Tố Niên Cẩn Thời lập tức ngạc nhiên, ta dùng sắc mê hoặc, cần sao? Con mẹ nó là ai mạo danh ta? Đám người một đám ô hợp im lặng không nói. Người có thể làm ra loại chuyện thiếu đạo đức này, một lần hại hai người bạn, ngoại trừ Vương Viễn ra, bọn họ không tìm ra được người thứ hai. Ha ha! Mario cười rất vui vẻ, là hiểu lầm thôi chắc chắn sư phụ ngươi, cũng là bất đắc dĩ nên mới biến thành bộ dáng của ngươi đi mê hoặc NPC, ngươi trở về nói rõ ràng với sư tôn là xong mà. Ta! Tố Niên Cẩn Thời nổi nóng, lão Ngưu chết tiệt này. Làm hỏng danh tiếng của ta, sao ta lại dùng sắc mê hoặc được? Muốn công pháp bí tịch cứ bỏ tiền mua là được. Có cần thiết phải phí sức thế không? Mario, muốn công pháp cứ bỏ tiền mua là được, phải là sự khoa trương cỡ nào, vô hình trung hình như lại bị thương nữa rồi. Hơn nữa dường như Tố Niên Cẩn Thời cũng không để ý đến việc mình gánh tội, mà là rất để ý đến tác phong làm việc của mình. Một bên khác, cũng may hai người Vương Viễn phản ứng nhanh, mà chạy cũng nhanh. Đường Sơn Táng biết ẩn thân, hiển nhiên không người nào phát hiện ra, còn Vương Viễn thì lại biến thành dung mạo của người khác. Hai người thành công chuồn khỏi đại trận hộ sơn của phái Nga Mi trước khi phái Nga Mi phong tỏa môn phái, trở về Thái Nhất Môn. Phái Nga Mi là thế lực lớn bao nhiêu thì Vương Viễn cũng đã được trải nghiệm, hiển nhiên bây giờ không dám dạo chơi ở bên ngoài. Tuy rằng Thái Nhất Môn cách phái Nga Mi khá xa, nhưng hơn ở chỗ nếu không có quyền hạn của hắn, thì người chơi bình thường không thể lại gần tiên đảo cực bắc của hắn. Nếu NPC dám tới gây sự, Thạch Công Thân là cao thủ thiên hạ không có đến mấy đối thủ cũng không dễ chọc. Lúc này, hai môn công pháp bản hoàn chỉnh của hệ thủy và hệ hỏa đã tới tay, chỉ còn lại công pháp của ba môn phái khác là có thể mở ngũ hành thần phong. Vương Viễn kéo kênh bang phái ra, trước tiên chọn xóa màn hình để xóa sạch toàn bộ tin tức trong kênh, sau đó gửi tin nhắn, Bôi Tử, Tiểu Linh, ông chủ, mấy người các ngươi phản môn đi. Ba người bị điểm tên có hơi mơ hồ. Bôi Mạc Đình vội vàng hỏi, ngươi hại lão ma rồi lại hại ta nữa sao? Ta không phán. Phản môn, tại sao phải phản môn? Lẽ nào ngươi cũng làm chuyện có lỗi với chúng ta sao? Suy cho cùng Phi Vân Đạp Tuyết vẫn suy nghĩ tỉ mỉ hơn một chút. Độc Cô Tiểu Linh thì lại hỏi, cũng không phải không thể phản môn, nhưng rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy lão ngưu? Tới Thái Nhất môn ta đi. Ta cần công pháp của ba người các ngươi. Vương Viễn chia sẻ nhiệm vụ rồi nói, hai quyển công pháp của phái Nga Mi đã tới tay rồi, bây giờ chỉ thiếu ba người các ngươi thôi. Người giết ngư hợp thật sự là ngươi sao? Mario tức anh ách hỏi, tại sao ngươi lại giả mạo ta? Không giả mạo ngươi, ta cũng không vào Nga Mi được. Vương Viễn đáp, ai biết tên phế vật ngư hợp đó lại thật sự coi ta thành ngươi đâu. Ta mặc kệ, bây giờ ta cũng phản môn rồi, ngươi phải giải thích cho ta. Mario cũng bắt đầu lừa đảo. Tốt quá rồi. Vương Viễn nói trong sự kích động, tới Thái Nhất môn đi, ta đang thiếu môn hạ. Ngươi hại ta, còn kêu ta làm đệ tử của ngươi á. Mario gửi một biểu cảm tức tối. Cái này có được không? Vương Viễn tùy tiện gửi một ảnh chụp màn hình qua. Phân thân hoàn ảnh. Thuộc tính, thủy. Phân loại, pháp thuật. Phẩm giai, thượng phẩm bậc 5. Giới thiệu, tiêu hao pháp thuật ngưng tụ ra 4 ảo ảnh bản thân kế thừa 20% thuộc tính, hỗ trợ đối địch. Nhu cầu học, linh căn thuộc tính thủy 22. Bối cảnh, bí pháp tối cao từ thời thượng cổ. Sư phụ, xin nhận của đồ nhi một lạy. Ảnh chụp màn hình vừa xuất hiện, Mario đã gửi mười mấy biểu cảm quỳ lại, ngay tại trận. Ta cũng chẳng cần ngươi làm đệ tử. Vương Viễn mang vẻ mặt ghét bỏ. Ôi, sư phụ, ta chính là đồ nhi mà ngươi thích nhất, ngươi không cần đồ nhi sao? Mario quấn giết không buông. Với quan hệ của chúng ta, ngươi tới rồi ít nhất cũng là một trưởng lão. Vương Viễn cười hì hì. Anh em ruột, ngươi chính là anh em ruột của ta. Mario rưng rưng nước mắt, đã quên mất chuyện vừa rồi Vương Viễn hại mình. Ta cũng muốn. Ta cũng muốn. Bồi Mạc Đình thấy Mario có được một môn công pháp, cũng kích động làm sùm trong kênh. Ngươi cần cái rắm. Vương Viễn nói, chỉ có một quyển này thôi. Ta phản môn vì ngươi, ngươi lại không cho ta một chút lợi ích nào sao? Bôi Mạc Đình buồn bực đáp. Vương Viễn hỏi, công pháp của ngươi ai cho? Ta. Bôi Mạc Đình lập tức không còn lời gì để đáp, vội vàng nói, ha ha, Ngưu ca, ta chỉ nói đùa với ngươi thôi. Nếu không phải ta biết ngươi đang nói đùa với ta, thì ta đã sớm phế ngươi rồi. Vương Viễn bảo, mau tới bái sư, đến khi đó tự có lợi ích của ngươi. Đến ngay đây, đến ngay đây. Bôi Mạc Đình vô cùng nịnh nọt. Vô duyên vô cớ kêu bạn bè phản môn quả thực là một chuyện quá đáng. Dẫu hai người Phi Vân Đạp Tuyết và Độc Cô Tiểu Linh có quan hệ tốt với Vương Viễn cỡ nào, thì trong lúc nhất thời cũng không thể dứt khoát chấp nhận loại yêu cầu vô lý này được. Nhưng thấy một câu Vương Viễn hỏi Bôi Mạc Đình đó, công pháp của ngươi ai cho? Hai người lập tức hạ quyết tâm phản môn. Bình tĩnh mà xét, cho dù là Phi Vân Đạp Tuyết hay là Độc Cô Tiểu Linh, nếu không có Vương Viễn, thì bọn họ chắc chắn không thể lấy được công pháp này. Lúc này, hắn cần công pháp của bọn họ, nếu bọn họ còn ngại ngùng, vậy chẳng phải là quá không lịch sự hay sao? Huống chi ngày thường Vương Viễn đối xử với mọi người vô cùng có nghĩa khí, nếu có thể chơi chung với nhau, tam quan chắc chắn phải giống nhau, hiển nhiên ở phương diện làm người này, không thể rớt xuống thành kém cỏi được. Đương nhiên, Vương Viễn cũng không phải loại người dùng chút ít ơn huệ đó ép buộc người khác, có được người khác, nếu đã kêu bọn họ tới, chắc chắn mình cũng đã chuẩn bị xong đồ bồi thường. Phản môn thành công, bạn đã rời khỏi Liên minh Thục Sơn. Ba người Bôi Mạc Đình đồng loạt phản bội sư môn, đồng thời nhận được lời mời vào môn phái của Vương Viễn. Có gia nhập vào môn phái trung lập Thái Nhất môn không? Chấp nhận. Hệ thống nhắc nhở, bạn đã trở thành Bắc Đẩu Phong trưởng lão của Thái Nhất môn, nhận được pháp thuật Đọa Thiên Kiếm Quyết. Hệ thống nhắc nhở, bạn đã trở thành Luân Hồi Phong trưởng lão của Thái Nhất môn. Hệ thống nhắc nhở, bạn đã trở thành Thái Nhất môn. Ba người nhận được nhắc nhở của hệ thống, trở thành trưởng lão đời đầu của Thái Nhất môn. Mario và Tố Niên cẩn thời không nhà để về, sau khi gia nhập vào theo, cũng được Vương Viễn lần lượt sắp xếp ở Liệt Dương Phong và Thái Hòa Phong, đến đây cuối cùng vị trí trưởng lão của Ngũ Hành Thần Phong cũng đã đầy đủ. Năm môn công pháp hoàn chỉnh của Thái Nhất môn đã thắp sáng ba môn. Cuối cùng Vương Viễn đi tới trước mặt Thạch Công, giao hai quyển vật phẩm nhiệm vụ ra. Hệ thống nhắc nhở, môn phái mà bạn đang ở nắm giữ năm môn công pháp bản hoàn chỉnh, mở hệ thống tu luyện hoàn chỉnh của Thái Nhất môn. Mở khóa Ngũ Hành Thần Phong. Hệ thống thông báo, trưởng môn Ngưu Đại Xuân của Thái Nhất môn đã có được 5 môn công pháp bản hoàn chỉnh, hoàn thiện hệ thống tu luyện của Thái Nhất Môn, mở rộng tuyển đồ đệ. Hệ thống nhắc nhở, phản đồ phái Nga Mi Mario và Tố Niên cần thời phản bội sư môn, gia nhập vào Thái Nhất Môn. Độ hảo cảm của phái Nga Mi và Thái Nhất Môn -50, trạng thái hiện tại, thù địch, lợi hại. Một chuỗi thông báo hệ thống này vừa dứt, người chơi ở tiên linh giới không khỏi trợn trừng mắt há hốc mồm. Theo lý mà nói, thân là môn phái duy nhất do người chơi mở ở tiên linh giới, thì không có người nào đi coi trọng Thái Nhất Môn cả. Dù sao Liên Minh Thục Sơn cũng có gốc rễ hùng hậu, có cơ nghiệp ngàn năm, tạm thời không nói tới những cao thủ phi thăng như lục địa kim tiên, chỉ riêng tu sĩ đại thừa kỳ ở 7 đại môn phái cũng phải hơn 3 người rồi, mà người chơi có tu vi cao nhất hiện nay chẳng qua, cũng chỉ mới là kim đan tầng 10 mà thôi, cho nên đây là khái niệm gì? Nói một câu không dễ nghe, thì ở giai đoạn hiện tại mà nói, bất cứ một tu sĩ đại thừa kỳ nào cũng có thể hủy diệt Thái Nhất Môn. Dựa vào cái gì có thể đánh đồng môn phái người chơi với Liên Minh Thục Sơn? Cho nên nếu không đặt mình vào hoàn cảnh của người khác mà suy nghĩ một chút, đổi lại là bất cứ người chơi nào, sau khi sáng lập môn phái đều sẽ cố hết sức khiêm tốn, phát triển một cách hèn hạ, lặng lẽ sống đến khi tu vi tăng lên, rồi lại ra ngoài phân cao thấp với môn phái NPC, mới được. Cho dù là người thích rước lấy chuyện thị phi như Ngưu Đại Xuân, muốn phát triển môn phái cũng phải cố hết sức khiêm tốn. Thế mà từ khi Thái Nhất Môn thành lập cho tới nay, gần như hoàn toàn không biết cái gì gọi là khiêm tốn. Đầu tiên, trưởng môn Thái Nhất, Ngưu Đại Xuân chạy tới Đông Hải trộm thánh thạch của yêu tộc, trở mặt với toàn bộ trận doanh yêu tộc, sau đó lại giết trưởng lão truyền công của phái Nga Mi, cướp mất bí tịch công pháp của phái Nga Mi, thu nhận hai tên phản đồ của phái Nga Mi về môn phái của mình, rõ ràng là không coi thủ lĩnh chính đạo là phái Nga Mi ra gì. Hơn nữa mọi người đều biết tên yêu tăng vô sỉ và đạo nhân thất đức cùng một ruột, chắc 8 phần toàn bộ hành động của Mario cũng là do Ngưu Đại Xuân sai khiến. Nga Mi, đứng đầu chính đạo Liên Minh Thục Sơn, một nửa khí vận thiên hạ thuộc về Nga Mi. Từ khẩu hiệu này cũng đủ để nhìn ra được địa vị của phái Nga Mi ở tiên linh giới, quả thực còn cao hơn Thiếu Lâm và Võ Đang ở phàm gian giới cộng lại một chút. Đắc tội với Nga Mi chính là đắc tội với tiên môn chính đạo, cũng tương đương đắc tội với trận doanh tu sĩ nhân tộc. Lão tổ phái Nga Mi là Thiên Mông Thiền Sư, tổ sư phái Nga Mi là Trường Mi Tổ Sư, chính là những sự tồn tại thiên hạ vô địch trong thời đại của mình. Vậy mà Thái Nhất Môn lại dám khiêu khích và đối địch với phái Nga Mi như vậy, có hành vi ngông cuồng và khoa trương đến thế, quả thực khiến người khó có thể tưởng tượng ra được đây, chính là chuyện do một người chơi còn chưa đến Nguyên Anh kỳ làm ra. Rốt cuộc thì sự tự tin của người này phải lớn thế nào mới dám làm ra chuyện này? Lẽ nào là chán sống rồi sao? Hay là không biết sự đáng sợ của phái Nga Mi? Ngay khi tất cả mọi người đều đang cảm thấy Vương Viễn làm việc không suy tính hậu quả, Thái Nhất Môn vừa mới thành lập sắp bị hủy diệt rồi, thì trên trời lại truyền tới thông báo. Trưởng môn Nga Mi, Tề Thục Sơn, trưởng môn Ngưu Đại Xuân của Thái Nhất Môn, thu nhập phản đồ Mario và Tố Niên cần thời của phái Nga Mi, khinh thường tiên môn chính đạo. Từ hôm nay, phái Nga Mi và Thái Nhất Môn là môn phái đối địch, đệ tử trong phái Nga Mi thấy đệ tử Thái Nhất Môn, đều có thể giết chết để trừ hại cho tiên môn. Trưởng môn Thục Sơn, Từ Trường Khanh, trưởng môn Ngưu Đại Xuân của Thái Nhất Môn, thu nhận phản đồ Bôi Mạc Đỉnh của Thục Sơn, khinh thường tiên môn chính đạo. Trưởng môn Côn Luân, Ngọc Thanh Tử, trưởng môn Ngưu Đại Xuân của Thái Nhất Môn, thu nhận phản đồ Phi Vân Đạp Tuyết của Côn Luân, hoành hành ngang ngược, vì tiên môn. Trưởng môn Thiên Cơ Các, Mặc Đốc, trưởng môn Ngưu Đại Xuân của Thái Nhất Môn, thu nhận phản đồ Độc Cô Tiểu Linh của Thiên Cơ Các. Trưởng môn Bách Hoa Cốc, Hoa Nguyệt, trưởng môn Ngưu Đại Xuân của Thái Nhất Môn, thu nhận phản đồ Đinh Lão Tiên của Bách Hoa Cốc. Trưởng môn Phái Thanh Thành, Chu Mai, Thái Nhất Môn, Đạo Khả Đạo Vì. 6 thông báo gần như đồng thời phát ra. Ngoại trừ Phạn Thiên Tông ra, thì 6 đại môn phái khác trong Liên Minh Thục Sơn trực tiếp tuyên chiến với Thái Nhất Môn. Cái đệ, đám người chơi nhìn thấy lời tuyên chiến của 6 đại môn phái, không khỏi cảm khái vô ngần. Vốn cho rằng Ngưu Đại Xuân này dám đi chọc ghẹo phái Nga Mi đã là rất khoa trương rồi, nhưng không ngờ sự khoa trương của người này cũng không có giới hạn. Dựa vào sức của bản thân đi chọc giận 6 đại môn phái chính đạo, người này còn dám khoa trương hơn không? Đáp án đương nhiên là dám. Chỉ có mọi người không ngờ tới, chứ không có Vương Viễn không làm được. Phía bên Vương Viễn, sau khi bị 6 đại môn phái tuyên chiến, mới đầu hắn cũng sợ hết hồn, không ngờ hành vi đào người của mình sẽ chọc giận nhiều người như vậy. Nhưng nghĩ đi cũng phải nghĩ lại, chọc giận nhiều người cũng không xấu. Thái Nhất Môn vốn chính là cái rằm trong tim của 7 đại môn phái trong Liên Minh Thục Sơn. Lần này Vương Viễn phục hưng Thái Nhất Môn, không thể nghi ngờ gì chính là đâm một nhát vào tim của Liên Minh Thục Sơn. Nhưng dù sao Liên Minh Thục Sơn cũng tự nhận mình là chính đạo, Vương Viễn cứ ngoan ngoãn thành thật, hiển nhiên Liên Minh Thục Sơn sẽ không tự hạ thấp thân phận đi băn khoăn về một môn phái người chơi, nhưng lúc này, hắn lại chủ động đến cửa khiêu khích cướp người. Làm sao Liên Minh Thục Sơn có thể bỏ qua cơ hội lần này được, Mục đích của họ chính là nhân cơ hội này trực tiếp tiêu diệt Thái Nhất Môn. Dưới loại tình huống này, cho dù Vương Viễn chủ động cầu hòa, cũng không làm nên chuyện gì, nếu đã đắc tội với 6 đại môn phái, lại còn không có đường cứu vãn, vậy tại sao không trực tiếp đắc tội đến cùng đi, cho tất cả mọi người nhìn thấy thái độ của Thái Nhất Môn. 6 đại môn phái là cái thá gì? Thái Nhất Môn ta không coi các ngươi ra gì đó. Vương Viễn nghĩ ngợi một chút, cũng trực tiếp mở thông báo của trưởng môn. Với tính cách của hắn, đương nhiên sẽ không chửi đồng một cách thấp kém như 6 đại môn phái, mà là trực tiếp mở thông báo tuyển người. Trưởng môn Thái Nhất Môn, Ngưu Đại Xuân, kỹ thuật tu tiên của nhà nào mạnh là Thái Nhất Môn phía trên Cẩm Thành. Ngũ hành kỳ phong tràn đầy linh khí, năm môn công pháp đại đạo trực chỉ, chào mừng đệ tử của các đại môn phái trong liên minh Thục Sơn Phán Môn tới gia nhập. 1000 đệ tử đầu tiên có thể nhận được phúc lợi 5 tầng công pháp, tới trước có trước, chỉnh ngưỡng cửa học công pháp xuống mức thấp nhất. Vương Viễn chính là đệ tử môn hạ của Huyền Tử, là tên đại lừa đảo chân truyền của thần tăng quét rác, bỏ qua thực lực, chỉ đấu võ mồm với hắn, có gộp chung các trưởng môn nhân của 6 đại môn phái vào cũng không so được. Tuyên chiến gì đó quá thất bại rồi, đường đường là Thái Nhất Môn trả lời ngươi, vậy chẳng phải sẽ cùng một ruột với 6 đại môn phái các ngươi sao? Lão tử trực tiếp nhảy qua giai đoạn này, công khai giành người của 7 đại môn phái trong liên minh Thục Sơn ngươi. Không chỉ trực tiếp tỏ rõ thái độ, mà trong tiềm thức còn nói với tất cả mọi người, rằng 6 đại môn phái không xứng làm kẻ địch của ta. Cái gì gọi là ngông cuồng? Một hành động này của Vương Viễn có thể nói là đã thể hiện sự ngông cuồng đó, đến cực điểm. Chỉ thế đã khiến trưởng môn nhân của 6 đại môn phái tức đến cả người run rẩy, chỉ hận không thể trực tiếp giết chết hắn. Ặc, mà người chơi tiên linh giới nhìn thấy thông báo của hắn thì lại mang một tâm trạng khác. Mọi người đã dần quen với sự khoa trương của hắn rồi, trái với hành động và lời nói khoa trương, thứ mà bọn họ càng quan tâm hơn vẫn là phúc lợi của Thái Nhất Môn. Công pháp bản hoàn chỉnh là thứ mà toàn bộ người chơi thèm khát nhất, bởi vì tu vi của người chơi đi theo công pháp, không có công pháp thì người chơi có quái vật cỡ nào cũng sẽ bị mắc kẹt ở nút thắt không thể tiến thêm được. Nhưng tài nguyên công pháp vẫn luôn bị các đại môn phái canh giữ, người chơi muốn nâng cấp thì phải nhận được công pháp từ môn phái trước, muốn nhận được công pháp thì phải liều mạng đi làm nhiệm vụ, cảnh giới tu vi càng cao, yêu cầu cống hiến sư môn cũng càng cao, tốn thời gian lại tốn sức, như vậy, người chơi bị môn phái ràng buộc thành làm cu li cho môn phái. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Vậy cho nên hiện tại, rất nhiều người chơi đều đã đạt đến cảnh giới kim đan tầng 10. Nhưng vì không có cày đủ cống hiến môn phái, nên không lấy được công pháp thứ tư, khiến đại đa số người chơi đều kẹt ở kim đan, tầng 10 mà không thể kết thành nguyên anh. Điều này khiến bọn họ oán thán khắp nơi. Mà Vương Viễn thì lại nắm chuẩn nhu cầu của người chơi gia nhập vào Thái Nhất Môn trước, sẽ trực tiếp phát cho 5 tầng công pháp, đây chính là bước nhảy vọt từ kim đan kỳ đến hóa thần kỳ. Ngoài cái này ra, Vương Viễn còn hứa sẽ chỉnh ngưỡng cửa học công pháp xuống mức thấp nhất, người chơi có thể dùng cống hiến thấp nhất đã có thể học được công pháp cấp bậc cao. So với 7 đại tiên môn coi người chơi như cu li, không biết còn có lương tâm hơn bao nhiêu nữa. Tuy rằng người chơi đều biết Vương Viễn cũng đang hái rau hẹ, nhưng hắn đã được tính là khá dịu dàng so với 7 đại tiên môn của Liên minh Thục Sơn rồi. Về phần gốc rễ môn phái gì đó, người chơi thông minh chân chính sẽ không cân nhắc đến chuyện này. Phái Nga Mi ngươi có nền móng 10.000 năm cũng có tác dụng khỉ gió gì. Người chơi sẽ được chia tài nguyên, hay là được nhận công pháp, ngoại trừ càng có kinh nghiệm trong việc hái rau hẹ ra. Thì bối cảnh của ngươi có lợi hại bao nhiêu cũng có liên quan gì đến người chơi đâu. Theo hệ thống, toàn bộ công pháp đều có sự kết nối, sẽ không vì môn phái của ngươi không có bối cảnh, mà thuộc tính cộng thêm của cảnh giới công pháp sẽ ít hơn môn phái có bối cảnh, cho nên chỉ có bản thân học được công pháp, nâng cao tu vi của mình mới là điều thực tế nhất. Vương Viễn lại tặng cho tận 5 tầng công pháp, còn giảm thấp ngưỡng cửa học công pháp xuống, hành động này đối với người chơi mà nói chính là mở một máy chủ cá nhân. Hơn nữa, máy chủ cá nhân này còn được phía phát hành thừa nhận và cùng chia sẻ với máy chủ chính thức, điều kiện có sức cám dỗ như thế, hiển nhiên khiến các người chơi có hơi không chống cự lại được. Trong lúc nhất thời, cuộc thảo luận về Thái Nhất Môn đã trở thành chủ đề lớn nhất trong trò chơi, và trên diễn đàn. Trên cơ bản, người chơi chia thành 3 phái. Một phần người chơi thì chạy theo phúc lợi của Thái Nhất Môn như vịt, nóng lòng muốn thử. Một bộ phận người chơi khác còn đang băn khoăn về vấn đề bối cảnh môn phái, cảm thấy phúc lợi của môn phái người chơi có tốt bao nhiêu. Cũng không thể so được với môn phái cũ 10.000 năm, như Liên minh Thục Sơn. Càng có một phần người chơi là loại vừa ngu vừa xấu xa, bản thân không dám rời khỏi Liên minh Thục Sơn nhưng lại sợ người khác đi tới Thái Nhất Môn, có được công pháp cao cấp, vì thế ở ngay nơi đó, yêu ma hóa Thái Nhất Môn một cách trắng trợn. Đầu tiên là bôi nhọ Thái Nhất Môn, rồi lại loan truyền Ngưu Đại Xuân hèn hạ, vô sỉ và đáng khinh thế nào. Thái Nhất Môn quả thực là một môn phái mới đối với người chơi, mà thái độ làm người của Vương Viễn trong ngày thường thực sự không được đánh giá tốt cho lắm, bị người tung tin như vậy, khiến 70% người chơi bị loại người chơi thứ 3 tẩy não, thành loại thứ 2. Đương nhiên, số lượng người chơi trò chơi đại võ tiên lớn. Cho dù chỉ có 1% người chơi thuộc loại số 1, thì số lượng này cũng đã là khá khủng khiếp rồi. Trên diễn đàn và trong trò chơi, đám người chơi từ thảo luận đến tranh luận, đến phun nước bọt vào nhau, cãi nhau túi bụi. Phía bên Vương Viễn thì đã hoàn thành nhiệm vụ mà Thạch Công cho, thành công có được 5 môn công pháp hoàn chỉnh, mở hệ thống tu luyện của Thái Nhất Môn. Đồ nhi ngoan, ngươi xuất sắc hơn so với ta tưởng tượng đấy. Thạch Công khá là hài lòng về năng lực của Vương Viễn, mới móc một viên cửu chuyển hoàn hồn đan ra đưa cho hắn. Sau khi Vương Viễn lấy được cửu chuyển hoàn hồn đan, hắn nôn nóng định nhét vào miệng của Uyển Nhi ngay. Thạch Công duỗi tay tới đánh bay tay Vương Viễn sang một bên. Làm gì thế? Vương Viễn cực kỳ bất mãn. Ngươi có bị ngu không đấy? Thạch Công nói, cô gái này chỉ có phách không có hồn, cho dù cho cô ta có nuốt 1000 viên cửu chuyển hoàn hồn, đan cũng không giải quyết được gì. Vương Viễn và Đường Sơn Táng nghe vậy thì kinh ngạc hỏi, vậy phải làm sao? Hôm nay tâm trạng của vi sư tốt, sẽ giúp ngươi một việc vậy. Thạch Công bảo, ta đi tới địa phủ một chuyến, đòi lại linh hồn của cô ta về cho ngươi, ngươi ở đây trông nhà cho tốt, tuyệt đối đừng để người ta động vào tiên thảo của ta, biết chưa? Hiểu rồi, Vương Viễn liên tục gật đầu trong sự kích động. Không ngờ Thạch Công này cũng rất tốt, giống như lão già huyền từ kia, ngoài miệng luôn kêu đệ tử làm cái này trộm cái kia, nhưng lại không ngừng thiên vị. Khác ở chỗ huyền từ người cũng như tên, làm người hiền lành tốt bụng. Còn lão Thạch Công này thì tính cách rất xấu, không chỉ ngang ngược độc đoán không nói lý, mà còn vô cùng thích chém gió, quả đúng là phiên bản mạnh hơn của Vương Viễn. Đừng thấy bản thân hắn là loại người này, nhưng hắn cũng không thích người khác đối xử với hắn như vậy chút nào. Thạch Công dặn dò Vương Viễn một câu, rồi đột nhiên biến mất không thấy nữa. Đường Sơn Táng nhìn cây tiên thảo màu đỏ thẫm trong hồ tạo hóa linh, với vẻ hơi đăm chiêu, lầm bầm, cái thứ cỏ tồi tàn này có chỗ nào đặc biệt sao? Không có. Vương Viễn lắc đầu, đáp, đây chỉ là một cây cỏ bình thường thôi, tên Thạch Công đó có chứng ái vật. Người nói xem, nếu ta nhổ nó thì sẽ thế nào hả? Đường Sơn Táng hỏi với vẻ vô cùng hèn hạ, thậm chí còn thấy hơi ngứa tay. Vương Viễn cười xấu xa, đáp, ngươi có thể thử xem, ta không cản đâu. Nói thật, hắn cũng không phải thứ tốt lành gì, đã muốn nhổ cọng cỏ tồi tàn này của Thạch Công lên để nghiên cứu từ lâu rồi. Thôi bỏ đi. Đường Sơn Táng thấy Vương Viễn còn kích động hơn cả mình, lập tức hồi phục lý trí. Mẹ nó, tên hòa thượng này rất vô sỉ, bất cứ lúc nào hắn đồng ý chắc 90% là có bẫy, thêm một chuyện không bằng bớt một chuyện. Đinh, người chơi kiếm ba thước xin gia nhập vào môn phái, có chấp nhận không? Nhanh như vậy đã có người tới bái sư rồi sao? Vương Viễn nhìn thấy nhắc nhở của hệ thống, trong lòng rất mừng rỡ, không ngờ thông báo vừa rồi của mình thật sự có tác dụng, lúc này mới qua bao lâu thôi, đã có người chơi tới cửa rồi. Phải biết rằng, người chơi cần dũng khí rất lớn để phán môn rồi lại bái sư, nếu không phải có sức hấp dẫn cực lớn, ít nhất cũng phải băn khoăn hết nửa ngày. Với mối quan hệ giữa Mario và Vương Viễn, nếu không phải Vương Viễn dùng pháp thuật để cám dỗ, thì chắc 8 phần Mario cũng sẽ không tới Thái Nhất Môn. Huống chi là những người chơi khác. Lúc này, có người tới đây bái sư, đã được tính là khá nhanh rồi. Vương Viễn nhấn vào thông tin của kiếm ba thước rồi liếc mắt nhìn, kim đan tầng 10, vốn là kiếm tu thục sơn còn là một cao thủ không yếu. Đồng ý. Sau khi nhấn xác nhận, kiếm ba thước đã trở thành đệ tử chính thức đầu tiên ngoại trừ đám trưởng lão, như một đám ô hợp gia. Sau khi kiếm ba thước được truyền tống đến môn phái, nhìn thấy vậy mà Thái Nhất Môn lại dẫm chân lên liên minh thục sơn, vốn tạo thành thất tinh. Đầu tiên là sững sờ, nhưng ngay sau khi hắn ta nhận được phúc lợi của môn phái, đã trực tiếp kích động đến không nói nên lời. Trưởng lão kiếm tu trong năm đại truyền công trưởng lão của Thái Nhất Môn là Bôi Mạc Đình, cho nên khi Vương Viễn thiết lập công pháp truyền thừa của môn phái, chỉ có thể thiết lập Thất Sát Kiếm Quyết làm công pháp kiếm tu. Thất Sát Kiếm Quyết này, chính là công pháp còn cao hơn cả Bắc Đầu Động Kiếp Kiếm Quyết một bậc. Hơn nữa nhập môn là tầng 5. Kiếm ba thước đã kẹt ở nút thắt kim đan kỳ rất lâu rồi. Sở dĩ bái sư vào Thái Nhất Môn là vì thèm khát công pháp ở cảnh giới Nguyên Anh, muốn cược một phen, để xem có thật sự tặng 5 tầng công pháp không. Công pháp không phải rau cải, công pháp 5 tầng thì có khả năng phẩm giai công pháp sẽ thấp hơn một chút, trước khi tới đây, kiếm ba thước đã chuẩn bị sẵn sàng tâm lý rồi. Nhưng ai ngờ Thái Nhất Môn không chỉ thật sự cho phúc lợi 5 tầng công pháp, mà chất lượng công pháp còn không giảm đi, thậm chí còn cao hơn công pháp thông thường của 7 đại môn phái 1 tầng. Hiển nhiên kết quả này đã vượt qua cả sự kỳ vọng của kiếm ba thước. Đặc biệt là sau khi nhìn thấy nơi tu luyện của môn phái là Bắc Đầu Phong, được đặc biệt khai phá, hắn ta lại càng vô cùng kích động hơn. Kiếm ba thước sững sờ ước chừng mười mấy giây, sau khi phản ứng lại đã trực tiếp thoát trò chơi. Trời bíp, đây là rời khỏi môn phái luôn sao? Quá không nể mặt ngươi rồi. Đường Sơn Táng nhìn thấy đệ tử vừa mới truyền tống đến môn phái đã thoát trò chơi ngay tại trận, có hơi vui sướng khi thấy người gặp họa. Vương Viễn mở thông tin môn phái ra liếc mắt nhìn, đáp, không rời khỏi môn phái có khả năng là đi tiểu đi. Đương nhiên kiếm ba thước không rời khỏi môn phái, cũng không đi tiểu. Hắn ta thoát trò chơi là vì vừa rồi đã chụp màn hình công pháp vào môn phái, nóng lòng muốn đăng bài lên diễn đàn để thể hiện. Trên diễn đàn, người chơi còn đang bàn luận phán môn bái thái nhất môn cuối cùng có đáng giá hay không. Bài đăng của kiếm ba thước hiên ngang xuất hiện, tiêu đề, ghi chép chân thật bái sư thái nhất môn. Trong bài đăng của kiếm ba thước không có quá nhiều lời nói khoe khoang khoác lác, mà cũng chẳng có nhiều lời miêu tả phóng đại cho lắm, chỉ đăng vài tấm ảnh chụp màn hình đơn giản, rồi ghi chú nội dung ảnh chụp. Thế nhưng chỉ một bài đăng đơn giản như vậy, vừa đăng lên đã trực tiếp bùng nổ trên diễn đàn, được người chơi đẩy lên trang đầu, đứng đầu bằng cách thủ công. Một môn phái có lớn mạnh hay không, không nằm ở bối cảnh của nó. Giống như ở phàm gian giới, thiếu lâm và võ đang có mạnh bao nhiêu, thì người đứng đầu vẫn là kiếm phái Hoa Sơn và kiếm phái Thiên Sơn. Tiên linh giới cũng như thế. Bối cảnh của phái Nga Mi quả thực lớn mạnh, cho dù là Thiên Mông Thiền Sư hay là Trường Mi Chân Nhân, hoặc là Tề Thục Minh, đều là những cao thủ đương thời, vô địch thiên hạ. Nhưng thứ quyết định thực lực của người chơi, một là công pháp, hai là nơi tu luyện quyết định tiến độ tu luyện của công pháp. Tuy rằng bối cảnh của Thái Nhất Môn chưa rõ, trưởng môn lại còn là một người chơi có lời đánh giá chẳng ra làm sao. Nhưng Thái Nhất Môn sở hữu 5 môn công pháp bản hoàn chỉnh với thuộc tính khác nhau, lại còn có địa điểm như ngũ hành linh phong cung cấp cho người chơi tu luyện, về phương diện phần cứng và phần mềm đã đi trên các đại môn phái một bậc. Điều quan trọng hơn cả là Thái Nhất Môn, thật sự cho phúc lợi 5 tầng tu luyện công pháp. So với công pháp môn phái của 7 đại môn phái, phúc lợi công pháp không chỉ không giảm đi, mà chất lượng còn cao hơn, thuộc tính cũng cao hơn, cống hiến sư môn yêu cầu để học được một tầng công pháp cũng cực thấp, với điều kiện mê người như vậy, hiển nhiên khiến cho người ta không có cách nào từ chối được rồi. Cái này cũng giống như, người làm ở một xí nghiệp nổi danh nào đó với chế độ làm việc 996, còn bị ông chủ lừa rằng đây là một loại phúc báo, lúc này đột nhiên có một xí nghiệp làm một ngày như 2 ngày rưỡi, một tuần làm việc 5 ngày, tiền lương lại còn cao hơn gấp đôi mở cửa tuyển dụng ngươi, đãi ngộ thế này ai có thể chịu được. Đặc biệt là Vương Viễn còn thiết lập một giới hạn danh sách cực kỳ đê tiện, 1.000 người đầu tiên, tới trước có trước. Trong lúc nhất thời, Thái Nhất Môn vốn không được người chơi coi trọng lập tức bùng nổ, dù sao có sữa thì chính là mẹ. Người chơi hơi cẩn thận một chút nhìn thấy bài đăng, vẫn còn nghi ngờ tính chân thực của nó, còn những người hành động mạnh mẽ kia thì đã chen lấn nhau đi phản môn bái sư, chỉ sợ mình mất suất. Người chơi Lưu Tinh Cản Nguyệt xin bái sư. Người chơi Xuân Về Hoa Nở xin bái sư. Người chơi, cùng với bài đăng của kiếm ba thước càng ngày càng nổi lên như cồn, tin bái sư ở bên Vương Viễn cũng nối tiếp nhau, rất nhanh đệ tử của Thái Nhất Môn đã lên đến hơn 100 người. Sau khi những người chơi này có được phúc lợi, trên cơ bản, vẻ mặt đều giống y như của kiếm ba thước, đầu tiên là nghi ngờ rồi lại ngạc nhiên, cuối cùng là vui mừng phấn khởi chụp màn hình, thoát trò chơi rồi đi đăng bài khoe khoang. Bài đăng bái sư vào Thái Nhất Môn ngâm trên diễn đàn trọn 3 ngày, trên cơ bản đều là ảnh chụp màn hình khoe phúc lợi mà mình thật sự nhận được. Điều mà những người chơi đang mong ngóng sợ nhất chính là kiếm ba thước, là tay sai của Thái Nhất Môn, nhưng cùng với người chơi bái sư vào Thái Nhất Môn càng ngày càng nhiều, các bài đăng trên diễn đàn cũng che lấp cả bầu trời lẫn mặt trời. Cái này gọi là 3 người thành hổ, 1 người đăng bài, hiển nhiên mọi người sẽ nghi ngờ tính chân thực của nó. Nhưng 10 người, 100 người, đều nói như vậy thì sao? Cho dù là giả cũng sẽ có người tin theo. Huống chi phúc lợi của Thái Nhất Môn cũng không phải giả, công pháp cũng là thật, mỗi một ảnh chụp màn hình của người chơi đều có thông tin của mình, và không hề có dấu hiệu của Photoshop. Cho dù vẫn có người tự cho rằng mình hiểu rõ chân tướng, nói là thuê người viết bài, xào nấu gì đó, nhưng dưới sự trợ giúp của những người viết bài thuê này, thực sự đã dấy lên một trận oanh động cực lớn khắp toàn bộ diễn đàn trò chơi. Người chơi bái vào Thái Nhất Môn cũng càng ngày càng nhiều. Tuy rằng danh sách 1.000 chưa đến nửa tiếng đã phát xong hết, khiến cho những người chơi chưa giành được phúc lợi đó vô cùng bất mãn, nhưng yêu cầu cống hiến sư môn để học công pháp của Thái Nhất Môn là cực kỳ thấp. Đây cũng là điều khiến các người chơi, trong thời gian dài bị 7 đại môn phái áp bức và bóc lột, cảm giác được sự chân thành của Thái Nhất Môn. 1 truyền 10, 10 truyền 100, 100 truyền 1.000.000, tốc độ và số lượng người chơi phán môn, bái sư vào Thái Nhất Môn cũng tăng lên gấp đôi. Điều này khiến Vương Viễn cũng mang vẻ mặt mơ hồ. Cho tới bây giờ hắn chưa từng vào môn phái nào, cho nên hắn cũng không ngờ đãi ngộ môn phái mà mình đưa ra này lại có sức hấp dẫn lớn đến như vậy. Từ đó có thể thấy, người chơi ở 7 đại tiên môn khổ sở và áp bức từ lâu, bất cứ nơi nào có đãi ngộ tốt hơn, bọn họ đều sẽ không có lưu luyến gì với Liên Minh Thục Sơn nữa. Hắn vốn cho rằng tung đãi ngộ này ra, có thể thu nhận 1.000 người đã là dư giả để hoàn thành nhiệm vụ rồi. Ai ngờ lúc này mới có mấy tiếng thôi, Đã tuyển được hơn 10.000 người, tốc độ này cũng khiến Vương Viễn có hơi hoảng hốt. Chẳng qua chỉ mới nửa ngày, Vương Viễn đã nhận được nhắc nhở của hệ thống. Số lượng người trong môn phái của bạn đã đạt đến giới hạn, muốn tiếp tục thu nhận đồ đệ, xin hãy nâng cấp môn phái. Vương Viễn kéo mở thông tin môn phái ra nhìn. Thái Nhất Môn Thân là môn phái sơ cấp, chỉ có thể thu nhận 20.000 đệ tử, hiển nhiên còn lâu mới bị kịp với các môn phái ở hạn mức tối cao khổng lồ, như 7 đại môn phái. Đương nhiên thăng cấp môn phái cần đến cống hiến sư môn. Cống hiến môn phái để tu luyện công pháp Thái Nhất Môn vốn đã thấp, lại có tặng thêm phúc lợi nên lúc này, cống hiến môn phái cách môn phái trung cấp còn rất xa. Nhưng ngược lại Vương Viễn cũng không hoảng, hắn vốn không có dự định làm lãnh đạo, cá nhân hắn lại quen tự do, đừng nói là 20.000 người. Cho dù là 200 người hắn cũng ngại nhiều, có 20.000 người này, cũng chỉ xem như đã cho Thạch Công một lời giải thích mà thôi. Tuy rằng hắn không hoảng, nhưng lại có người hoảng. Cho dù là tiên linh giới hay là phàm gian giới, người chơi chính là tài nguyên và sức lao động chính đối với môn phái. Người chơi môn hạ càng nhiều, thì môn phái càng lớn, tài nguyên cũng càng nhiều hơn, chỗ ngồi trong giang hồ cũng càng ổn định hơn. Cho nên người chơi chính là nền móng của môn phái. Thái Nhất Môn của Vương Viễn vừa mới sáng lập không được liên minh Thục Sơn yêu mến. Ngoại trừ nguyên nhân lịch sử mà Thái Nhất Môn để lại ra, chủ yếu nhất vẫn là 7 đại tiên môn đã duy trì thế cân bằng về tài nguyên và lợi ích ở tiên linh giới. Đột nhiên Thái Nhất Môn chen một chân vào cướp một miếng bánh này, đã trực tiếp phá vỡ thế cân bằng. Nếu Thái Nhất Môn không nhận người giống như trước đây, thì có lẽ 7 đại môn phái còn có thể khoan dung, để cho Vương Viễn tiếp tục tự mình giải trí. Nhưng bây giờ hắn không chỉ buông lời coi thường 7 đại tiên môn, mà thật sự còn há miệng cắn một miếng thức ăn của mỗi một người trong 7 đại tiên môn. Rau hẹ mà mình chăm bị người khác gặt mất, hiển nhiên không thể nào nhịn được nữa rồi. Ngay khi Vương Viễn đang đau đầu xem, nên sắp xếp quản lý 20.000 đệ tử này thế nào, thì đột nhiên hắn nhận được nhắc nhở của hệ thống, trưởng môn 7 phái trong liên minh Thục Sơn tới bái sơn, có đón tiếp không? Vãi! Vương Viễn nhìn thấy thông báo của hệ thống, vốn đã loạn cào cào, nay đầu cũng to lên. Tuy rằng hắn tùy tiện làm bậy, nhưng cũng không phải thằng ngu, hiển nhiên cũng biết lúc này. Đột nhiên trưởng môn của 7 phái trong liên minh Thục Sơn tới thăm là có chuyện gì? Với loại tình hình hiện tại, hắn đào góc tường của 7 đại tiên môn nhiều như vậy, tất nhiên không muốn gặp trưởng môn của 7 phái rồi. Nhưng cùng là trưởng môn, nếu như người khác tới cửa thăm hỏi mà không gặp, đầu tiên chính là mất thể diện, có ý né tránh, sẽ mang đến cho người một loại cảm giác mình vô cùng sợ hãi, làm tổn hại danh tiếng của Thái Nhất Môn. Thứ nữa là trưởng môn 7 phái đại diện cho chiến lực cao nhất trong trận doanh tu sĩ nhân tộc ở tiên linh giới. Nếu không quan tâm đến, chắc chắn sẽ là thất lễ và không nể mặt, như vậy sẽ tạo ra một cái cớ cho mấy người chơi nhắm vào Thái Nhất Môn, nói không chừng sẽ diễn ra cảnh tượng 6 đại môn phái vây công đỉnh Quang Minh, phiên bản tiên linh giới mất. Vương Viễn gặp cũng phải gặp, mà không gặp cũng phải gặp. Nghĩ ngợi một lúc, hắn dứt khoát gửi tin nhắn vào kênh một đám ô hợp, mọi người mau tới Thái Nhất Môn tập hợp. Có chuyện gấp. Tất cả mọi người. Có chuyện gì vậy Ngưu trưởng môn? Mọi người nhao nhao trêu chọc Vương Viễn. Nói, vừa lên làm trưởng môn đã nóng lòng thể hiện bản thân rồi sao? Không ổn. Vương Viễn đáp, trưởng môn của 7 đại tiên môn sắp tới bái sơn rồi. Đậu má. Nghe được lời này của hắn, những người khác cũng sợ hết hồn. Lão Ngưu, cho ngươi khoa trương này, đã gây ra chuyện lớn rồi. Mario nói trong sự sợ hãi, bây giờ thì hay rồi, trưởng môn của 7 đại tiên môn tìm tới cửa, thể diện của ngươi cũng lớn thật. Truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly Cà Phê nhé. Đúng đó. Sao đột nhiên ngươi lại giành nhiều người của 7 đại môn phái như vậy chứ? Phi Vân Đạp Tuyết cũng hỏi. Còn không phải do 7 đại tiên môn quá áp bức người chơi hay sao? Điều tử là một người thông minh, hắn phân tích, có áp bức thì phải có đấu tranh. Với phúc lợi và đãi ngộ như của Thái Nhất Môn, ta cũng muốn phán môn, nhưng chỉ sợ lão Ngưu không dám nhận ta mà thôi. Ế, nếu ta nhận ngươi thì sao? Vương Viễn hỏi một cách dè dặt. Chắc 8 phần chính là thiên quan tới tìm ngươi gây sự. Điều tử đáp. Dù sao môn phái ta cũng chính là thiên đình. Đệ, ngươi tuyệt đối đừng tới, tới cũng không nhận. Vương Viễn nhanh chóng xua đuổi điều tử. Con mẹ nó chứ, đang yên đang lành làm ăn ổn định, cần gì phải rước thêm phiền phức, thiên đình đó, mẹ nó ai mà chọc nổi. 7 đại trưởng môn tình ngươi, ngươi gọi chúng ta làm gì? Bồi Mạc Đình hỏi. Vương Viễn đáp, phí lời. Thêm một người thì thêm chút thể diện chứ sao? Nhiều người như vậy, có phải trông có vẻ Thái Nhất Môn chúng ta không có tự tin không? Ít người ta mới không có tự tin. Vương Viễn xa sầm mặt mũi. Đối mặt với mấy người đều là cấp bậc đại lão trong tiên linh giới. Vương Viễn có ngông cuồng cỡ nào cũng không đến mức một mình đi gặp. Được rồi. Phi Vân Đạp Tuyết bảo, mọi người vẫn nên qua đó cả đi. Dù sao cũng là trưởng môn của 7 đại môn phái. Chúng ta đều là trưởng lão của Thái Nhất Môn. Đi chung cũng xem như là chu toàn lễ nghĩa. không đến mức qua loa với bọn họ. Mọi người vốn chỉ tám vài câu với Vương Viễn, bây giờ Phi Vân Đạp Tuyết đã nói như vậy rồi, hiển nhiên mọi người không tiện nói nhiều lời vô nghĩa hơn. Một nhóm người một nhóm ô hợp thi triển độn thuật của môn phái, được đưa vào trong Thái Nhất Môn. Lão Ngưu, nơi này không tệ nha, nhưng sao trông cứ quen quen thế nhỉ? Tuy rằng đám người Mario đã là tệ tử của Thái Nhất Môn, nhưng đây vẫn là lần đầu tiên tới môn phái Thái Nhất Môn, nhìn thấy cảnh sắc xung quanh, bọn họ đều cảm thấy rất quen thuộc. Có thể không quen mắt được sao, đây chính là Tuyệt Tình Cốc chuyển qua đó. Độc Cô Tiểu Linh đáp, chẳng trách, chẳng trách. Mọi người hiểu ra. Vương Viễn thấy các vị trưởng lão của Thái Nhất Môn đều đã đến đủ, mới kéo thanh nhiệm vụ ra, nhấn vào xác nhận đón tiếp. Mọi người đi cùng Vương Viễn ra đến cổng môn phái, chỉ thấy những luồng sáng bay tới từ phía chân trời. Trong phút chốc, những luồng sáng đã tới bầu trời của Thái Nhất Môn, trưởng môn của bảy phái thu hồi luồng sáng, từ từ đáp xuống trước mặt Vương Viễn. Đối với những đệ tử tới từ Liên minh Thục Sơn như Mario mà nói, thì trưởng môn của bảy phái cũng không xa lạ gì, nhưng Vương Viễn tới Tiên Linh giới lâu như vậy rồi, đây vẫn là lần đầu gặp trưởng môn của bảy phái. Người cao gầy có ba lọn râu dài đứng đầu đó, chính là trưởng môn đương nhiệm của phái Nga Mi, Tề Thục Minh, người để râu quai nón sau lưng lão ta thì Vương Viễn đã từng gặp qua, đó chính là Nhiêm Tiên Lý Nguyên Hóa. Lúc này, Lý Nguyên Hóa đang nhìn Vương Viễn với vẻ tức giận, nghiến răng nghiến lợi. Nguyên thần của Lý Nguyên Hóa bị Vương Viễn giết chết, nên hai người này đã sớm có thù rồi. Tu sĩ mặc đồ trắng, đeo trường kiếm trên lưng đứng bên cạnh Tề Thục Minh, lớn lên vô cùng đẹp trai, chính là trưởng môn của Thục Sơn, Từ Trường Khanh, từ xưa tới nay. Với kiếm pháp của người này được mệnh danh là đệ nhất kiếm tiên trong tam giới, cũng được gọi là thục môn song kiếm với Lý Nguyên Hóa. Gương mặt của Từ Trường Khanh không có cảm xúc, nhìn chằm chằm vào Bôi Mạc Đỉnh, trông như có lời muốn nói. Bôi Mạc Đỉnh cúi đầu, không dám nhìn thẳng, khi y còn ở phái Thục Sơn, cũng được tính là một đệ tử môn hạ đáng tự hào của Từ Trường Khanh, đột nhiên phán môn gia nhập vào Thái Nhất, lúc này cũng tự cảm thấy hổ thẹn. Tu sĩ ở bên cạnh y ăn mặc kiểu đạo nhân, chính là trưởng môn phái Côn Luân, Ngọc Thanh Tử. Người đẹp mặc áo dài hồng nhạt là trưởng môn Bách Hoa Cốc, Hoa Nguyệt. Còn lão già lùn tịt tên là Chu Mai, vốn là trưởng lão của Nga Mi, bây giờ là trưởng môn của phái Thanh Thành, được gọi là lão lùn. Một người đàn ông cường tráng khôi ngô, mày rậm mắt to ở ngoài cùng nhất, tên là Bạch Mi Thiền Sư, chính là trưởng môn của Phạn Thiên Tông. Lão là trưởng môn lâu đời nhất trong lịch sử tiên linh giới, trò chuyện vui vẻ với trưởng mi lão tổ. Sư phụ, Độc Cô Tiểu Linh hành lễ với người bên cạnh Lý Nguyên Hóa. Vương Viễn nhìn qua thuận theo ánh mắt của Độc Cô Tiểu Linh, chỉ thấy một người này rất không bắt mắt, đang dựng hai ngón tay xua một chút, ý bảo cô không cần đa lễ. Người này chắc chắn là Mặc Đốc, trưởng môn của Thiên Cơ Các. Thiên Cơ Các thần bí nhất, trưởng môn nhân cũng cực kỳ khiêm tốn, không biết còn tưởng lão là người qua đường. Ha ha, đối mặt với các vị đại lão đỉnh cấp, Vương Viễn cười ha ha, đi qua nói, tiên trưởng của bảy phái liên minh Thục Sơn đến Thái Nhất Môn thật sự vinh dự quá, hôm nay chuyện trong môn phái quá mức bận rộn. Nên tại hạ vẫn chưa kịp qua đó thăm hỏi các vị tiền bối, lại để các vị tới thăm vãn bối như vậy, thật thất lễ. Từ trước đến nay tên Vương Viễn am hiểu quy tắc giơ tay không đánh người tươi cười, đầu tiên là thể hiện ý tốt, sau đó lại nhấn rất mạnh hai chữ vãn bối và tiền bối, ý ngầm trong đó nói với mấy vị trưởng môn rằng, các ngươi đều là đại lão của tiên linh giới, còn ta chỉ là một người chơi, vai về cách xa như vậy, nếu như bảy người tới đây bắt nạt ta, còn không phải sẽ bị người trong thiên hạ nhạo báng hay sao? Hừ hừ. Tề Thục Minh hừ lạnh một tiếng, đáp, quả nhiên Ngưu trưởng môn là anh hùng xuất thiếu niên. Nhưng chỉ cần có chí hướng bất kể tuổi tác ra sao, xưa nay trong giới tu hành, ai hiểu thì người ấy xếp trước, ngươi là trưởng môn của Thái Nhất Môn, chúng ta chính là bạn ngang vai ngang vế. Đều là cáo già hết, hiển nhiên sẽ không yếu hơn Vương Viễn. Một câu nói nhẹ nhàng bâng quơ của Tề Thục Minh, đã kéo Vương Viễn lên ngang hàng với mình. Ý tứ rõ ràng là, đều là người cùng vai vế. Đừng hòng có kẻ nào ra vẻ đáng thương, nên đánh vẫn đánh, nên giết vẫn giết, đừng nói ta ỷ lớn hiếp nhỏ. Vậy chẳng phải là loạn hết rồi sao? Vương Viễn liếc mắt nhìn đám người Phi Vân Đạp Tuyết. Đệ tử của các ngươi ngang hàng với ta, các ngươi cũng ngang vai ngang vế với ta, lẽ nào có gì khác nhau sao? Các trưởng môn nghe vậy, trên mặt lập tức lóe lên một tia tức giận. Con mẹ nó, đào góc tường cũng thôi vậy, lại còn dám lôi ra khoe khoang, đây không phải là cố ý khiến người khó xử hay sao? Chỉ có mỗi Tề Thục Minh là cười thản nhiên, đáp, nếu đã là phản bội sư môn, vậy đã không còn là đệ tử của Liên minh Thục Sơn nữa rồi, cho dù xưng là ngang vai vế thì đã sao? Ha ha! Vương Viễn cười ha ha, ôm quyền với Tề Thục Minh, nói, Tề trưởng môn không hổ là cao nhân đương thời. Đồng thời thầm nói, xong đời rồi, lần này sợ là lành ít dữ nhiều. Nào có, Tề Thục Minh khiêm tốn đáp, Nói đến cao nhân, mấy thế hệ ta cộng lại cũng không bằng Ngưu trưởng môn. Nói đến đây, Tề Thục Minh hơi dừng lại, bảo, Ngưu trưởng môn dựa vào một mình sáng lập ra Thái Nhất môn, dẫm chân lên bầu trời Thục Sơn nơi bảy phái thành lập, chỉ riêng phần khí phách này đã hơn hẳn chúng ta một bậc rồi. Nói đến đây, bầu không khí lập tức lạnh hẳn đi. Chu Mai ở một bên cũng nói, Ngưu trưởng môn mới vào tiên linh giới đã giết người chấp sự của môn phái ta, với khí phách như vậy, lão hủ còn kém xa lắm. Có phải Minh Viêm đỉnh trấn áp vạn yêu đó, vẫn còn ở trong tay của Ngưu trưởng môn không? Lý Nguyên Hóa cũng lên tiếng hỏi. Hóa ra Ngưu trưởng môn có công lao vĩ đại như vậy. Trưởng môn Hoa Nguyệt của Bách Hoa Cốc cười hì hì, bảo, chẳng trách lại không coi liên minh Thục Sơn chúng ta ra gì, không chỉ sáng lập môn phái tại chốn cũ của Thái Nhất Ma Môn, mà còn nhận đệ tử của bảy phái chúng ta làm môn hạ, ha ha. Thật sự cho rằng bảy đại tiên môn chúng ta dễ bắt nạt sao? Mấy người này ngươi một câu ta một câu, trông thì ôn hòa nhưng lại ẩn giấu sát khí khắp nơi, lời lẽ sắc bén. Tính toán tỉ mỉ mấy hành động của Vương Viên từ lúc tới tiên linh giới đến nay, lại nói hắn không lịch sự, coi thường liên minh Thục Sơn cỡ nào. Đây không phải là thăm hỏi, mà rõ ràng là tới khởi binh vấn tội. Mấy người một đám ô hợp thấy bầu không khí không đúng, ngươi nhìn ta nhìn ngươi, âm thầm lấy binh khí ra. Ha ha! Đối diện với việc khởi binh vấn tội của các đại trưởng môn trong liên minh Thục Sơn, Vương Viễn cười ha ha, lén xua tay ý bảo mọi người đừng hành động thiếu suy nghĩ. Sau đó hắn mỉm cười. Đáp, chuyện của đệ tử của phái Thanh Thành thực sự là vãn bối không đúng, dù sao xưa nay cậy mạnh hiếp yếu vẫn là tài nghệ tổ truyền của phái Thanh Thành, là khi vãn bối mới đến đã quá nông cạn. Vương Viễn nói ra lời này, mấy vị trưởng môn khác đều không nhịn được mà hiện ra chút ý cười. Xem ra phái Thanh Thành, thích cậy mạnh hiếp yếu cũng không phải bí mật gì ở tiên linh giới. Ngươi, Chu Mai nghe thế, sắc mặt cũng thay đổi. Lời này của Vương Viễn thật kỳ quái, ngoài miệng thì nhận sai. Nhưng ý ngầm trong đó lại đang chế giễu phái Thanh Thành thân là chính đạo, vậy mà lại đi lấy lại thể diện, vì một phần tự ý mạnh hiếp yếu bị người giết ngược lại, còn không phải nhân cách thấp kém là truyền thống của phái Thanh Thành hay sao? Nếu như Chu Mai tiếp tục truy cứu tiếp, không thể nghi ngờ gì chính là thừa nhận Thanh Thành mình nề nếp không ngay, nhưng không truy cứu để Vương Viễn nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật lại khiến Chu Mai không nuốt nổi cơn tức này. Vương Viễn cũng không để ý đến Chu Mai đang nổi nóng, mà quay đầu tiếp tục, nói với Lý Nguyên Hóa, yêu tộc Đông Hải cũng là chiếm địa bàn đến 10.000 năm rồi, sao lại chưa từng thấy phái Nga Mi các ngươi đi tới Đông Hải chảm yêu trừ ma nhỉ? E rằng thứ các ngươi sợ nhất không phải là yêu ma bị phong ấn dưới Minh Viêm đỉnh, có phải không Tề trưởng môn? Nói đến đây, Vương Viễn hỏi Tề Thục Minh. Tề Thục Minh im lặng không đáp. Trận chiến Bắc Đình bị diệt, mượn phong ấn yêu tộc để thuận thế tiêu diệt nhân tộc cổ, đây là chuyện xấu hổ mà bảy đại phái đều hiểu trong lòng như không nói, hiện giờ lại bị Vương Viễn mang ra kể lể. Hiển nhiên Tề Thục Minh sẽ không tranh luận với hắn, bằng không nếu chuyện này đồn ầm ĩ ra ngoài, làm sao bảy đại tiên môn nói mình là chính đạo được nữa. Về phần Thái Nhất Ma Môn mà các ngươi nói, Vương Viễn nhìn chằm chằm vào Hoa Nguyệt, bảo, tuy rằng vãn bối nhỏ tuổi, nhưng chuyện thượng cổ thì ta cũng biết, nếu Thái Nhất Môn là Ma Môn, vậy bảy đại môn phái các ngươi thì nói thế nào? Năm môn tám pháp đó lại là công pháp thế nào? Hoa Nguyệt bị Vương Viễn cãi lại đến á khẩu không trả lời được. Rốt cuộc những lời hắn nói có nghĩa gì, đừng nói người khác không biết, nhưng đương nhiên trưởng môn nhân của bảy đại môn phái sẽ không có chuyện không biết. Mới đầu đối mặt với trưởng môn bảy phái, Vương Viễn còn sợ, không dám đắc tội, cho nên mới tìm các trưởng lão của Thái Nhất Môn tới để phô trương thanh thế. Tuy hắn sợ, nhưng cũng không phải loại người ngồi đó đợi chết, người khác đã tới khởi binh hỏi tội rồi, chứng minh chuyện này chỉ dựa vào thỏa hiệp và kẻ yếu nhận thua là không thể giải quyết xong được, thay vì như vậy còn không bằng bất chấp khó khăn đấu một trận. Cho dù hiện giờ Thái Nhất Môn có họa diệt môn, ít nhất cũng xem như là chết một cách oanh liệt. Hơn nữa Vương Viễn nói chuyện mập mờ, nhưng thực tế cũng là đang uy hiếp bảy đại tiên môn, cùng lắm thì chúng ta cá chết lưới rách. Cho dù Thái Nhất Môn bị diệt, thì những chuyện xấu xa mà bảy đại tiên môn các ngươi làm ra này, lão tử cũng sẽ tuyên bố hết ra ngoài, không động vào gốc rễ của các ngươi thì cũng phải lột một tầng da của các ngươi xuống. Hừ, thái độ của hắn cứng rắn như vậy khiến Lý Nguyên Hóa không nhịn được mà nổi giận nói. Họ Ngưu kia, xem ra người thật sự không coi bảy đại tiên môn chúng ta ra gì. Không sai. Vương Viễn thản nhiên đáp, quả thực ta không coi loại người vong ân phụ nghĩa, lấy oán báo ân, chim cưu chiếm tổ chim khách ra gì. Nói xong, hắn nói với Tề Thục Minh, được rồi, Tề trưởng môn. Từ trưởng môn và các vị trưởng môn, Thái Nhất Môn ta và Liên Minh Thục Sơn bất đồng quan điểm, hôm nay không mời các vị vào trong ngồi, mọi người xin cứ tự nhiên, lão ma tiễn khách. Các vị trưởng môn, mời. Mario đi lên trước, làm ra một động tác tay mời người rời đi. Trưởng môn bảy phái thấy Vương Viễn trực tiếp ra lệnh đuổi khách, không khỏi đưa mắt nhìn nhau. Trong toàn bộ tu sĩ nhân tộc ở tiên linh giới, trưởng môn bảy phái có thể nói là sự tồn tại đỉnh cao nhất, mỗi một hành động và lời nói cũng đủ để ảnh hưởng đến toàn bộ tiên linh giới, đi đến đâu mà không phải được tôn kính. Hiện giờ trưởng môn của bảy phái đích thân tới Thái Nhất Môn thăm hỏi, Vương Viễn không chỉ ngay cả cửa cũng không cho vào, mà còn ra lệnh đuổi khách. Hành động thất lễ như vậy cũng chưa bao giờ từng có đâu. Cho dù mấy người này đã tu hành đến 10.000 năm, nhưng lúc này cũng đều lửa giận vọt lên tận óc, sắc mặt tái mét cả đi. Ngươi, Lý Nguyên Hóa chỉ vào Vương Viễn, hô to, đồ tiểu bối vô lễ nhà ngươi, tên hòa thượng ngu dốt không biết thức thời, vậy mà lại dám coi khinh Liên Minh Thục Sơn. Ngươi có tin chỉ cần các vị có mặt ở đây động một ngón tay thôi, cũng khiến Thái Nhất Môn ngươi tan thành cho bụi rồi không? Ha ha! Vương Viễn cười ha ha, đáp, xem ra lời vừa rồi ta nói sai rồi, hóa ra truyền thống ỷ mạnh hiếp yếu cũng không phải của phái Thanh Thành, mà là kỹ năng tổ truyền của toàn bộ Liên Minh Thục Sơn mới đúng. Trưởng môn bảy phái nghe vậy đồng loạt sững sờ. Được rồi, Ngưu Đại Xuân này thật đúng là một tên cứng đầu, vừa rồi chế nhạo phái Thanh Thành ỷ mạnh hiếp yếu cũng thôi, bây giờ lại còn kéo cả bảy tiên môn vào cùng. Lời chế nhạo điên cuồng này giống như một đòn tấn công quần thể bằng lời nói, lẽ nào hắn chưa từng chết qua sao? Sau đó Vương Viễn lại bảo, về phần diệt Thái Nhất Môn ta, ha ha, chỉ dựa vào Lý Nguyên Hóa ngươi, e rằng vẫn chưa có bản lĩnh đó đâu, một tên bại tướng dưới tay ta mà cũng có dũng khí nói lời này sao? Nếu đã trở mặt rồi, hắn cũng không ngại nói chuyện không nên nói, trực tiếp rạch vào vết thương của Lý Nguyên Hóa. Bại tướng dưới tay. Từ Trường Khanh nghe được lời này của Vương Viễn, đôi mày hơi nhíu lại, liếc mắt nhìn Lý Nguyên Hóa với vẻ mặt nghi ngờ. Đồ khốn. Lý Nguyên Hóa nổi giận ngay tại chỗ. Lúc trước ở Tê Vân Sơn, Vương Viễn đã giết Nguyên Thần và lừa mất Thất Sát Kiếm Quyết của lão ta, chuyện này vẫn luôn bị lão coi là một nỗi sỉ nhục. Vương Viễn không nói lời này, chuyện này cũng chỉ có hai người biết rõ trong lòng. Nhưng bây giờ hắn trực tiếp gọi Lý Nguyên Hóa là tên bại tướng dưới tay mình ở trước mặt nhiều người như vậy, làm sao lão có thể nhịn được? Trưởng môn của bảy phái đều là bạn thâm giao của Lý Nguyên Hóa, nếu như để bọn họ biết được lão bị một hậu bối như Vương Viễn đánh bại, còn không phải sau này lão không thể lăn lộn ở Liên Minh Thục Sơn nữa hay sao? Hậu bối ngu dốt, dựa vào thủ đoạn đê tiện liên hợp với vạn cổ hồ vương lừa đảo, đánh lén ta, hôm nay ta sẽ cho ngươi thấy kiếm pháp của lão phu thế nào. Lý Nguyên Hóa chợt quát một tiếng, trường kiếm sau lưng rời vỏ lơ lửng trong tay, một đường kiếm khí vút thẳng lên trời. Trưởng môn của bảy phái cũng giận Vương Viễn, nên hoàn toàn không hề có ý ngăn cản, mà đồng loạt lùi lại, sống chết mặc bây. Xử hắn. Đám người một đám ô hợp thấy Lý Nguyên Hóa định ra tay, cũng nhao nhao mở trạng thái chiến đấu. Hai tay của Phi Vân Đạp Tuyết chập lại sử dụng Ngự Mộc Quyết. Những sợi dây leo phá đất chui ra, giống như cự mãng vặn mình cuốn về phía Lý Nguyên Hóa. Đao quang. Trường kiếm của Lý Nguyên Hóa vung ngang, quét từ trái sang phải. Một đường kiếm khí dài mấy chục trượng phun ra, chém ngang qua. Lý Nguyên Hóa chính là một cường giả cấp bậc đại thừa, dùng cấp bậc quy đổi thì ít ra người này cũng phải cấp 85. Phi Vân Đạp Tuyết vừa mới bước chân vào Nguyên Anh Kỳ, chỉ mới hơn cấp 40 mà thôi, tu vi của hai người thực sự cách biệt như trời và đất. Chỉ nghe phượt một tiếng, kiếm khí cuồn cuộn của Lý Nguyên Hóa lập tức săn phẳng dây leo của Phi Vân Đạp Tuyết, một cách dễ như trở bàn tay, thậm chí còn không hề gặp một chút trở ngại nào. Nhưng một kiếm này, Lý Nguyên Hóa cũng lộ ra sơ hở. Tham Lang Tuyệt Sát. Bôi Mạc Đỉnh giống như một đám mây đỏ trong nháy mắt đã tới nơi, trực tiếp đâm trường kiếm trong tay vào mặt Lý Nguyên Hóa. Ha ha. Múa rìu qua mắt thợ. Lý Nguyên Hóa cười lạnh một tiếng, duỗi tay trái tới, phát sau mà đến trước bắt được mũi kiếm của Bôi Mạc Đình rồi hẩy cổ tay lên. Bôi Mạc Đình cầm chuôi kiếm lập tức cảm giác được một lực đạo, không thể ngăn cản được truyền tới, cả người bị quăng ra giữa không trung, cơ thể mất đi sự khống chế. Thất Sát Kiếm Quyết của y bắt nguồn từ Lý Nguyên Hóa. Lão am hiểu môn công pháp này nhất, nên dùng Thất Sát Kiếm Quyết trước mắt lão, nói Bôi Mạc Đình múa rìu qua mắt thợ cũng thật sự không quá. Sau khi quăng y đi, tay phải của Lý Nguyên Hóa kéo trường kiếm về sau, định đâm về phía Bôi Mạc Đình. Bôn Lưu Đáo Hải. Không đợi trường kiếm của Lý Nguyên Hóa phóng tới, Tố Niên cẩn thời quát một tiếng, một dòng nước đã đỡ lấy Bôi Mạc Đình. Lý Nguyên Hóa hơi ngạc nhiên, ngón tay trái lướt qua, tách đôi dòng nước. Ngọc Thanh Phi Lưu. Cùng lúc đó, Tống Dương nhân cơ hội đạp gió đi tới bên trái Lý Nguyên Hóa, nhấn một ngón vào huyệt thái dương của lão. Tuy rằng lực công kích của cô cao, nhưng khó ngăn được Lý Nguyên Hóa có áp chế cấp bậc, chịu một đòn Ngọc Thanh Phi Lưu của cô, mà Lý Nguyên Hóa chẳng mảy may hề hấn gì, trường kiếm bên tay phải nghiêng đi, quay lại đâm về phía Tống Dương. Phá! Tống Dương vận pháp lực. Pháp lực đánh vào huyệt thái dương của Lý Nguyên Hóa bùng nổ, cơ thể của lão hơi chao đảo, trường kiếm hơi ngừng lại, hai bàn tay của Tống Dương cùng đẩy tới ấn lên bả vai của lão, mượn lực nhảy vòng về sau, nhanh chóng kéo dài khoảng cách với lão. Lý Nguyên Hóa chính là cao thủ đại thành. Hiển nhiên không thể nhịn được khi bị một hậu bối kim đan đả thương, Thù Hận lập tức di chuyển lên người Tống Dương, bỏ mặc Bôi Mạc Đình mà tung người đuổi theo cô. Tống Dương đạp gió mà đi, thân pháp rất linh hoạt, nhưng không có tốc độ bay của thuật ngự kiếm hỗ trợ, tốc độ di chuyển cũng không nhanh cho lắm, đương nhiên khó chạy thoát khỏi loại siêu cao thủ như Lý Nguyên Hóa. Trong nháy mắt Lý Nguyên Hóa đã bay tới sau lưng Tống Dương. Nhân lúc này, đột nhiên Phi Vân Đạp Tuyết hô to một tiếng. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Tam Muội Chân Hỏa. Đạo Khả Đạo nhận được chỉ thị móc hồ lô ra chắn giữa hai người, nhắm thẳng miệng hồ lô vào mặt Lý Nguyên Hóa. Vù, một ngọn lửa cỡ bàn tay phun thẳng vào đầu lão. Lý Nguyên Hóa nhìn thấy Tam Muội Chân Hỏa, trong lòng rất chấn động, lập tức bổ một kiếm ra. Vù, Tam Muội Chân Hỏa tan thành tiếng. Đù, đám người một đám ô hợp trợn tròn mắt há hốc mồm. Tam Muội Chân Hỏa hoàn toàn là một vũ khí hủy diệt của nhóm người một đám ô hợp, vẫn luôn thuận buồm xuôi gió, cho dù đối thủ có thực lực mạnh bao nhiêu, chỉ cần bị Tam Muội Chân Hỏa bắn trúng, trên cơ bản đều sẽ tuyên bố đi đời. Nhưng ai ngờ tu vi của Lý Nguyên Hóa lại mạnh đến cảnh giới này, chỉ một kiếm đã bổ Tam Muội Chân Hỏa tan thành đống lửa, đây chính là thực lực của cao thủ đại thừa kỳ sao? Hừ hừ. Lý Nguyên Hóa cười rất đắc ý, nói: "Chỉ một đám kiến như các ngươi mà cũng dám khai sơn lập phái sao?" Vừa dứt lời, Lý Nguyên Hóa vận pháp lực, kiếm khí lại bùng phát đến mấy chục trượng. Khai Dương, cùng với một tiếng quát to, cự kiếm ngưng tụ biến thành từ kiếm khí bổ vào sơn môn của Thái Nhất Môn. Khai Sơn chính là một chiêu có uy lực mạnh nhất trong Thất Sát Kiếm Quyết của Lý Nguyên Hóa. Một kiếm bổ mạnh xuống còn không phải Thái Nhất Môn sẽ bị bổ làm hai sao? Một kiếm uy lực như vậy không bổ vào người mà bổ vào cửa lớn của Thái Nhất Môn. Không thể nghi ngờ gì hành động này của Lý Nguyên Hóa chính là đang sỉ nhục đám người Vương Viễn khai sơn lập phái, không biết tự lượng sức mình. Một kiếm mạnh nhất của cao thủ đại thừa kỳ, cho dù đám người một đám ô hợp muốn ngăn cản, cũng hiển nhiên là có lòng mà không có sức, dĩ nhiên trong lòng căm tức, nhưng cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn một kiếm này giáng xuống. Kiến Long tại điền. Nhưng ngay khi một kiếm này của Lý Nguyên Hóa sắp bổ lên sơn môn, đột nhiên chỉ nghe thấy một tiếng quát to, một mình Vương Viễn phi tới bên dưới kiếm khí của Lý Nguyên Hóa, tay trái vung ngang, tay phải vẽ vòng tròn, một bức tường khí chặn ngay trước mặt hắn. Chỉ dựa vào ngươi, châu chấu đá xe. Lý Nguyên Hóa cực kỳ khinh thường hành động của hắn, mà trưởng môn bảy phái thấy thế cũng thầm cười lạnh. Tu vi chỉ vẻn vẹn tới kim đan kỳ mà cũng dám tới chặn một đòn của cao thủ đại thừa kỳ sao? Đây không phải là nói vớ vẩn sao? Nếu như ở trong tiểu thuyết tu chân giả tưởng, hành động của Vương Viễn quả đúng là cực kỳ vớ vẩn, chỉ là cao thủ kim đan nhỏ bé gặp phải tu sĩ đại thừa kỳ cứ co giò lên chạy là xong, còn dám đi lên ra tay, đơn giản là ngại mệnh dài. Nhưng trong tiểu thuyết võng du này của chúng ta, có một loại quy tắc được gọi là thiết lập của hệ thống, cho dù là NPC hay là người chơi, ngươi tu vi có cao đến đâu, có thực lực của mạnh cỡ nào, cũng phải dựa theo quy tắc của hệ thống mà làm việc. Ví dụ như hệ thống thiết lập một chiêu kiến long tại điền này của Vương Viễn, khá là vô sỉ. Cong. Dưới ánh mắt của bao người, toàn bộ kiếm khí khai dương của Lý Nguyên Hóa đập trọn lên bức tường khí của Vương Viễn, tường khí vỡ thành tiếng. Thế nhưng ngay khi kiếm khí sắp chạm vào tường khí, trên mặt Lý Nguyên Hóa lại lộ ra một vẻ mờ mịt, kiếm khí của mình giống như bổ lên không khí, trong nháy mắt đã biến mất chẳng còn thấy bóng dáng đâu. Dầm. Ngay khi lão đang mê mang, lại thấy quần áo trên người Vương Viễn bị kiếm khí xé nát, huyết khí trên người tản ra bốn phía, nhìn thấy tình trạng thê thảm của hắn, Lý Nguyên Hóa mới yên tâm trong lòng. Nhưng không đợi lão lại đắc ý, đột nhiên Vương Viễn duỗi tay phải ra, một trường lực hình rồng màu đỏ máu chợt phi tới trước mặt Lý Nguyên Hóa. Tiềm Long vật dụng. Lý Nguyên Hóa không nhịn được mà cười nhạo, nói: "Sắp chết rồi còn dãy dụa, mau tránh ra, đồ ngu nhà ngươi." Tề Thục Minh thấy thế vội vàng lên tiếng nhắc nhở. Lý Nguyên Hóa nghe vậy cả người chấn động, nhưng muốn tránh cũng đã không kịp nữa rồi. Ầm. Một tiếng vang lớn, trường lực của Vương Viễn đấm mạnh lên mặt của Lý Nguyên Hóa. Uy lực của một quyền này được quyết định bởi lực gây sát thương chính của chính Lý Nguyên Hóa. Quần áo nổ nát, huyết khí tản khắp nơi là do Vương Viễn mở Thiên Ma Huyết Độn. Trên cơ bản, đã tăng uy lực gây sát thương chính của kiếm khí khai dương lên 20%, Thiên Ma Huyết Độn lại cộng thêm 50% nữa, khiến lực gây sát thương chính từ một quyền này gần như gấp đôi một kiếm vừa rồi của lão. Vương Viễn lại còn đánh trúng vào chỗ yếu hại như đầu của lão, nên hiển nhiên nghĩ cũng biết hiệu quả sát thương thế nào. Chỉ một chưởng, thanh máu trên đầu Lý Nguyên Hóa đã biến thành màu đỏ, trực tiếp rớt xuống dưới 30%. Lý Nguyên Hóa chịu một quyền mạnh như vậy, cũng đứng không vững, bị một quyền đánh bay ngược ra sau mấy chục tượng mới dừng lại. Rắc. Bên này Lý Nguyên Hóa còn chưa đứng vững thân hình, đột nhiên cảm giác giới hạn trầm xuống như thể bị cái gì đó kéo, cúi đầu nhìn, chỉ thấy một bàn tay bằng to màu đen ở dưới háng, Mario ở cách đó không xa đang cười vô cùng âm hiểm. Thằng danh, dám ám hại lão phu. Lý Nguyên Hóa chỉ vào Mario và chửi ầm lên. Đông cứng cho ta. Phi Vân đạp tuyết phi người bay lên, móc ra một tệp bạch hổ phù ném lên người Lý Nguyên Hóa. 99 lá bạch hổ phù đồng thời nổ tung, Lý Nguyên Hóa bị đông thành tượng băng ngay tại trận. Chết cho ta. Phi Vân đạp tuyết cũng không dừng lại, tay trái móc một bó thanh long phù, tay phải móc thì một bó chu tước phù. Mấy thứ như phù chú này, một tệp 99 lá, một bó là 20 tệp, làm tròn lên chính là 2000 lá. Nhiều phù chú như thế đồng thời ném xuống sẽ có uy lực thế nào, ngoại trừ Phi Vân đạp tuyết ra, không có người nào có tư cách biết. Thanh long phù vừa rơi xuống, trên người Lý Nguyên Hóa đã trồng thêm hai tầng trạng thái độc. Sau đó chu tước phù rơi xuống, ánh độc ánh lửa che lấp cả bầu trời lẫn mặt trời, tiếng rồng ngâm cùng tiếng phượng kêu vang vọng khắp Thái Nhất Môn. Trên trời nổi lên một đám mây hình nấm vô cùng rực rỡ và chói mắt, nhàm chán và vô vị. Ánh lửa tản đi, Phi Vân đạp tuyết được một lá chắn màu xanh bảo vệ, con chim cánh cụt đứng trên vai kêu cạp cạp đầy kiêu ngạo. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.